Thứ ba, đem ngươi Phật môn luyện thể võ học Như Lai Kim Thân Quyết. Một chữ không kém truyền cho ta. Trình Phong, ngươi điều kiện quá hà khắc. Tây Mạc Phật chủ nhíu chặt lông mày, hơn nữa cái thứ nhì cùng cái điều kiện thứ ba, căn bản là không có cách đáp ứng. A, không cách nào đáp ứng. Trình Phong cười lạnh nói, ngươi không đáp ứng, vậy ta liền tự mình động thủ. Đem bọn ngươi nhị vị, tự mình đưa ra địa khung đại lục. Đến lúc đó ta lại tìm ra các ngươi chạy xuôi qua đỉnh đầu vị linh đồng tuyệt thế kia, nói vậy giết chết hắn, hẳn dễ như trở bàn tay đi. Trình Phong, ngươi. Tây Mạc Phật chủ sắc mặt tâm trầm. Bởi vì Trình Phong, quả thực là trần trụi uy hiếp. Hắn nếu không đáp ứng điều kiện, Trình Phong liền võ lực trấn áp, hắn căn bản không có đường phản kháng. Trình Phong, ngươi khẩu khí thật lớn. Đúng lúc này, Tây Mạc Phật quốc vòng thứ nhất, chiến tăng điện phương hướng. Một vị cự đại kim thân pho tượng nâng lên đầu, một cổ mạnh mẽ vô thất khí tức, liền từ trên người hắn dâng lên. Khuấy động muôn vạn phong vân, để cho thiên địa biến sắc. Rõ ràng là Tây Mạc Phật quốc đệ nhất cường giả chiến tăng thủ tọa. Chiến tăng thủ tọa sao? Nhưng mà, đối mặt chiến tăng thủ tọa, Trình Phong lại có vẻ nhẹ như mây gió, từ trước tu vi ta chưa đủ, có lẽ còn sợ ngươi ba phần. Về phần hiện tại, ngươi đối với ta không có áp lực chút nào. Tu vi đạt đến đăng thiên đệ bắt trọng chiến tăng thủ tọa, chiến lực có thể nói hung hành. Nhưng bởi vì thiên đạo áp chế, lực lượng hắn không dám hoàn toàn phát huy được. Thậm chí vừa hiện thân, liền sẽ gọi đến thiên đạo tức giận, đem hắn đá ra địa khung đại lục. Mà lấy Trình Phong thực lực bây giờ, cho dù hắn có thể toàn lực thi triển, cũng chưa hẳn là Trình Phong đối thủ. Huống chi tu vi bị thiên đạo áp chế, càng thêm không phải là đối thủ, Trình Phong tí ti không sợ. Cuồng vọng tiểu tử, bản tọa để ngươi tự mình cảm thụ một chút Phật pháp uy lực. Nghe xong Trình Phong lời nói, chiến tăng thủ tọa tức giận. Tạch tạch tạch ba. Thúc dục trong cơ thể Phật lực, đem phụ tại bên ngoài thân kim thân phá vỡ. Theo sau nâng lên cự đại Phật trưởng, ông ngóng ba. Hướng phía Trình Phong, liền mạnh mẽ vỗ tới một trường. Chiến tăng thủ tọa một trường này, uy lực mạnh vô cùng, để cho thiên địa một hồi u tối, che đậy toàn bộ bầu trời. Trong khi hung bạo vô xuống, cho dù Trình Phong cũng sắc mặt ngưng tụ. Không dám tí ti chậm trễ, thúc dục trong cơ thể quần quận thân lực. Thi triển ra đế cấp võ học thượng thường chi thủ, một trưởng tiến lên nên đón. Ầm ầm ba. Lượng bàn tay lớn đụng nhau, bầu trời lôi đình nổ vang. Nửa bầu trời khung vân màu, đều bị trưởng kình đấu sản sinh sóng xung kích đánh tan. Bịch bịch bịch. Mà ở trên hư không rung mạnh bên trong, Trình Phong sắc mặt trắng nhợt, không nhịn được liền lùi lại vài chục bước. Bàn chân giẫm đạp hư không, giẫm ra rồi mười mấy cái đại lỗ thủng. Trái lại chiến tăng thủ tọa, cư nhiên nửa bước đã lui. Đơn thuần so đấu trường pháp, Trình Phong rõ ràng không phải là đối thủ. Trình Phong, an tiếp bản tọa một trưởng. Trên bầu trời, chiến tăng thủ tọa một trưởng rơi xuống song, tiếp theo trưởng lập tức đi theo đánh ra. Rất nhiều một hơi xông lên, đem Trình Phong đánh bại khí phách. Bất quá, Trình Phong ban nãy chỉ là chơi đùa mà thôi, cũng không có động thật chiêu. Lúc này nhìn thấy đối phương cuồng bạo đánh tới, lạnh rên một tiếng, biến trưởng thành quyền, thi triển ra lôi pháo quyền, ngang nhiên đánh tới. Lôi pháo quyền cấp bậc cũng không cao, nhưng Trình Phong tu luyện nhiều năm, hết sức quen thuộc. Lúc này Trình Phong thi triển chút ra, uy lực so với thượng thương chi thủ mạnh hơn không ít. Cư nhiên cùng chiến tăng thủ tọa đánh cho ngang sức ngang tài, làm cho cả Tây Mạc Phật quốc phong vân khuấy động, vô số võ giả, hòa thượng, khách hành hương kinh hoàng bất an. Thật may Trình Phong cùng chiến tăng thủ tọa hai người đều tự thu liễm lực đạo, không để cho đối chiến sản sinh lực lượng tán xuống mặt đất. Nếu không, một trận chiến này Tây Mạc Phật quốc không muốn biết thương vong bao nhiêu dân chúng vô tội. Trình Phong, tất cả kết thúc. Chiến đấu nửa giờ chưa phân thắng bại, chiến tăng thủ tọa trong mắt lánh sắc chợt lóe, đồng nhiên chuẩn bị thi triển sát chiêu chân chính, muốn cùng Trình Phong một quyết thư hùng. Hừ, xác thực nên kết thúc. Trình Phong lúc này cũng mất kiên trì, không còn cùng chiến tăng thủ tọa quyền cước đối mặt. Soạt, rút ra chạm ma đao. Chân chính quyết chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1916, Phật chủ, vẫn. Trình Phong cùng chiến tăng thủ tọa bật hết hỏa lực, chiến đấu dị thường kịch liệt. Vừa vặn giao thủ mười mấy chiêu, sẽ để cho thiên khung phá thoái, hư không sụp đổ. Cho dù khống chế lực đạo, cũng đem bảo hộ Tây Mạc Phật quốc mấy đạo Phật hoàn, mạnh mẽ đánh cho bạo liệt. Hơn nữa khi Trình Phong thi triển ra đế thương đao thuật, mượn được tinh thần lực đối địch. Cho dù là chiến tăng thủ tọa, cư nhiên cũng có chút ngăn cản không nổi, bị đánh liên tục bại lui, tình cảnh khá khó xử nhịn. Hơn nữa, liên tiếp gặp tai nạn là chiến tăng thủ tọa dùng vượt quá đăng thiên đệ thất trọng cực hạn lực lượng, đưa tới thiên đạo chú ý. Ép chiến tăng thủ tọa không thể không chậm lại tấn công tần số, nếu không, sẽ bị thiên đạo trừng phạt, đá ra địa khung đại lục. Nhưng mà, hắn trong chiến đấu nguyên bản liền ở hạ phong, lúc này chậm lại tấn công tần số, thế cục càng thêm nguy cấp. Dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, hắn là bại cục đã định. Cho dù không bị Trình Phong đánh bại, cũng phải bị thiên đạo loại trừ, không thể không rời đi địa khung đại lục. Chiến tăng thủ tọa, ngươi bại. Nhìn đến liên tục bại lui chiến tăng thủ tọa, Trình Phong tay cầm Trảm Ma đao, lạnh lùng nói. Hừ, bản tọa không có khả năng bại. Chiến tăng thủ tọa không nguyện tiếp nhận hiện thực, cắn răng nói, đợi bản tọa sử dụng ra một chiêu cuối cùng, nhất định có thể đưa ngươi đánh bại. Vừa nói, chiến tăng thủ tọa liền chuẩn bị thi triển mình một chiêu mạnh nhất. Bất quá, đúng lúc này, kia bên cạnh xem rất lâu Tây Mạc Phật chủ nói chuyện. Viên chiến, được rồi. Tây Mạc Phật chủ hờ hưng nói, ngươi không phải Trình Phong đối thủ, lui ra đi. Phật chủ, ta còn không có bại. Chiến tăng thủ tọa không cam lòng, nói ra, cho ta 10 phút, ta nhất định có thể đủ đánh bại hắn. Nhưng mà, Tây Mạc Phật chủ lại lắc đầu một cái. Chợt xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Trình Phong. Trình Phong, ta đáp ứng ngươi nơi có điều kiện. Tây Mạc Phật chủ nói, vì không để cho thiên hạ bách tính cuốn vào tử vong, chúng ta dừng tay giảng hòa. Vì thiên hạ bách tính. Nghe vậy, Trình Phong cười lạnh một tiếng, ngươi Tây Mạc Phật chủ, cũng sẽ ở ý bách tính sinh tử sao. Tây Mạc Phật chủ đẳng cấp tồn tại này, tâm lệnh như thiết. Tuy rằng ngoài miệng vừa nói lòng dạ từ bi mà nói, nhưng lại không chút nào đem nhân sinh bình thường mạng coi ra gì. Nếu không mà nói, hắn cũng sẽ không vì rồi cho tuyệt thế linh đồng quán đỉnh, trọi cứng các đại thần triều đế quân vây giết. Càng sẽ không mới vừa rồi, trước hết để cho chiến tăng thủ tọa cùng Trình Phong đánh một trận. Cho đến xác định chiến tăng thủ tọa không phải Trình Phong đối thủ sau đó, mới nhảy ra dừng tay giảng hòa. Bất quá, Trình Phong cũng lười đi đâm thủng hắn. Hắn mục đích chuyến này, chính là suy yếu trên người mình đại kiếp vi lực. Nếu Tây Mạc Phật chủ động giảng hòa, nguyện ý thề, sau này không đúng hắn tiến hành ám sát, hắn tự nhiên vui phải đồng ý. Song phương đạt thành nhận thức chung sau đó, sự việc thì dễ làm hơn nhiều. Vốn là Tây Mạc Phật chủ lấy bản tôn phát hạ thánh đạo thệ ngôn, tiếp tục mệnh lệnh chiến tăng thủ tọa phóng ra bản thân phong ấn, mặc cho do thiên đạo đem hắn loại trừ ra địa khung đại lục. Đi tới Phật môn thánh địa, Phật Đà đại thế giới. Theo sau, Tây Mạc Phật chủ từ trên thân lấy ra một bản kinh Phật. Hơi chút trầm ngâm, đem đưa cho Trình Phong. Trình Phong nhận lấy trên vừa nhìn, phát hiện trên trang sách viết hiện thế Như Lai Kim Thân Quyết 7 chữ. Như Lai là Phật môn có sức ảnh hưởng lớn đến thế, công tham tạo hóa, sâu không lường được. Lời đồn hắn tu luyện thân Phật đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, tuế nguyệt bất diệt. Cho dù là đều là tạo hóa cảnh bá chủ bật hết hỏa lực công kích, cũng không cách nào thương tổn đến chút nào. Loại này nhục thân pháp môn tu luyện, tiểu kêu là Như Lai Kim Thân Quyết. Có thể nói là Phật môn vô thượng Phật pháp, gần với Tam Đại Kinh Phật. Tại luyện thể võ học bên trong, dõi mắt chư thiên vạn giới, cũng là có thể đứng đầu trong danh sách. Trình Phong hôm nay tu vi cao thầm, từ trước tu luyện đủ loại luyện thể võ học, đã đối với hắn không có gì phụ trợ hiệu quả. Vừa vặn nghe Nạp Lan Trường Sinh nhắc đến Như Lai Kim Thân Quyết, liền dứt khoát bắt chẹt Tây Mạc Phật chủ một lần. Đem này vô thượng công pháp luyện thể bỏ vào trong túi, đợi đến tu luyện sau đó, đem có thể trở thành trên tay hắn một cái tuyệt hảo bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Tây Mạc Phật chủ, ngươi bộ này Như Lai Kim Thân Quyết, hẳn cũng không hoàn chỉnh đi. Trình Phong học hỏi Như Lai Kim Thân Quyết, thuận miệng hỏi, bộ công pháp kia phải có trên dưới hai bộ, đây chỉ là nửa phần trên. Hừm, không sai. Tây Mạc Phật chủ gật đầu, này võ học nửa phần dưới, cất giữ tại Phật Đà đại thế giới thánh Phật trong tháp, nhất định phải tu thành thân Phật tồn tại mới có tư cách là xem. Vốn Phật còn chưa có cơ hội tu luyện. Như Lai Kim Thân Quyết nửa phần dưới, nhất định phải tu thành thân Phật tồn tại mới có thể tu luyện. Nghe vậy, Trình Phong trong lòng có chút khiếp sợ, xem ra bộ này võ học, so với trong tưởng tượng của ta cao thâm hơn a. Nghĩ như vậy, Trình Phong đem thu vào trong hồn giới. Dự định sau này có thời gian, liền tinh tế nghiên cứu tu luyện. Về phần nửa phần dưới, đến lúc đem nửa phần trên tu luyện ra thành quả về sau, suy nghĩ thêm làm sao thu vào tay không mượn. Tây Mạc Phật chủ, dựa theo chúng ta ước định, ngươi bây giờ nên phải nên rời đi địa khung đại lục rồi. Đem Như Lai Kim Thân Quyết sau khi thu cất, Trình Phong nhìn về Tây Mạc Phật chủ. Trình Phong, cho ta nửa khắc đồng hồ thời gian. Tây Mạc Phật chủ chắp hai tay, thầm đọc một tiếng niệm Phật. Đồng nhiên, ông Long Ba. Hán cự đại thân Phật bắt đầu sáng lên, ngưng ra một đạo sáng quang trụ, hướng chân trời bắn tới. Đây là... Thấy màn này, Trình Phong có chút không hiểu. Trình Phong, Tây Mạc Phật chủ hẳn đúng là phải cho tuyệt thế linh đồng, tiến hành cuối cùng quán đỉnh. Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, ngược lại hắn cũng phải rời khỏi địa khung đại lục, dứt khoát lợi dụng phế vật, đem phân thân bên trong Phật lực chuyển cho tuyệt thế linh đồng. Như thế phía dưới, tại không trung đảo mở ra sau đó, tuyệt thế linh đồng cũng có thể có càng lượng lớn nắm, giúp hắn hái đến thiên địa quả thực. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Theo sau quay đầu nhìn về phía Tây Mạc Phật chủ, chỉ thấy thân thể của hắn thật giống như một ngọn đèn dầu. hướng theo không ngừng sáng lên, cả người cư nhiên tại lấy dọa người tốc độ, nhanh chóng biến gầy khô kiệt. Đợi đến mấy phút sau đó, đạo này sáng quang trụ phát ra tia sáng yếu bớt. Tây Mạc Phật chủ ngưng tụ cự đại thân Phật, liền thu nhỏ đến người bình thường kích thước. Thoạt nhìn cặp mắt vô thần, trên mặt không ánh sáng, một bộ không còn sống lâu nữa bộ dáng. Trên thực tế, xác thực như thế. Kia Tây Mạc Phật chủ mặt hướng Trình Phong, nói ra một câu để cho hắn tại không trung đảo hái quả thực thời điểm, hơi chiếu cố một ít tuyệt thế linh đồng mà nói sau đó. Cả người trở về Tây Mạc Phật quốc thiên Phật tự, chật liền khí tức đều không, trực tiếp tọa hóa. Phật chủ, Phật chủ. Tây Mạc Phật chủ trở về thiên Phật tự, trong chùa hòa thượng sau khi thấy được, từng cái một sắc mặt đại biến. Đợi đến Phật lực thúc dục, hơi hơi cảm ứng một hồi, trên mặt nhất thời đầy bi thương. Trong miệng xót thương kêu lên, Phật chủ, trầu trời rồi. Hướng theo kêu gọi, đông ba đông ba. Điếc hai tiếng chuông vang lên, chuyển ra thiên Phật tự, chuyển ra Tây Mạc Phật quốc, chuyển khắp toàn bộ địa khung đại lục. Trong khoảng hô hấp, để cho toàn bộ thiên hạ tất cả đều biết được, Tây Mạc Phật chủ vẫn là rồi. Một khắc này, thiên hạ sôi trào. Cơ hồ tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới một cái tên người chữ ba, Trình Phong. Bởi vì này trong thiên hạ ngoại trừ Trình Phong ra, bọn họ không tưởng tượng nổi còn có ai, có thể làm cho đường đường một vị thần triều đế quân vẫn lạc. Cho dù là hoang thiên đế, cũng làm không được. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1917, không trung đảo hiện. Tây Mạc Phật chủ tọa hóa, toàn bộ thiên hạ đều kinh hãi. Để cho vô số cùng Trình Phong có cửu đoán thuộc về người sợ hãi trong lòng, cảm giác mình tận thế lại sắp tới. Cho dù là địa khung đại lục đệ nhất thần triều thiên hoang thần triều, lúc này cũng lòng người bàng hoàng lên. Rất nhiều đại quân, cường giả, tông môn, thế gia, đều có người cầm đầu đi tới thiên hoang thần triều đế đô thiên hoang thành, cùng hoang thiên đế thương lượng đối sách. Nộ nhớ Trình Phong đánh tới, nên lấy loại thủ đoạn nào ứng đối. Bất quá, hoang thiên đế lại thản nhiên bất động. Ngồi ở thiên hoang thành thiên hoang đế trong cung, thần niệm chu du chư thiên, lúc này đang ở thiên hoang thần triều võ đạo thánh địa thiên thần cung trong, cùng mấy vị thiên thần phân thân luận đạo. Thiên đế, ngươi đối với Trình Phong người này thấy thế nào? Thiên thần cung, một vị thiên thần mở miệng hỏi. Trình Phong người này dị bẩm thiên phú, tâm trí hơn người. Hoang thiên đế nhàn nhạt nói, nếu như tương lai không chết yểu, tất thành một phương nhân vật. Tương lai, không chết yểu. Vị kia thiên thần thì thầm, bị dòng dã 18 vị siêu cấp tích chữ đang công kích dưới, người này sẽ không chết yểu sao? Coi đời này, cũng chưa hoàn toàn hết đối với chuyện. Hoang thiên đế lại lắc đầu. Trình Phong người này mỗi lần đều có thể sáng tạo ra kỳ tích, không lâu sau, chưa chắc liền chắc chắn phải chết. Thiên đế, chúng ta trước tiên bất kể tiểu tử kia về sau làm sao. Lúc này, một vị khác thiên thần mở miệng, lần này, nếu như tiểu tử kia đánh tới trời của ta hoang thần triều, thiên đế muốn xử trí như thế nào? Hắn nêu đến, bản đế liền đem hắn vĩnh viễn ở lại thiên hoang thành. Hoang thiên đế thập phân tự tin, hắn nếu không đến, tại không trung đảo mở ra hôm đó, bản đế đích thân tìm đến hắn, đem hắn vây khốn 10 ngày 10 đêm. Cho nên bỏ qua thiên địa quả thực tranh đoạt, bảo đảm quả thực bị hài nhi của ta hái được. Thiên thần cung, hoang thiên đế tinh tế mưu đồ, càn khôn nắm. Địa khung đại lục, tất cả mọi người trông mong mà đợi. Muốn thấy được Trình Phong có thể hay không đối đầu hoang thiên đế, khuất phục đệ nhất thiên hạ thần triều, cho nên uy áp thiên hạ. Nhưng mà, Trình Phong cũng không có thẳng hướng thiên hoang thần triều. Để cho tất cả mọi người trở nên thất vọng, cho là Trình Phong sợ, cuối cùng không dám cùng hoang thiên đế là địch. Đối với mọi người ngôn luận, Trình Phong tí tí không để trong mắt. Hoang Thiên Đế là một vị đoạt được vận may lớn vô thất tồn tại, chính là kế thiên chôn cất đại đế sau đó, kiệt xuất nhất một vị cường giả. Tây Mạc Phật Quốc, Trình Phong trong bụng trầm ngâm, đẳng cấp tồn tại này sở hữu thiên hoang thần triều gần 10 vạn năm, hậu thủ vượt quá suy nghĩ một chút, so với thiên khải, thánh tượng hàng ngũ mạnh hơn quá nhiều. Ta tuy rằng nói riêng về chiến lực, tại địa khung đại lục có thể nói đỉnh cao nhất, nhưng muốn giết tới thiên hoang thần triều, đem Hoang Thiên Đế chém rơi xuống ngựa, nhưng chưa chắc nắm chắc. Hơn nữa, theo ta Hoang Thiên Đế cũng không cự đại thù hận, căn bản không cần hao tốn đại khí lực đi theo đối phương ác đấu. Trước mắt lựa chọn tốt nhất, hẳn đúng là trở lại Vũ Hóa Thần Triều, hảo hảo tu luyện để thăng tu vi. Là sắp bắt đầu thiên địa quả thực tranh đấu, làm cuối cùng chuẩn bị. Nghĩ đến đây, Trình Phong nhìn tọa hóa Tây Mạc Phật chủ một lần cuối cùng. Xác nhận đối phương triệt để vẫn lạc rồi sau đó, liền hướng Tây Mạc Phật quốc bên ngoài bay đi. Ông ông ba. Trình Phong còn chưa bay ra Tây Mạc Phật Quốc, thiên địa đông nhiên sản sinh biến đổi lớn. Con thấy bầu trời sâu bên trong, hẳn là không tên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy kia vô cùng vô tận, thật giống như lấy lôi đỉnh ngưng tụ thành, cư nhiên lóe lên nặng trọng lôi đỉnh. Đánh vào bốn phía giữa hư không, diễn sinh ra được từng đầu rãnh trời một bản vết nước. Những này vết nước tổng cộng có 15 nói, nhìn như không có thứ tự, kỳ thực rất có quy luật hướng về phía mười mấy cái phương hướng lan ra mà đi. Trình Phong đưa mắt quan sát, rõ ràng nhìn thấy có một đầu rãnh trời vết nước, hướng Tây Mạc Phật Quốc Diên đưa tới. Ầm ầm ba. Không vào Tây Mạc Phật Quốc vòng thứ nhất Thiên Phật tự. Một khắc này, thật giống như một cái không biết thế giới cùng Tây Mạc Phật Quốc nối liền với nhau. Nhường ngôi vu Tây Mạc Phật Quốc người, tất cả đều tâm thần khuấy động. Thật giống như tiến vào một mảnh thần kỳ thế giới, linh hồn đạt được bồi dưỡng, thân thể đạt được tới nước, tu vi hẳn là lặng yên không một tiếng động tăng trưởng, quả thực có chút khó tin. Đây là không trung khí tức. Trình Phong tâm lý không bình tĩnh, nói nhỏ, chẳng lẽ nói, địa khung đại lục mang theo quả thực đã thành thục rồi. Không trung đảo gần sắp mở ra. Thiên địa dị biến, và bầu trời 15 cái rãnh trời vết nước hướng, đầy đủ nói rõ lúc này phát sinh biến hóa, cùng thiên địa quả thực có quan hệ rất lớn. 80-90% chính là thiên địa quả thực trưởng thành dấu hiệu. Trình Phong, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện cái kia vòng xoáy khổng lồ, thật giống như không trung đảo. Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, cũng có phần là kích động, vậy từng đầu cự đại vết nước, chính là trong tin đồn không trung thông đạo, nối liền không trung đảo. Người được tuyển chọn chỉ có thông qua không trung thông đạo, mới có thể đi vào không trung trong đảo. Từ những địa phương khác tiến nhập, một con đường chết. Không trung đảo, không trung thông đạo. Nghe vậy, Trình Phong hai tay không nhịn được nắm lên, mọi người không phải đều đang đồn, thiên địa quả thực muốn tại 20 ngày sau đó mới thành thục sao. Làm sao hiện tại không trung đảo liền xuất hiện? Lẽ nào thiên địa quả thực sớm chín rồi? Không có nói trước. Nạp Lan Trường Sinh lắc đầu, thiên địa quả thực sinh trưởng chu kỳ thập phần ổn định, sẽ không tùy tiện thay đổi. Không trung đảo lúc này xuất hiện, chỉ là thiên địa quả thực sắp trưởng thành một cái báo trước mà thôi. Trên thực tế, không trung đảo cũng chỉ là xuất hiện mà thôi, không có mở ra. Cần chờ đến thiên địa quả thực hoàn toàn chín muồi sau đó, mới có thể thuận theo mở. Về phần hiện tại, các ngươi căn bản là không có cách tiến nhập không trung đảo bên trong. Nguyên lai là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, đồng thời cũng phát hiện, từ không trung trên lối đi tản mát ra khí tức đang nhanh chóng trở nên yếu. Không tới một phút, cổ này để người rất thoải mái khí tức liền hoàn toàn biến mất. Biến mất, không trung khí tức biến mất. Trình Phong cau mày, xem ra muốn hấp thu càng nhiều không trung khí tức, nhất định phải tiến nhập không trung đảo mới được. Khó trách thiên hạ vô số thiên tài biết rất rõ ràng tiến nhập không trung đảo hái quả thực, chính là làm áo đệm cho người khác, cũng vẫn vóp nhọn đầu hướng bên trong chén trúc. Có lẽ, đây mới thực sự là nguyên nhân đi. Trình Phong, tiến nhập không trung đảo chỗ tốt, xa không chỉ có những chuyện này. Nạp Lan Trường Sinh nói, không trung đảo là toàn bộ địa khung đại lục hạch tâm, ngưng tập địa khung đại lục nguyên thủy nhất bản nguyên. Ở trên đảo, không chỉ dựng dục ra thiên địa quả thực bậc này báu vật, còn có cái khác rất nhiều thiên tài địa bảo. Rất nhiều bảo bối, lại có thể trực tiếp để thăng tu vi, tăng trưởng thực lực. Cho nên, tiến vào không trung đảo, cho dù cuối cùng không có thể hái đến thiên địa quả thực, cũng sẽ có một hồi đại thu hoạch. Đối với mỗi cái người được tuyển chọn lại nói, đều là một lần trời đại kỳ ngộ. Ồ, nếu là như thế mà nói, ngày đó khải thần triều cái kia không trung thông đạo, ta ngược lại là có thể lợi dụng. Trình Phong trong bụng trầm ngâm, đem Thái Long, kiếm sư huynh bọn họ, cũng đưa vào không trung trong đảo. Đem thực lực bọn hắn, bay vụt đến một cái độ cao mới. Thiên khải thần triều đã bị Trình Phong phá hủy, cho nên vốn là vốn thuộc về thiên khải thần triều danh lạch, liền rơi xuống Trình Phong trong tay. Không trung đảo mở ra sau đó, Trình Phong muốn tặng ai vào trong, là có thể tặng ai vào trong. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90. Tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1918, phong vân biến ảo. Đi, trước tiên phản hồi Vũ Hóa thần triều. Tây Mạc Phật Quốc, Trình Phong tâm tình bình phục lại, chờ đem một ít chuyện vụn vặt xử lý sau đó, liền bắt đầu bế quan chuẩn bị. Không trung đảo một chuyến quan hệ trọng đại, ta có thể hay không thoát khỏi đại kiếp nhất cử ở chỗ này, tuyệt đối không thể mất. Dứt lời, bá ba. Trình Phong thi triển ám ảnh độn pháp, hướng về phía Vũ Hóa thần triều bay đi. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên hạ nhưng bởi vì không trung đảo xuất hiện mà sôi trào. Ha ha ha, không trung đảo xuất hiện. Thánh tượng thần triều, thánh tượng thành. Hướng theo bầu trời một đầu rãnh trời vết nước không nhập thánh như đế trong cung, thánh tượng đại đế vui mừng quá đổi. Hơn nữa kia bát hoàng tử địch xế, càng là trong ánh mắt có ánh lửa xuất hiện. Nói nhỏ, không trung đảo xuất hiện, thiên địa quả thực sắp trưởng thành. Trình Phong, ngươi chờ ta, một khi bản điện đem thiên địa quả thực hái tới tay, tử kỳ của ngươi cũng đã đến. Không trung đảo rốt cuộc xuất hiện sao? Tây Mạc Phật Quốc, Phổ Nguyên Hòa Thượng nhìn xa thiên cung, Phật chủ mưu đồ vài vạn năm, không tiếp tiếp nhận lớn hết sức khuất nhục tọa hóa, rốt cuộc đến lúc một ngày này. Cách Huyền sư đệ, ngươi nhất định không thể cô phụ Phật chủ kỳ vọng. Lần này, nhất định phải đem thiên địa quả thực hái tới tay. Phổ Nguyên sư huynh, sư đệ sẽ đem hết toàn lực. TERUIEN VN Phổ Nguyên Hòa Thượng bên hông, một tên không đến 10 tuổi tiểu hòa thượng chắp hai tay, trong ánh mắt có chi khôn hào quang đang lấp lánh. Không trung đảo, xuất hiện. Thiên Hoang Thần Triều, Thiên Thần Cung. Hoang Thiên Đế dương mắt nhìn trời, bản đế khổ đợi vài vạn năm, rốt cuộc chờ đến giờ phút này rồi. Lần này, tuyệt đối phải đem thiên địa quả thực hái tới tay, để cho nàng chân chính sống lại. Không chỉ là Hoang Thiên Đế cùng người khác, kia Vạn Ma Thần Hoàng, Thiên Diễn Huyền Đế, Kiếm Đế, Vũ Hóa Thần Đế, vân vân, đều tại lúc này suy nghĩ thấp thỏm. Đồng thời cũng không ít trong ẩn nút tồn tại, cũng bắt đầu hoạt động gân cốt. Tỷ như Chiến Thần, tỷ như Nghịch Long Ngao Thanh cùng Thiên Hoàng Điệp, Lệ Như Long Giới Cường Giả, Huyết Thần Giáo, Sắt Thần Điện, Địa Ngục Môn. Các loại. Thiên hạ phong vân khuấy động, Trình Phong nhưng thủy chung cố thủ bản tâm. Vào giờ phút này, đã thi triển ám ảnh đột pháp, chạy gần triệu dặm đường. Từ Tây Mạc Phật Quốc, đã tới Vũ Hóa Thần Triều biên giới. Hô ba. Đứng ở Vũ Hóa Thần Triều biên hoang quận, nhìn quen thuộc lãnh thổ. Trình Phong thở dài một hơi, rốt cuộc. Về nhà. Mà cơ hồ tại đồng thời, Trình Phong trong hồn giới chuyển ra nhiều cái âm thanh. Trình Phong thần niệm thúc dục, trên tay xuất hiện bốn món khác. Thứ nhất là thiên nhãn vòng tay, thứ hai là bản long giới, đệ tam là không có chữ tờ giấy, đệ tứ là huyết thần ngọc bội. Rõ ràng là đây bốn món khác chủ nhân, phát hiện Trình Phong quay trở về Vũ Hóa Thần Triều, đồng loạt phát tới tin tức. Những người này ngược lại rất cấp bách. Trình Phong lãnh đạm cười một tiếng, trước tiên đem thiên nhãn vòng tay cầm lên. Chợt, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào hắn trong tai. Trình Phong, tiểu tử ngươi cuối cùng đã trở về. Thần đế bệ hạ để cho ta chuyển cáo ngươi, muốn ngươi đem đầu tay trên sự việc xử lý một chút sau đó, lập tức đến trước Ngọc Kinh, có chuyện quan trọng cùng ngươi nói chuyện. Cái thanh âm này Trình Phong rất quen, đến từ Thiên Mệnh Ti Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh miệng. Đối với Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh, Trình Phong vẫn có chút cảm kích. Tại hắn lúc nhỏ yếu, dành cho trợ giúp rất lớn, mấy lần cứu hắn tại nguy nan trong đó. Cho nên, Trình Phong hơi chút trầm ngâm, liền trả lời cho đối phương. Nói mình không ngày sau liền đi tới Ngọc Kinh thành mời hắn uống rượu. Về phần ra mắt Vũ Hóa Thần Đế một chuyện, lại không có đưa ra rõ ràng trả lời. Bởi vì Vũ Hóa Thần Đế tại tính toán gì, Trình Phong tâm trong vô cùng rõ ràng. Hắn cần phải thật tốt cân nhắc một phen, không thể bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Xử lý xong thiên nhãn vòng tay, Trình Phong cầm lên bàn lòng giới. Chật, Vũ Hóa Thái tử Phương Vô Vi vang dội âm thanh. Phương Vô Vi lúc này âm thanh, có vẻ thập phần khiêm tốn cùng khiêm nhường, cùng Trình Phong huynh đệ tương xứng. Vốn là nói nhảm một đồng lớn, lôi kéo một chút tình cảm. Tiếp tục nhắc đến từ trước hắn đang Tây Mạc Phật Quốc, làm một ít chuyện sai lầm, hy vọng đạt được Trình Phong tha thứ. Cuối cùng rất là cẩn thận mời Trình Phong, đi tới hắn một tòa hành cung trong, muốn hướng hắn trước mặt nói xin lỗi. Đây Phương Vô Vi ngược lại biến hóa rất nhanh. Nghe xong bàn lòng trong nhận nhắn lại, Trình Phong cười lạnh nói, nhất định là biết ta gần đây tin tức, hiểu rõ lấy hắn thân phận địa vị, đã xa kém xa áp chế ta. Vì vậy nhanh chóng thả xuống tư thái, ý đồ tu bổ quan hệ. Thứ người như vậy tính kế quá nhiều. Rất không đáng tin, không có nửa điểm thâm giao giá trị. Bất quá xem ở Phương Phân Phỉ mặt mũi, ta cũng không đi cho hắn làm khó. Sau này có cơ hội, thuận tiện dịu dắt hắn một hồi cũng không phải không được. Nghĩ đến đây, Trình Phong đem bản lòng giới thu hồi, cũng không có cho trả lời. Về phần đối phương có thể hay không bởi vì không có được Trình Phong đáp ứng mà ngủ không yên, Trình Phong mới lười để ý. Tiếp đó, Trình Phong cầm lên trống rông tờ giấy. Trống rông tờ giấy là Tiềm Long Thư Viện Thư Tiên Sinh đưa cho Trình Phong. 10 trong vòng vạn dặm, có thể tiến hành đơn giản trao đổi. Khi Trình Phong cầm lên trống rông tờ giấy, bên trên nhất thời xuất hiện mấy hàng chữ. Chính là thư tiên sinh, tại hỏi thăm Trình Phong tình trạng gần đây. Trình Phong sau khi xem xong, trong lòng có chút ấm áp, nhanh chóng cho hồi âm. Tiếp đó, chuẩn bị trước tiên phản hồi Tiềm Long Thư Viện. Gặp một chút người nhà, gặp một chút sư phó trưởng bối, gặp một chút bằng hữu. Về phần những người khác, tất cả đều đứng dựa bên. Đi, trước tiên hồi thư viện lại nói. Đem trống rông tờ giấy thu hồi, Trình Phong xuất phát đi tới Tiềm Long Thư Viện. Trong lúc ở chỗ này, Trình Phong mở huyết thần ngọc bội, bên trên hẳn là huyết thần giáo truyền cho hắn thứ nhất mời. Hy vọng Trình Phong có thể đi huyết thần giáo tổng bộ một chuyến, cùng bàn đại sự. A, đây huyết thần giáo ngược lại có ý tứ. Nhìn thấy tin tức này, Trình Phong không nhịn được cười lạnh, từ trước còn cùng ta không chết không thôi, suýt chút nữa đem ta giết chết, nhưng bây giờ mời ta cùng bàn đại sự. Quả thực là tại gây cười. Trình Phong. Huyết thần giáo hẳn đúng là biết rõ thực lực ngươi cao cường, bọn họ khó mà áp chế. Nạp Lan Trường Sinh nói, cho nên, liền dùng dụ dỗ thủ đoạn, muốn lôi kéo trong bóng tối ngươi. Cho nên cho bọn hắn hái thiên địa quả thực, chế tạo ra một ít cơ hội. Hừm, nhất định là như thế. Trình Phong gật đầu, lấy thực lực bọn hắn, muốn tại không trung đảo hái đến quả thực, có thể nói là muôn vàn khó khăn. Nếu như ta cho hắn thêm nhóm thêm chút đoán, hái đến quả thực hy vọng cực kỳ nhỏ. Tại không trung đảo không có mở ra từ trước, tiến hành một ít mưu đồ bố cục, cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, muốn dựa vào chỉ là một câu nói, liền mời ta đi bọn họ tổng bộ. Quả thực là tán gẫu, lao tử để ý đến ngươi mới là lạ. Dứt lời, Trình Phong trực tiếp đem huyết thần ngọc bội bóp chặt lấy. Theo sau thu hồi tâm thần, chạy tới Tiềm Long thư viện. Cùng lúc đó, huyết thần giáo tổng bộ. Một kiện huyết y ngồi cao vị trí thủ lĩnh, hướng theo Trình Phong bóp nát huyết thần ngọc bội. Huyết y nhất thời hơi trao đảo một cái, truyền ra một cái thanh âm. Xem ra Trình Phong đối với ta huyết thần giáo thành kiến khá sâu a. Huyết y nói, chúng ta muốn cùng nó loại bỏ thù hận, đặt thành quan hệ hợp tác, có khả năng cực nhỏ. Nhưng Trình Phong thực lực siêu quần, nếu như hắn đối với ta huyết thần giáo ghi hận trong lòng, vậy bản tọa hái đến thiên địa quả thực hy vọng, liền sẽ thập phần mong manh. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp, đem cục diện cải thiện. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1919, lại đến Long Thành. Giáo chủ, đệ tử nguyện ý vì ngài phân ưu. Đang ở huyết ý làm khó thời khắc, một cái mềm nu gợi cảm âm thanh bỗng nhiên vang dội. Tiếp đó, một tên tư thái hiểu điệu nữ tử cất bước chút ra. Người đàn bà này trước lồi sau vện, tướng mạo diễm mỹ, trời sinh có một cổ mị hoặc cảm giác. Phái nam nhìn thấy sau đó, không tự chủ được liền sẽ bị nó hấp dẫn, lọt vào ôn nhu thuộc về hương. Lúc này, huyết thần trong đại điện người, mỗi người đều tu vi cao thâm, định lực siêu quần. Nhưng hướng theo nữ tử này xuất hiện, cũng có từng đôi mắt quay đầu sang, tại trên người không ngừng chạy, hào quang nóng bỏng. Ồ, ngươi có thể làm gốc tòa giải ưu. Nghe được âm thanh, huyết y trong một đôi mắt huyết hồng xuất hiện, nhìn về nữ tử xinh đẹp. Giáo chủ, đệ tử cùng Trình Phong kia có chút giao tình. Nữ tử xinh đẹp kiều tích tích nói, ta đi cùng Trình Phong câu thông một ít, nói vậy Trình Phong sẽ có chút biểu thị. Ồ, kia ngược lại là có thể thử một lần. Huyết y như có điều suy nghĩ, nói ra, ngươi lần này nếu có thể thuyết phục Trình Phong, không đối với ta huyết thần giáo ghi hận trong lòng, bản tọa nặng nề có phần thưởng. Tại thiên địa quả thực hái sau khi kết thúc, định đem ngươi mang đi huyết thần vực, đại gia tài bồi. Nhiều tạ giáo chủ thưởng thức, thuộc hạ nhất định không có nhục sứ mệnh. Nữ tử xinh đẹp quỳ xuống đất dập đầu, diễm lệ trong con ngươi quang mang chớp thước, tựa hồ cái bóng ngược rời khỏi Trình Phong bộ dáng. Thi triển vạn lý độn hình, Trình Phong tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt, liền từ biên hoang quận chạy tới Tiềm Long quận. Theo sau lại thi triển một lần vạn lý độn hình, Tiềm Long quận quận thành Long Thành liền đập vào mi mắt. Long Thành. Lại thấy được tòa này quen thuộc thành thị. Nhìn đến Long Thành, Trình Phong trong lòng suy nghĩ nhấp nhô, cũng không biết khinh doanh hiện tại tình huống gì, tại Thiên Thần Cung cuộc sống có quen hay không. Mấy tháng trước, Nhạc Khinh Doanh bị Thiên Thần Cung trưởng lão mang đi, bái Vũ Dương Thiên Thần làm sư. Hôm nay phân biệt mấy tháng, Trình Phong tâm lý không khỏi nghĩ độc. Hơn nữa đi tới Nhạc Khinh Doanh đã từng cuộc sống qua Long Thành, tư niệm càng đậm một ít. Tại không trung đảo mở ra trước, ta nhất định đi Thiên Thần Cung một chuyến, chuyển biến tốt doanh một lần. Trình Phong thì thầm, như thế, cho dù ta một đi không trở lại, trong lòng cũng có thể không lưu tiếc nuối. Trầm ngâm trong, Trình Phong đã bay đến ở giữa tòa Long Thành, Dược Vương Các chỗ khu vực này. Chỉ thấy Dược Vương Các ra xếp đầy rồi trường đội, toàn bộ là tới từ trời Nam Biển Bắc xin thuốc võ giả. Hẳn đúng là biết Dược Vương các chủ nhạc Thương Hải uy danh, muốn phải cầu được một phương hảo dược, chữa thương chữa bệnh, để thăng tu vi. Đương nhiên, trong này càng xen lẫn không ít tâm tư không thuần người. Muốn thông qua Dược Vương Các, leo lên Trình Phong cảnh cây cao này. Phải biết, Trình Phong hiện tại chạm tay có thể bỏng, uy danh so với Vũ Hóa Thần Đế còn cường thịnh hơn 3 phần. Trình Phong tên tiểu tử thúi này, thật sẽ cho ta gây phiền toái. Dược Vương các hậu viện, Nhạc Thương Hải đang ở luyện đan, ngoài miệng lại nhải, người không coi ở, liền để cho hiến mị người suýt chút nữa đem ta Dược Vương các chen chúc sụp. Đây nếu như tiểu tử kia đến rồi, thì còn đến đâu? Nhưng mà, nói cái gì đến cái gì? Nhạc Thương Hải trong miệng vừa lãi nhải hết, một cái thanh âm quen thuộc liền vang dội. Nhạc gia gia, ngài đang nói thầm cái gì đó đây? Cái thanh âm này đến từ Trình Phong. Hắn nếu đến Long Thành, đương nhiên phải đến Dược Vương các nhìn một chút Nhạc Thương Hải. Chỉ là, hắn đây một giọng, lại dọa Nhạc Thương Hải giật mình. Tâm tình kích động một cái, đan dược liền nổ lò. Đem Nhạc Thương Hải nổ mặt đầy hắc hôi, rìa mép đều cháy rủi. Trình Phong, tiểu tử ngươi sao lại tới đây? Nhạc Thương Hải hôm nay đã vượt qua thiên kiếp, trở thành một vị đăng thiên đệ nhất trọng võ giả. Đan dược nổ lò tuy rằng khủng bố, đối với hắn lại không có tạo thành một nửa điểm thương tổn. Thân lực chấn động thân thể, trên thân hắc hôi liền bị hết thảy thổi bay. Nhạc gia gia, ta tới nhìn ngài a. Mình một giọng, phá hủy Nhạc Thương Hải một lò vất vả luyện chế đan dược. Trình Phong có chút xấu hổ, sờ lỗ mũi nói, ngài gần đây trải qua làm sao? Thân thể như vậy được chưa? Lão giả ta thân thể cường tráng vô cùng, sống thêm cái 80-100 năm không thành vấn đề. Nhạc Thương Hải trợn mắt nhìn Trình Phong một cái, ngược lại tiểu tử ngươi, gần đây có thể huyên náo phong vũ không ngừng nha. Còn chuyên gia tiêu diệt một vị thần triều đế quân lời đồn, quả thực là đang nói bậy lãnh đạo. Ta có thể cảnh cáo ngươi, sau này phải khiêm tốn một ít. Súng bắn chim đầu đàn, ngươi như vậy làm náo động, nhất định sẽ bị một ít người ghi hận trên. Nhạc gia gia giáo huấn phải. Nhạc Thương Hải nói chỗ này, nghe tựa hồ đang giáo huấn Trình Phong, trên thực tế là quan tâm Trình Phong, sợ Trình Phong niên thiếu khí thịnh đắc tội với người. Trình Phong nghe xong tâm lý ấm áp, cười gật đầu. Tiểu tử ngươi thật có chút qua loa lấy lệ nha. Nhạc Thương Hải nhìn về Trình Phong, nhàn nhạt hỏi, thế nào? Lẽ nào ngươi thật là có thủ đoạn giết chết thần triều đế quân hay sao? Khúc khục. Trình Phong ho khan hai tiếng, trả lời, Nhạc gia gia, ta xác thực tiêu diệt một vị thần triều đế quân. Khu khu khu ba. Lần này, đến phiên Nhạc Thương Hải ho khan. Một đôi ánh mắt nhìn chăm chú vào Trình Phong, mắt trợn thật lớn. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nhạc Thương Hải không dám tin tưởng lỗ tai mình, hỏi ngươi nói ngươi thật tiêu diệt một vị thần triều đế quân. Hừm, đó là Thiên Khải thần triều Thiên Khải ta đế. Trình Phong nhàn nhạt hồi đáp, cái tên kia làm đủ trò xấu, còn mấy lần ý đồ giết ta, vì vậy ta liền đem hắn giết chết. Ồ! Đệ! Nghe được cái này bùng nổ tin tức, Nhạc Thương Hải không nhịn được nổ một cái thô tục. Chờ nhiều lần xác nhận sau khi tin tức này, mới âm thanh phát run nói, Trình Phong à, ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là làm sao làm được. Quả thực quá khiếp sợ, quá ngoài ý muốn rồi. Đường đường một vị thần triều đại đế, cư nhiên cũng có thể được người tàn sát. Nếu như không phải biết rõ Trình Phong không sẽ lừa gạt mình, Nhạc Thương Hải chắc chắn sẽ không tin tưởng đây là sự thật. Trên thực tế, cho đến Trình Phong đem chuyện đã xảy ra, đơn giản nói với hắn một lần sau đó, hắn cũng vẫn là khó tin. Thật lâu sau đó mới nói, Trình Phong A, ngươi thật là một cái. Biến thái A. Từ trước ta đem trong vắt giao cho ngươi, tâm lý vẫn còn lo lắng sợ hãi. Chỉ sợ ngươi ngày đó gặp phải đại kiếp, để cho trong vắt bơ vơ cả đời. Bất quá bây giờ, ta có chút không lo lắng. Ta cảm giác tiểu tử ngươi nhất định không có việc gì, cuối cùng nhất định có thể đủ cho trong vắt hạnh phúc. Nghe Nhạc Thương Hải lời này, Trình Phong cũng là suy nghĩ thấp thỏm. Tay phải mạnh mẽ nắm lại, âm vang nói, Nhạc gia gia, Trình Phong ta nhất định sẽ không chết. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ cơi không trung cự long, dẫm đạp bảy màu Hà Vân tới đón cưới Khinh Doanh. Để cho nàng trở thành toàn bộ thiên hạ, hạnh phúc nhất nữ nhân. Được, hy vọng ngươi lời ra tất thực hiện. Nhạc Thương Hải gật đầu, cười ha ha. Đợi đến tâm tình ổn định sau đó, hai người mới rời khỏi phòng luyện đan, ở một tòa trong đình tán gẫu. Trình Phong, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Trong đình, Nhạc Thương Hải một bên thưởng thức trà, một bên hiếu kỳ hỏi. Nhạc gia gia, ta hiện tại là đăng thiên đệ lục trọng. Ế? Mới đăng thiên đệ lục trọng. Nhạc Thương Hải ngẩn người một chút. Tại hắn cho là, Trình Phong hiện tại tối thiểu cũng có thể đạt đến đăng thiên đệ thất trọng cực hạn. Không nghĩ đến, mới vừa vặn đăng thiên đệ lục trọng. Cồn vợ ở hạ ô. Ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1920, Nhạc Khinh Doanh tin tức. Tiểu tử ngươi, thật sự là một tên biến thái. Đối với Trình Phong, Nhạc Thương Hải trong lòng chỉ có biến thái hai chữ để hình dung. Theo sau lắc đầu một cái, cười nói, bất quá ta nhà trong vắt thiên phú tu luyện, chính là không thể so với ngươi kém. Từ khi đi tới thiên thần cung, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, đã từ không có chút nào võ đạo cơ sở người bình thường, trở thành một tên phá toái cảnh võ giả đỉnh cao. Hơn nữa, còn luyện được số nhất nguyên long lực. Thời gian mấy tháng, Khinh Doanh tu vi liền đạt đến mức độ này. Nghe vậy, Trình Phong cũng là bị khiếp sợ, nói nhỏ, đây cũng là thái âm thân thể uy năng đi. Không sai. Nhạc Thương Hải đắc ý nói, thái âm thân thể chính là chư thiên vạn giới thập đại thể chất một trong, chỉ cần thanh trừ thái âm tử khí, quả thực là khủng bố. Trong vắt có thái âm thân thể tương trợ, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, nhất định có thể cướp lấy thiên địa tạo hóa, trở thành một phương đại năng. Phải không? Vậy ta an tâm. Trình Phong cười gật đầu, chờ không trung đảo mở ra sau đó, liền một lòng tìm kiếm cơ duyên, tìm ra một cái tránh thoát đại năng tinh kế cơ hội. Tại Trình Phong trong lòng, có lấy rất nhiều nhớ mong. Nhạc Khinh Doanh chính là một cái trong số đó. Nếu như không có thể xử lý tốt, nhất định sẽ ảnh hưởng hắn quyết sách, trở nên không quả quyết. Hiện tại tốt rồi, biết rõ Nhạc Khinh Doanh tình trạng gần đây không tệ, tiền đồ sáng lạng. Trong lòng nhớ mong thuận theo giảm bớt. Tại sau này hành động thời điểm, liền có thể quả quyết sát phạt, tranh thủ được một mảnh thuộc về mình thiên địa. Sau đó, Trình Phong cùng Nhạc Thương Hải lại trò chuyện một chút liên quan tới Nhạc Khinh Doanh chuyện. Nhạc Khinh Doanh đi tới Thiên Thần Cung sau đó, sẽ định kỳ viết thư đưa cho Nhạc Thương Hải. Còn có mấy phần tin, là đưa cho Trình Phong. Trình Phong, đây là trong vắt cho ngươi tin. Nhạc Thương Hải nói, vốn nên đã sớm cho ngươi, nhưng tiểu tử ngươi hành tung bất định, một mực lưu cho tới bây giờ. Vừa nói, Nhạc Thương Hải đem mấy cái gấp thành hình trái tim bức thư đưa cho Trình Phong. Trình Phong nhận được sau đó, trong lòng nổi lên ấm áp cảm giác. Trình Phong, ngươi hẳn vừa trở về đi. Nhạc Thương Hải liếc Trình Phong một cái, hạ lệnh trục khách nói, được rồi, ngươi đi làm việc trước chuyện mình đi. Chờ hết bận sau đó, lại đi theo ta ăn bữa cơm nhạt. Nhạc Thương Hải biết rõ Trình Phong sự việc đa dạng, sở dĩ chủ động để cho hắn ly khai. Dù sao Trình Phong không giống người khác, thời gian bảo rất đắt. Nhạc ra ra, vậy ta hai ngày nữa lại đến nhìn ngài. Trình Phong cũng không tiểu cách, hướng về phía Nhạc Thương Hải thi lễ một cái, liền bay ra Dược Vương Các. Hướng về phía vài trăm dặm bên ngoài Tiềm Long Thư Viện bay đi. Mà đang trong lúc phi hành, Trình Phong đem Nhạc Khinh Doanh đưa tới bức thư mở ra. Phát hiện một phần tin nét chữ quyến tú, tuy rằng trong thơ viết đều là một ít chuyện vụn vặt, giữa những hàng chữ lại để lộ ra một cổ tư niệm. Tư niệm thân nhân, cũng tư niệm người yêu. Đồng thời trong thơ cũng giới thiệu Nhạc Khinh Doanh tình trạng gần đây, và tại Thiên Thần Cung tình huống tu luyện. Để cho Trình Phong biết rõ, Nhạc Khinh Doanh tại Thiên Thần Cung rất được coi trọng. Thậm chí Vũ Dương Thiên Thần tự mình hàng lâm phân thân, tiến hành kỹ lưỡng dạy dỗ. Dự định tại Nhạc Khinh Doanh đột phá tu vi đến đăng thiên cảnh sau đó, liền tiếp ra địa khung đại lục, đi chân chính Thiên Thần Cung tu luyện. Xem ra Vũ Dương Thiên Thần là thật coi trọng Khinh Doanh. Trình Phong đem một phần tin xếp xong, thu nhập trong hồn giới, có hắn trông nom Khinh Doanh, ta là có thể triệt để yên tâm. Trong trầm tư, Trình Phong đã là đến Tiềm Long Thư Viện. Trình Phong, ngươi đã trở về. Trình Phong vừa tới Tiềm Long Thư Viện, Thư Tiên Sinh, Kính Tiên Sinh, Quý Thương Đại Nho. Và Đao Duy Nhất, liền đồng loạt hiện thân. Từng đôi mắt nhìn về Trình Phong, tràn đầy vẻ vui mừng. Đa tạ chư vị trưởng bối nhớ mong, Trình Phong ta đã trở về. Nhìn thấy mọi người thần sắc cân cẩn, Trình Phong tâm lý ấm áp. Ha ha ha ba. Thư Tiên Sinh cười to, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Đi, đi trước Thư Sơn Thương Khung Các, chúng ta cho ngươi đón gió tẩy trần. Thương Khung Các là Tiềm Long Thư Viện chiêu đãi khách nhân trọng yếu thời điểm, mới sử dụng đãi khách trọng địa. Trình Phong mặc dù là Tiềm Long Thư Viện một tên tiểu bối, nhưng thực lực bày ở nơi đó, đã không thể theo lẽ thường đến luận. Tại Thương Khung Các cho đón gió tẩy trần, không có một chút không ổn. Trình Phong không có từ chối, theo mọi người đi tới Thương Khung Các. Thư Tiên Sinh cùng người khác đã sớm biết Trình Phong sắp trở lại, cho nên sớm để cho đầu bếp chuẩn bị. Bọn họ vừa dứt tòa không bao lâu, từng đạo mỹ vị món ngon liền được bưng lên rồi bàn. Trình Phong, ngươi ở bên ngoài một mực chém giết chiến đấu, sẽ không có cơ hội gì ăn thức ăn nóng. Thức ăn lên bàn, Thư Tiên Sinh chào hỏi, bây giờ trở về rồi nhà, liền ăn hắn một thống khoái. Hừm, vậy ta sẽ không khách khí. Trong khoảng thời gian này, Trình Phong xác thực rất ít ăn cơm. Chỉ ở trước đây không lâu, Nguyệt Thần Điện thời điểm ăn một bữa. Cho nên không có làm giả, cùng Thư Tiên Sinh cùng người khác lên tiếng chào hỏi, liền bắt đầu khối lớn đoá gì. Trình Phong ăn cơm tốc độ rất nhanh, không đến vài chục phút, một bàn lớn thức ăn liền hết thể tiến vào trong bụng. Chờ sau khi ăn uống no đủ, mọi người mới bắt đầu hỏi thăm Trình Phong tình trạng gần đây. Đối với Thư Tiên Sinh cùng người khác, Trình Phong không chút nào giấu giếm. Đem gần đây chuyện phát sinh, sơ lược nói một lần. Khi Thư Tiên Sinh bọn họ sau khi nghe xong, cho dù đã sớm nhận được tin tức, cũng là từng cái một không nhịn được ngược lại hút khí lạnh. Bị Trình Phong hành động kinh người, khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Trọn vẹn thật lâu qua đi, Thư Tiên Sinh mới tràn đầy thở dài nói, duy nhất ta, ngươi thu một đồ đệ tốt. Nghe đến lời này, mọi người tất cả đều đem hâm mộ ánh mắt nhìn về phía Đao Duy Nhất. Lúc này Đao Duy Nhất mặt đầy tự hào, nói năng thận trọng trên mặt, cũng lộ ra nụ cười rực rỡ. Thật ra thì nhắc tới, ta đây cái làm sư phó, cũng không có truyền thụ cho Trình Phong cái gì. Đao Duy Nhất mở miệng nói, Trình Phong có thể đạt được tới hôm nay loại thành tựu này, chủ yếu là lại gần mình. Đao Duy Nhất lời này không sai, tính tình của hắn lạnh lùng, bất thiện dạy đồ đệ. Cùng Trình Phong chung một chỗ thời gian, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói tới chỉ đạo, có lẽ chỉ có đế thương đao thuật có thể đem ra được. Nhưng mà, Trình Phong lại nói, sư tôn, ngài không thể nói như vậy. Nếu như không có ngài, ta chỉ sợ sớm đã chết rồi, tại sao hiện tại thành tích? Gặp phải ngài, mới là Trình Phong ta may mắn nhất vận. Nghe Trình Phong lời này, Đao Duy Nhất nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Về phần Thư Tiên Sinh cùng người khác, chính là hâm mộ tình nặng hơn. Bởi vì giống như Trình Phong loại này lấy được cự đại thành tích, vẫn còn có thể như thế tôn sư trọng đạo người, quả thực không thấy nhiều. Được rồi được rồi. Hâm mộ trong, Thư Tiên Sinh chua tích tích nói, các ngươi sư đồ, hay là chờ khi không có ai sau khi lại chán ngán đi. Về phần hiện tại, hay là mời Trình Phong nói mình tiếp theo dự định. Thư Tiên Sinh, như hôm nay mà quả thực sắp trưởng thành, ta tiếp theo kế hoạch rất đơn giản. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, nói, chờ ta đem một vài chuyện vụn vặt xử lý xong sau đó, liền dự định bế quan tu luyện, là trời mà quả thực tranh đoạt làm cuối cùng chuẩn bị. Hừm, theo lý như thế. Thư tiên sinh gật đầu, ngươi là lần này thiên địa quả thực tranh đoạt mấu chốt, toàn bộ đại lục đỉnh cao nhất tồn tại, ngay cả rất nhiều trong bóng tối ẩn núp người, cũng sẽ gắt gao để mắt tới ngươi. Nếu như không có đầy đủ thực lực, hậu quả khó mà lường được. Côn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1921, ứng vương hậu duệ. Hơn nữa, vũ hóa thần đế cũng sẽ có chút nhu đồ. Thư tiên sinh nói, một khi xảy ra vấn đề, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến thân nhân ngươi cùng bằng hữu. Đối với vũ hóa thần đế mưu đồ, thư tiên sinh rõ ràng. Trình Phong tâm lý càng là thông suốt, nói ra, thần đế bệ hạ bên kia, ta sẽ xử lý tốt. Không lâu sau, ta sẽ đích thân đi Ngọc Kinh cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Mà nói đến đây, Trình Phong chợt nhớ tới một chuyện. Đúng rồi tiên sinh, xin ngươi hãy nhiều chọn mấy vị chúng ta thư viện đệ tử kiệt xuất. Trình Phong nói, ta đánh chết thiên khải tà đế, hủy diệt thiên khải thần triều ba đại chí cao tông môn. Đó thuộc về thiên khải thần triều không trung thông đạo liền khoảng không nhàn rỗi, vừa vặn lợi dụng phế vật. Đem Tiềm Long thư viện chúng ta, và mấy vị hảo hữu ta cũng đưa vào không trung đảo. Đến lúc đó, không cần đi liều mạng cạnh tranh đoạt thiên địa quả thực, còn thu thập không trung trong đảo cái khác thiên địa linh vật, cũng là một hồi đại thu hoạch. Chờ từ không trung đảo đi ra, tu vi nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Thuộc về thiên khải thần triều không trung thông đạo. Nghe vậy, thư tiên sinh cùng người khác mắt sáng loáng. Nhưng tiếp tục lại có chút chần chờ. Trình Phong, ngày đó khải thần triều không trung thông đạo, sợ rằng đã bị cái khác thần triều theo dõi đi. Chúng ta muốn đi phân chén canh, chỉ sợ không quá dễ dàng a. Cái khác thần triều, bọn họ có dũng khí. Trình Phong lạnh lùng nói, thiên khải thần triều chính là Trình Phong ta đánh xuống, cái kia không trung thông đạo theo lý quy ta. Nếu như có người dám đuôi mù nghĩ đến, ta không ngại lại tiêu diệt một tòa thần triều. Nghe được Trình Phong âm vang lời nói, thư tiên sinh cùng người khác toàn thân chấn động. Chợt một cổ nhiệt huyết liền xông lên đỉnh đầu. Quả thật, tình huống bây giờ bất đồng rồi. Có Trình Phong cái này nhân vật cường hành, ai cũng không dám làm bậy. Cho dù là Hoang Thiên Đế, đều muốn tâm lý cân nhắc một chút. Ở tại Thiên Khải Thần Triều không trung thông đạo, từ khi Thiên Khải Tà Đế bị giết một khắc kia trở đi, liền chỉ thuộc về một người. Người kia, chỉ có thể là Trình Phong. Ha ha ha ba. Thư tiên sinh mừng rỡ cười như điên, Trình Phong, ngươi thật là Tiềm Long Thư Viện ta phúc tinh. Từ trước ta vũ hóa thần triều, cùng huyết thần giáo kia huyết chiến đã hơn một năm, chỉ vì tranh đoạt chỉ là một đầu không trung thông đạo. Ngươi ngược lại tốt, tuy tiện tiện liền làm đến rồi một đầu. Nếu để cho vũ hóa thần đế cùng huyết thần giáo giáo chủ biết rõ, phỏng trường phiền muộn hơn thổ huyết đi. Huyết thần giáo. Trình Phong lạnh lùng nói, bọn họ thổ huyết thời gian còn chưa tới đây. Sau đó, thư tiên sinh cùng Trình Phong tán gẫu chốc lát, chợt đứng lên nói. Trình Phong, thiên địa quả thực sắp trưởng thành, ngươi thời gian rất eo hẹp vội vã. Ta liền không chỉ hoãn. Hy vọng ngươi chuẩn bị thật tốt, vượt qua đại kiếp trên thân. Cảm tạ thư tiên sinh, ta nhất định sẽ. Trình Phong gật đầu một cái, theo sau hướng về phía thư tiên sinh cùng người khác ôm quyền thi lễ, liền cùng đao vâng vừa rời đi thương khung cát, hướng về phía đao tháp phong bay đi. Trình Phong, ngươi so với trước kia chững chạc hơn nhiều. Phi hành trên đường, đao duy nhất thở dài nói. Có lẽ là trải qua nhiều đi. Bất quá ta lại làm sao biến, đều là đồ đệ của ngài. Trình Phong cũng hơi xúc động. Giọng nghiêm nghị nói, ta hiện tại, đã bị ngươi tên đồ đệ này xa xa bỏ lại đằng sau nữa rồi a. Bất quá, vi sư yêu thích loại cảm giác này. Đao duy nhất âm thanh có chút phức tạp, nhưng lại không có một chút đố kỵ, mà là một cổ nhàn nhạt tự hào. Có thể dạy dỗ trò giỏi hơn thầy đồ đệ, là mỗi một cái sư phụ kiêu ngạo. Sư tôn, thật ra thì ngài tu vi theo ta không kém bao nhiêu. Trình Phong cảm thấy đao duy nhất tâm tình, cười nói, ta hiện tại mới đăng thiên đệ lục trọng, mà ngài là đăng thiên đệ ngũ trọng. Ngài chỉ cần gia tăng kinh lực, liền có thể bắt kịp ta. Khúc khục. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Nghe vậy, đao duy nhất trên mặt lộ một nụ cười. Trong lòng một vệ xoắn xuýt, tan theo mây khói. Thư sơn khoảng cách đao tháp phong rất gần, Trình Phong hai người phi hành không bao lâu, tòa kia quen thuộc sơn phong liền đập vào mi mắt. Đao tháp phong, ta rốt cuộc lại trở về nơi này. Mặc dù mới ly khai mấy tháng, Trình Phong lại cảm giác thật giống như rời khỏi đến mấy năm một dạng. Nhìn đến quen thuộc sơn thủy, tâm lý có phần là cảm khái. Nhưng mà, không đợi hắn than thở quá lâu. Dầm dầm ba. Kinh phong gào thét, chợt một đầu cự đại kim ưng liền hung mãnh nào tới. Bất quá kim ưng trong ánh mắt, cũng không có vẻ hung ác, ngược lại là một cổ mừng như điên. Rõ ràng là Trình Phong có lẽ là từ trước, từ thiết mục gia tộc ngược đến phi cầm tiểu hắc. Tiểu hắc này có thiết mục gia tộc ưng vương huyết thống, lông chim như cương tiêu thiết chú, phi thường uy vũ bất phàm. Ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, cư nhiên liền từ chỉ là một cái hoàng cấp yêu thú, tiến hóa đến huyền cấp đỉnh phong. Có lẽ không cần quá lâu, liền có thể lại lần nữa tấn cấp, trở thành một đầu địa giai cự yêu. Ông ong. Tiểu hắc bay tới, to đầu lớn nhìn về phía Trình Phong trong ngực. Nhưng lại không biết, nó đã lớn lên rồi quá nhiều. Trực tiếp đem Trình Phong một đầu đụng bay ra ngoài. Ổ dựa vào, ngươi cái tên này muốn đụng chết ta nha. Trình Phong đương nhiên sẽ không bị tiểu hắc đụng chết, cho dù tiểu hắc lực lượng lại tăng mạnh gấp trăm lần, cũng không cách nào thường tổn đến Trình Phong nửa sợi tóc gáy. Chỉ thấy Trình Phong bị đánh bay mấy trăm mét, liền đứng yên tại trong hư không. Ngược lại thì tiểu hắc sợ hết hồn, cho là thật đem Trình Phong đụng bị thương, vô cánh hướng về phía Trình Phong bay đi, đem Trình Phong cho đà lên. Đồng thời phát ra một cái non nớt âm thanh, nói ra, Trình Phong, thương thế của ngươi tới chỗ nào? Ta không phải cố ý nha. Đừng lo lắng vớ vẩn, ta không sao, ban nãy trêu chọc ngươi chơi đùa đây. Trình Phong cười vỗ vỗ tiểu hắc đầu, theo sau hỏi, đúng rồi, ngươi chừng nào thì học biết nói chuyện. Hô, ngươi không việc gì là tốt rồi, ban nãy có thể làm ta giật cả mình. Tiểu hắc thở phào nhẹ nhõm, toàn tức nói, về phần nói chuyện loại này tiểu nhi khoa, ta nửa phút liền học xong. Ha ha, lợi hại như vậy a. Trình Phong lãnh đạm cười một tiếng, biết rõ tiểu hắc tuổi tác còn nhỏ, cùng nhân loại năm đứa bé trai 6 tuổi không sai biệt lắm. Vì vậy lấy ra một sấp giày đan dược ném qua đi. Nhìn thấy đan dược, tiểu mắt đen sáng loáng, lập tức há mồm nuốt chửng. Trình Phong cười lắc đầu một cái, đem trên thân một ít không dùng được đan dược, tất cả đều ném cho nó. Vừa chú ý tiểu học toàn cấp đen, từ đao tháp phong bên trong bay ra một nhóm lớn người quen. Cách thật xa liền hướng về phía hắn hô to, bộ dáng kia, quả thực có thể đem hắn giống như ăn tươi. Chính là Vương Vạn Bản, Khương Đạo, Thế Minh. Chờ này một ít lão bằng hữu và đao tháp phong một ít sư huynh đệ. Bọn họ có thể đã sớm nghe nói Trình Phong uy danh, đối với Trình Phong sùng bái không thể thêm. Nghe tới Trình Phong trở về tin tức, lập tức chen chúc mà tới. Sư tôn, người xem. Nhìn thấy màn này, Trình Phong tê cả da đầu. Vốn là muốn mời đao duy nhất ra tay, đem không quá quen sư huynh đệ đẩy ra. Nhưng mà, đao duy nhất lại không có chút nào động tác. Chỉ nói cho Trình Phong đừng đùa quá ác, tiếp tục liền vừa xài bước ra, hướng về phía đao tháp phong một ngôi đại điện bay đi. Ghé sát, sư tôn cư nhiên như vậy không có phúc hậu. Thấy vậy, Trình Phong vẻ mặt cười khổ. Theo sau chỉ có thể kiên trì đến cùng, nên đón nhiệt tình đao tháp phong sư huynh đệ. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1922, lại trở về đao tháp đỉnh. Bằng hữu gặp lại, vốn là một hồi hàn huyên. Đợi đến lẫn nhau quen thuộc, dĩ nhiên là đi tiểu quán uống rượu. Với tư cách võ giả, uống rượu đó là bình thường như cơm bữa. Hơn nữa bởi vì thân thể cường tráng, cho dù không dụng thần lực tăng cường tiểu lượng, mỗi người cũng có thể tùy tiện uống cái 3 năm vỏ liệt tiểu. Lần này Trình Phong trở về, bữa nhậu này đương nhiên là lấy Trình Phong làm chủ. Trên căn bản mỗi người sư huynh đệ cũng sẽ đến trước mời rượu, hơn nữa mỗi một lần mời rượu đều là một vò. Một vòng kính xuống, Trình Phong ít nhất cũng phải uống mấy mươi vò. Thật may Trình Phong tiểu lượng rất tốt, mấy chục bên dưới vỏ rượu bụng, ngoại trừ bụng ăn không tiêu bên ngoài, không có nửa điểm chuyện. Bất quá, mọi người mời rượu có thể không chỉ một lần. Khi bọn hắn thông qua Trình Phong miệng biết được, Trình Phong xác thực tại Tây Mạc Phật Quốc giết cái bảy vào bảy ra. Hơn nữa còn tàn sát rồi một vị thần triều đế quân sau đó, bầu không khí trực tiếp tính nổ tung. Từng cái một thay phiên đến, bắt đầu đối với Trình Phong điên cuồng uống rượu. Như thế phía dưới, cho dù Trình Phong tiểu lượng siêu quần cũng trụ không được rồi. Uống ngất ba ngược bốn. Chờ từ tiểu quán lúc rời đi sau khi, lòng bàn chân đều có chút đánh nhẹ nhàng. Bất quá, đang cùng các sư huynh đệ phân biệt sau đó, Trình Phong thần lực thúc dục, tương thể bên trong rượu cồn bức ra. Cả người lập tức trở nên tinh thần phấn chấn, từ trạng thái say rượu thành tỉnh lại. Phong ca, ngài thật là quá trâu. Cư nhiên có thể đồ sát thần triều đế quân, đến bây giờ ta còn có chút không cách nào tin, tựa như đang nằm mơ. Lúc này, Trình Phong bọn họ còn sót lại 4-5 người. Đều là nhiều năm lão quan hệ. Tại Vương Vạn Bản dưới sự hướng dẫn, hướng về phía đao tháp phong khu túc xá đi tới. Bởi vì uống rượu, tuy rằng đem rượu tinh đều bức ra bên ngoài cơ thể, nhưng Vương Vạn Bản bọn họ tâm tình vẫn có chút kích động, vây ở Trình Phong xung quanh, mồm năm miệng mười khen. Bất quá Trình Phong cũng đã triệt để yên lặng, không có chút nào bởi vì mọi người khen ngợi nịnh nọt mà lâng lâng. Duy trì một khỏa lòng bình thường, bước từ từ tại đao tháp phong quen thuộc trên đường. Tại đao tháp phong, Trình Phong sinh sống thời gian rất lâu. Mặc dù quá khứ 2 năm, nhưng thuộc về hắn nhà trọ còn vẫn tồn tại, thu thập sạch sẽ, hoàn toàn người có thể ở. Trình Phong ở trong phòng đi dạo một chút, dứt khoát ở tại bên trong. Trình sư đệ, ngươi chuyến này đi ra ngoài một mực nơi tại giữa chém giết, nói vậy đã mệt chết đi. Tại trong túc xá tiểu ngồi chốc lát, Khương Đào đứng lên nói, trước tiên ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, sáng ngày mốt những bằng hữu khác biết được tin tức chạy tới, chúng ta cùng nhau nữa hội tụ. Hửm, tốt. Trình Phong gật đầu. Sau đó tặng Khương Đào cùng người khác ly khai. Hô, rốt cuộc có thể thở phào. Đưa đi bằng hữu, Trình Phong thở phào một hơi. Trên thực tế, Trình Phong rất không thích náo nhiệt nơi. Hôm nay là bởi vì Đao Tháp Phong sư huynh đệ mới phụng bồi cùng đi uống rượu. Nếu như khác đỉnh người, Trình Phong nhất định sẽ cho cự tuyệt. Thiên địa quả thực sẽ phải trưởng thành, ta không thể đem thời gian lãng phí ở cùng người uống rượu tán gẫu trên. Trình Phong thì thầm, ở sau đó trong một đoạn thời gian, ngoại trừ chân chính bằng hữu ra, người bình thường tìm ta liền hết thệ cự tuyệt. Trình Phong quả quyết sát phạt, không muốn đem thời gian tốn ở vô vị xã giao trên. Dù sao thực lực mới là căn bản, mà thực lực thì cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đi chịu đựng, để thăng. Ta thực lực bây giờ, xem như tạm thời đạt tới một cái đỉnh phong. Trình Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, trầm ngâm nói, muốn đem tu vi nhanh chóng tăng lên tới đăng thiên đệ thất trọng, độ khó tương đối lớn. Bởi vì ta tích lũy quá mức hùng hậu, thiên kiếp muốn so với bình thường người lớn hơn nhiều. Đằng trước 6 lượt thiên kiếp không tồi, một khi vượt lượt thiên kiếp thứ 7, thiên đạo ác sẽ xen vào, thêm đại thiên kiếp uy lực. Ta tuy nói có chút thực lực, nhưng vượt qua có khả năng cũng không lớn. Nói không chừng còn có thể bị thiên đạo nhằm vào, trực tiếp độ kiếp thất bại, bỏ mình tại chỗ. Cho nên, tu vi tạm thời liền ngừng ở đăng thiên đệ lục trọng đi. Tiếp theo muốn tăng thực lực lên, trước tiên từ mấy cái khác phương hướng hạ thủ. Tại địa khung đại lục, thiên đạo dung thân chấp nhận cực mạnh võ giả là đăng thiên đệ thất trọng cực hạn. Trình Phong tu vi tuy rằng tại quy tắc bên trong, nhưng hắn chân thực chiến lực quả thực quá mạnh mẽ. Nếu như lại để cho hắn vượt qua lượt thiên kiếp thứ 7, thăng cấp thành một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả, kia đối với những khác người mà nói, nhất định chính là một tràng tai nạn. 10 cái hoang thiên đế cộng lại, phỏng chừng cũng không đủ Trình Phong đánh, sẽ nghiêm trọng phá hư thăng bằng. Cho nên, Trình Phong tại địa khung đại lục vượt lượt thiên kiếp thứ 7, nhất định sẽ bị thiên đạo nhằm vào. Lựa chọn tốt nhất là rời khỏi địa khung đại lục sau đó mới độ kiếp. Nếu không cách nào để thăng tu vi, vậy ta liền tu luyện võ kỹ, để thăng các loại vũ khí cấp, gia tăng ẩn dấu bài. Trình Phong suy nghĩ chuyển động, võ kỹ mà nói, chọn đầu vẫn là đế thương đao thuật thức thứ 5. Đây cái tu luyện đơn giản nhất, chỉ cần câu thông cửu thiên tinh thần, thắp sáng tinh thần chi quang, liền có thể không ngừng tăng cường uy lực. Tiếp theo là Như Lai Kim Thân Quyết, môn võ học này bác đại tinh thâm, có thể đem thân thể luyện đến bất khả tư nghị bước. Ta đem tiến hành tu luyện, đang đối mặt siêu cấp tồn tại đánh giết thì cũng có thể có một chút bảo vệ tánh mạng cơ hội. Như Lai Kim Thân Quyết chính là một môn chân chính thiên cấp võ học. Lời đồn Như Lai Đại Phật Kim Thân so với trời trăng sao còn kiên cố hơn. Nhật nguyệt mục nát mà hắn bất diệt, thiên địa diệt mà hắn bất diệt. Trình Phong cũng không cần đạt đến mức độ này, chỉ cần có nó 1/10 hỏa hầu thì có thể tại một ít tạo hóa cảnh tồn tại tính kế dưới giữ được tánh mạng. Ngoại trừ Như Lai Kim Thân Quyết, Chấn Hồn Ấn cũng nên tu luyện một ít. Trình Phong thì thầm, Chấn Hồn Ấn một tầng cuối cùng Chấn Hồn Thần Ấn đã sắp được ta tu luyện thành công. Một khi triệt để luyện thành, đem có thể trở thành trên tay ta lại một lá bài tẩy. Chấn Hồn Ấn chia làm 4 tầng, tầng thứ 4 là Chấn Hồn Thần Ấn, cần ngưng luyện thần văn chấn tự. Trình Phong từ trước đã đem chấn tự ngưng luyện ra một nửa, còn dư lại nửa dưới hao tốn chút thời gian, hoàn toàn có thể ngưng luyện thành công. Đến lúc đó, Chấn Hồn Ấn vừa ra, đế quân cấp bậc tồn tại đều phải vì thế mà biến sắc. Ta hiện tại ngoại trừ tu luyện đây tam môn võ kỹ bên ngoài, hẳn còn đề thăng Trảm Ma Đao, Chiến Thần Khải, Phong Hỏa Bình đây tam kiện các loại vũ khí cấp. Trình Phong trầm ngâm, tiếp theo còn muốn bồi dưỡng Huyết Thần Thú, Tài Bồi Long Sắt Đại Quân và Tân Sinh Đế Hỏa. Mảnh nhỏ tính toán ra, thật là sự việc rất nhiều a. Bất quá, từng món một đến, tranh thủ tại không trung đảo mở ra từ trước, đem những chuyện này hết thể giải quyết xong. Trong khi trầm tư, Trình Phong nuốt rõ ràng mình tiếp theo tu luyện kế hoạch. Gánh nặng đường xa, nhưng Trình Phong không thối lui chút nào. Trong nhà, hắn hít sâu một hơi. Đợi đến đem suy nghĩ bình phục lại, liền bắt đầu rồi tu luyện. Đem thần niệm tản mát ra, câu thông cửu thiên chi thượng tinh thần, thắp sáng tinh thần chi quang. Cũng tại đồng thời, Trình Phong còn nhất tâm nhị dụng, ngưng luyện thần văn chấn tự. Để cho trong đầu hắn bàng bạc thần niệm, trên phạm vi lớn ngưng kết rút lại. Hướng về phía khổng lồ một bản chấn chữ, nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Một khi Trình Phong nơi có thần niệm ngưng làm chấn chữ, kia chấn hồn ấn cũng sẽ bị hắn triệt để luyện thành. Thần ấn vừa ra, cường giả tuyệt thế đều muốn hình thần câu diệt. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1923, uy nghiêm quần quận. Thời gian trong tu luyện nhanh chóng qua đi. Khi Trình Phong kết thúc nhất luân lúc tu luyện, bầu trời đã sao dày đặc treo trên cao. Mà chấn hồn thần ấn, chính là bị hắn luyện đến một bước cuối cùng. Thần văn chấn tự chỉ kém cuối cùng một khoản liền có thể thành hình. Vì vậy, Trình Phong cố nén tâm thần mệt mỏi, chuẩn bị một hơi xông lên, đem thần văn chấn tự triệt để luyện thành. Thần niệm, hết thể ngưng cho ta tập. Trình Phong thần niệm thúc dục, chấn động trong đầu thần hồn thụ. Gần như nơi có thần niệm, tất cả đều thúc dục hướng về thần hồn thụ trên đỉnh một phương cự đại chấn tự. Cái ấn kia hào quang bắn ra bốn phía, tựa như từng thanh đao kiếm. Cương giả tuyệt thế đánh phải, đều muốn lập tức thân bị thương nặng. Bất quá, chấn này chữ lại có một cái tiểu thiếu sót, cũng không đầy đủ, thiếu một bút họa. Ông long ba. Lúc này, hướng theo Trình Phong đem nơi có thần niệm rót vào cái ấn kia trong đó. Trong nháy mắt, cái kia thần văn chấn tự cuối cùng một khoản bắt đầu sinh trưởng. Thời gian nháy con mắt, làm cho cả chấn tự chậm chậm trở nên ngưng tụ mà viên mãn lên. Hơn nữa nửa nén hương qua đi, thần văn chấn tự cuối cùng một khoản bị lấp đầy. Ông long. Cự đại chấn tự bỗng nhiên bắt đầu bay vụt. Tựa như một vị khổng lồ chống trời, muốn xông ra Trình Phong ý nghĩ, đâm rách toàn bộ không trung. Chấn hồn ấn tầng thứ tư, được ta luyện thành sao? Cảm ứng được trong cơ thể biến hóa, Trình Phong trên mặt vui mừng. Đem áp chế thần niệm lực số lượng rút lui hết, ông nóng ba. Một cổ vô thất uy áp, nhất thời từ trên người hắn lao ra. Tựa như điên cuồng sóng sóng lớn, dọc theo đao tháp phong khu tốc xá, hướng về phía bốn phương tám hướng lan ra mà đi. Uy áp thật kinh khủng, cảm giác có thể nghiền nát thần hồn ta. Vậy rốt cuộc là người phương nào phát ra? Quá đáng sợ, quả thực quá đáng sợ. Hướng theo Trình Phong phóng ra chấn hồn ấn uy áp, toàn bộ Tiềm Long thư viện vô số người, tất cả đều như bị sét đánh. Mỗi người thần hồn kịch liệt đau nhức, thật giống như cả người đều phải bị nghiền nát một dạng. Ngay cả đao duy nhất, Trúc Thanh Sam, Thư Tiên Sinh, vân vân cường giả đỉnh tiêm, thậm chí Quý Thương Đại Nho đều sắc mặt thay đổi. Rồi rít từ mỗi người vị trí này bay ra, nhìn xa uy áp chuyển đến phương hướng. Đó là đao tháp phong. Thư Tiên Sinh hô, mọi người không nên hốt hoảng, cổ uy áp này hẳn đến từ Trình Phong, sẽ không làm thương tổn chúng ta. Thư Tiên Sinh ánh mắt cay nghiệt, rất nhanh nhìn ra đầu mối. Cao giọng để cho hốt hoảng mọi người bình tĩnh lại, tránh cho xuất hiện to đại hỗn loạn. Trình Phong. Lẽ nào đây cũng là Trình Phong thực lực sao? Quả nhiên. Thật là khủng khiếp a. Từ trước ta còn chưa tin, hắn có đánh sát thần triều đế quân thực lực. Bây giờ nhìn lại, ta lúc trước ý nghĩ quả thực quá ngu quá vô tri rồi. Nghe được Thư Tiên Sinh lời nói, kinh hoàng mọi người bình tĩnh lại. Nhưng trong lòng lật ra sóng gió kinh hoàng, đối với Trình Phong thực lực, có một cái sâu sắc nhận thức. Trên thực tế, không chỉ là Tiềm Long Thư Viện. Trình Phong tản mát ra chấn hồn ấn uy áp, còn truyền ra Tiềm Long Thư Viện, tràn đầy qua Long Thành, tràn đầy qua gần phân nửa Tiềm Long Quận, truyền về cùng Tiềm Long Quận lân cận quận. Để cho gần phân nửa Vũ Hóa Thần Triều, đều là cảm thấy chấn hồn ấn phong mang. Đặc biệt là Huyết Thần Giáo, Sát Thần Điện, Địa Ngục Môn mấy cái này cùng Trình Phong có thủ tà phái tông môn, càng là ngay lúc này lâm vào khủng hoảng. Đối với tương lai tràn đầy nghi vấn, rất nhiều người trong lòng đều sinh ra rời khỏi tông môn ý nghĩ. Sợ bị Trình Phong tìm tới cửa, tất cả đều đánh chết tại chỗ. Liên tại thiên hạ người bị kinh động thời điểm. Tiềm Long Thư Viện, Đao Tháp Phong, Trình Phong lại đối với lần này không có cảm giác chút nào. Lúc này còn đang quen thuộc chấn hồn thần ấn vận dụng, để cho vô số người thần niệm kịch liệt đau nhức. May mắn may vào lúc này, Thư Tiên Sinh phát ra một cái thanh âm, đem Trình Phong từ luyện thành chấn hồn thần ấn vui sướng trong đó đánh thức. Chợt mới biết, mình lơ đãng một cái động tác, suýt chút nữa tiêu diệt rồi lượng lớn cao thủ võ đạo. Vì vậy mau mau đem chấn hồn thần ấn thu hồi, mới để cho gần phân nửa Vũ Hóa Thần Triều võ giả thở phào một hơi. Trình Phong, ngươi mới vừa rồi rốt cuộc tình huống gì a? Trình Phong vừa thu hồi chấn hồn thần ấn, Thư Tiên Sinh cùng người khác liền vội vội vàng vàng chạy tới, hỏi thăm tình huống. Khi biết được Trình Phong ban nãy, chính là luyện thành một môn thần hồn võ kỹ, không cẩn thận tiết ra ngoài rồi chút ít uy lực. Nhất thời, tất cả mọi người ngây người như phỗng. Đợi hảo sau một hồi mới nói, Trình Phong, ngươi tiểu tử này thật là một cái biến thái. Ta cảm giác ngươi không thể tại thư viện đợi, về sau muốn tu luyện, đi ngay trong sơn mạch Tiềm Long. Vậy bên trong địa mạo rộng lớn, mới có thể để ngươi phát huy. Tránh cho không cẩn thận lại tiết ra ngoài một ít lực lượng, ta bộ xương giả này có thể không chịu nổi. Nghe vậy, Trình Phong một đầu mồ hôi. Không nghĩ đến mình một cái động tác, cư nhiên đem Thư Tiên Sinh dọa sợ, không để cho hắn đang Tiềm Long thư viện chờ lâu. Thư Tiên Sinh, ta tiếp theo lúc tu luyện sẽ chú ý có chừng có mực. Trình Phong xấu hổ sờ lỗ mũi một cái, nói ra, sau này loại chuyện này, nhất định sẽ không lại phát sinh. Ta tin tưởng ngươi sẽ chú ý, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thư Tiên Sinh nghiêm mặt nói, cho nên à, ngươi về sau vẫn là đi Tiềm Long Thư Viện, hoặc là Bách Vạn Đại Sơn trong tu luyện đi. Thư Tiên Sinh nói cũng là thật tình, Trình Phong thực lực bây giờ quá mức kinh khủng. Một cái không thắng được chân, nói không chừng sẽ đem toàn bộ Tiềm Long thư viện đều hủy diệt. Đi trong sơn mạch Tiềm Long tu luyện, không thể nghi ngờ hội an toàn rất nhiều. Khúc khúc ba. Trình Phong lắc đầu cười khổ, được rồi, ta sau này nếu là muốn tu luyện, đi liền Tiềm Long sơn mạch. Mà nói đến đây, ánh mắt Trình Phong tại thư tiên sinh trên thân người khác đảo qua. Cuối cùng dừng lại ở, một đám mang theo nồng nặc kiên cường mùi vị trên người ông già. Đây các vị tiền bối, hẳn đúng là chúng ta thư viện 1/9, khí hà tiền bối đi. Thư viện có 9 tòa đỉnh, mỗi ngọn núi đều đại biểu một loại truyền thừa. Khí hà truyền thừa là luyện khí cùng luyện đan tay nghề, vũ hóa thần triều cao cấp nhất luyện đan sư cùng luyện khí sư, tất cả đều tại khí hà. Mà trước mắt đây mấy ông lão chính là khí hà trong cao cấp nhất luyện khí sư. Hừm, chúng ta mấy lao giả này, đều là khí hà luyện khí sư. Nghe được Trình Phong hỏi thăm, mấy ông lao trong, một vị vóc dáng to lớn lao nhân đúng thanh nói, làm sao, lẽ nào Trình Phong ngươi có vũ khí gì, cần chúng ta giúp ngươi luyện luyện. Thật là có một kiện vũ khí, cần các vị tiền bối giúp ta luyện chế một ít. Trình Phong hướng về phía mấy vị luyện khí sư ôm quyền thi lễ. Ồ, vũ khí gì, lấy ra để cho chúng ta nhìn một chút. Mấy vị luyện khí sư đối với luyện khí thập phần si mê, Trình Phong nhắc đến luyện khí, mấy người sự chú ý liền đặt ở luyện khí trên. Thúc giục Trình Phong đem cần luyện chế vũ khí lấy ra, để cho bọn họ xem. Trình Phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt, thần niệm thúc giục. Hiu hiu hiu ba. Từng cục hoàng kim khôi giáp, liền từ trong hồn giới bay ra, có thứ tự treo lơ lửng ở mấy ông láo trước mắt. Đây là Chiến Thần Khải. Đây mấy ông lão không hổ là đỉnh cấp luyện khí sư. Cư nhiên liếc mắt liền nhìn ra Chiến Thần Khải lai lịch. Kích động nói, lời đồn bộ áo giáp này, chính là mười mấy vạn năm trước, chiến thần thu thập tất cả chân quý tài liệu luyện khí chế tạo mà thành. Trọn vẹn mấy trăm ngàn năm đi qua, lại còn duy trì như thế hoàn chỉnh. Thậm chí uy lực, vẫn còn ở tuế nguyệt lắng động dưới tăng lên không ít, quả thực là một cái kỳ tích ra. Côn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1924, có bằng hưu từ phương xa tới. Mấy ông lão nhìn đến Chiến Thần Khải, như cùng ở tại nhìn một vị mỹ nhân tuyệt thế. Ánh mắt lom lom nhìn một hồi, kia là sao say mê cùng nhập thần. Trọn vẹn hảo dài thời gian trôi qua, vị kia cường tráng lão nhân mới thở dài một hơi. Trình Phong, bộ giáp này luyện chế kỹ xảo rất thô giáp, nhưng bởi vì thời gian lắng đọng, đã tự nhiên mà thành. Lão nhân nói, có thể nói là một kiện hiếm có vũ khí phòng ngự, ít nhất có thể đủ ngăn trở đăng thiên đệ bắt trọng cường giả công kích. Dưới tình huống này, ngươi còn muốn đem để thăng uy lực, có khả năng cực kỳ nhỏ a. Vị lao nhân này ánh mắt cay nghiệt, rất nhanh nhìn ra Chiến Thần Khải chân thủy. Biết rõ lấy bọn họ luyện khí thủ đoạn, đã không cách nào đem Chiến Thần Khải luyện chế đến tầng thứ cao hơn rồi. Nhưng mà, Trình Phong lại nhàn nhạt nói, vị tiền bối này, ngài nói một chút cũng không giả. Bất quá ta có một vật, có thể thay đổi Chiến Thần Khải tính chất. Chỉ muốn luyện chế thỏa đáng, hoàn toàn có thể đem nó từ bán thánh khí cấp bậc, luyện thành một kiện chân chính thánh khí. Ồ, lại có chuyện này. To lớn lao nhân trừng mắt, chợt hỏi. Lẽ nào ngươi nói đồ vật, chính là vực thần thiết hay sao? Tiền bối, ngài đoán không sai. Trình Phong cười hồi đáp, ta nói món đồ kia, chính là vực thần thiết. Liên quan tới Chiến Thần Khải, Trình Phong sớm có để thăng nó cấp bậc kế hoạch. Hắn thông qua Nạp Lan Trường Sinh giảng giải biết, Chiến Thần Khải muốn triệt để thành vì một kiện thanh khí, nhất định phải hấp thu mười mấy cân vực thần thiết mới được. Mà hắn trước đây không lâu, tại Tây Mạc Phật Quốc chém giết thời điểm, trực tiếp đem ở tại Thiên Phật tự trên đỉnh một tảng lớn vực thần thiết. Tất cả đều rời đến trong hồn giới, ít nhất cũng có 100 kg. Hắn chỉ cần đem đây 100 cân vực thần thiết luyện vào Chiến Thần Khải bên trong, Chiến Thần Khải nhất định có thể tấn cấp. Nguyên bản chuyện này, hắn gọi tính toán tự mình thao đao. Bất quá đụng phải khí hà tiền bối, vừa vặn mời bọn họ thay mặt ra sức. Như vậy liền có thể dành ra không ít thời gian, để cho hắn bận rộn chuyện khác. Thật là vực thần thiết. Nghe được Trình Phong lời nói, vị kia cường tráng lão nhân mắt sáng loáng, Trình Phong. Trên tay ngươi có chừng bao nhiêu cân vực thần thiết? Lấy ta quan sát, cái này Chiến Thần Khải muốn tăng lên đến thánh khí cấp bậc, tối thiểu cũng phải tiêu hao 10 cân vực thần thiết mới được a. Tiên bối, vực thần thiết trên tay ta có 180 cân. Trình Phong nhàn nhạt nói, các ngươi có thể tùy tiện phát huy, đem tất cả đều luyện vào Chiến Thần Khải trong cũng không sao. Nếu như không đủ, ta còn có thể lại làm một ít. Vực thần thiết thập phần thưa thớt, chỉ có tại vực ngoại tinh không trong đó mới có. Bất quá tại Tây Mạc Phật Quốc đại tự trên đỉnh, tuy nhiên cũng sẽ khảm nạm một khối nhỏ vực thần thiết. Tây Mạc Phật Quốc có 100 tòa danh tự, nếu như có cần, Trình Phong trực tiếp đi Tây Mạc Phật Quốc một chuyến. Tối thiểu cũng có thể lấy được 100-200 cân vực thần thiết, bảo đảm Chiến Thần Khải thuận lợi tấn cấp. 180 cân vực thần thiết. Ha ha, đủ rồi, xa xa được rồi. Nhưng mà, cường tráng lao nhân lại cười nói, có đây 100 cân vực thần thiết, lão phu bảo quản đem chiến thần khải này luyện chế đến thanh khí cấp bậc. Phải không? Vậy ta đi trước cảm ơn chư vị tiền bối rồi. Nghe vậy, Trình Phong mặt hiện lên ra một nụ cười. Chợt không nói hai lời, đem kia 100kg vực thần thiết lấy ra, đưa cho cường tráng lão nhân. Lão nhân kia tiếp sau khi đi qua, một đôi mắt nhất thời sáng loáng. Thật giống như học hỏi chân bảo hiếm thế, đem vực thần thiết yêu thích không buông tay cầm tại trước mắt nhìn kỹ. Trình Phong, 10 ngày sau đến khí hà tìm ta. Nhìn chỉ chốc lát vực thần thiết, mấy ông lão hai mắt nhìn nhau một cái. Theo sau không chút nào trì hoãn, cầm lên vực thần thiết cùng chiến thần khải, hướng về phía Trình Phong lược câu nói tiếp theo, liền hướng về phía khí hà vị trí này bay đi. Rõ ràng là có chút không kịp chờ đợi, muốn luyện chế chiến thần khải rồi. Thấy vậy, Trình Phong không nhịn được cười khổ. Bởi vì hắn lời còn chưa nói hết đây, dự định đem phong hỏa bình cũng ném cho đối phương, để cho bọn họ nếm thử tu bổ một ít. Bất quá mấy ông lao đi quá nhanh, Trình Phong căn bản không ngăn được. Vì vậy lắc đầu một cái, chuẩn bị ở đối phương đem chiến thần khải luyện giỏi sau đó, lại đem phong hỏa bình đưa cho đối phương tu bổ. Về phần trảm ma đao, nó cấp bậc để thăng tương đối khó khăn. Cần thu nạp lượng lớn vũ khí tinh hoa, nho nhỏ địa khung đại lục, căn bản không có bao nhiêu cao cấp vũ khí có thể cung cấp nó thôn phệ. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là, tạm thời duy trì hiện trạng. Chờ rời khỏi địa khung đại lục, đi tới bên ngoài thế giới rộng lớn sau đó, lại tiến hành để thăng không muộn. Đều vây tới đây làm gì, tất cả giải tán đi, nên làm cái gì đi. Lúc này, Thiềm Long Thư viện võ giả tất cả đều vây lại. Thư tiên sinh sau khi thấy được, cao giọng quát lớn, để cho mọi người tản ra. Đồng thời nhìn về Trình Phong nói, Trình Phong à, về sau lúc thời điểm tu luyện nhớ ly khai thư viện nha. Ta bộ xương già này, cũng không muốn bị ngươi phá hủy. Khúc khúc ba. Trình Phong ho khan mấy tiếng nói, thư tiên sinh yên tâm, chuyện vừa rồi nhất định sẽ không xảy ra nữa. Hừm, ta tin tưởng ngươi. Thư tiên sinh rất là lừa gạt trả lời một câu, chật làm gương tốt, hướng về phía thư sơn vị trí này bay đi. Nhìn thấy màn này, mọi người tuy rằng muốn cùng Trình Phong chuyện cho một ít, nhưng ngại vì thư tiên sinh uy nghiêm, cuối cùng không thể không tàn đi, mặt đầy vẻ tiếc nuối. Về phần Trình Phong, chính là hướng về phía mọi người liền ôm quyền, bay thẳng trở về nhà trọ. Đợi đến hơi vi điều chỉnh một chút thân nghiệm, chỉ thấy tại trong đầu hắn, cây kia thần hồn thuộc về trên ngọn cây, bất ngờ treo một cái cự đại thần văn chấn tự. Cái ấn kia như núi đứng sừng sững, thập phần sừng sững. Rõ ràng là chấn hồn thần ấn luyện thành dấu hiệu. Về sau Trình Phong nếu muốn lấy chấn hồn ấn công kích người nào đó, chỉ cần thúc dục thần niệm. Phe kia cự ấn liền sẽ đánh ra, cường giả tuyệt thế đều sẽ bị trong nháy mắt oanh sát. Chấn hồn ấn môn vũ kỹ này, xem như bị ta luyện đến cực hạn. Trong túc xá, Trình Phong trong bụng trầm ngâm, đến vu cửu thiên tinh thần, hiện tại đốt sáng lên 540 khỏa. Lấy ta thần niệm hùng hồn trình độ, còn có thể tiếp tục thắp sáng. Cuối cùng phòng trừng có thể thắp sáng 600 khỏa. Bất quá chuyện này không thể gấp, cần tiến hành theo chất lượng. Cho nên ta tiếp theo, có thể tu luyện như Lai Kim Thân Quyết rồi. Thử xem môn này Phật môn tuyệt học, phải chăng có trong tin đồn thần ký như vậy. Nghĩ đến đây, Trình Phong xuất ra như Lai Kim Thân Quyết. Đang chuẩn bị lật xem một ít, đồng nhiên, cửa túc xá lại bị người văng lên. Trình Phong nhướng mày một cái, dự định không dánh để ý. Tùng tùng tùng ba. Nhưng tiếng gõ cửa lại nặng hơn, đồng thời còn truyền đến một cái giọng oang oang. Trình Phong, ngươi nha trốn ở trong phòng làm cái gì chứ? Mau chạy ra đây để cho ta xem, ngươi cái tên này gần đây thực lực tăng đến mức nào. Cái thanh âm này cậy mạnh lô mãng, chấn động người lô thai đau nhức. Người bình thường sau khi nghe nhất định sẽ nổi gióa, nhưng mà Trình Phong sau khi nghe, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Đem như Lai Kim Thân Quyết thu hồi, hướng về phía ngoài túc xá đi tới. Bởi vì chủ nhân thanh âm hắn hết sức quen thuộc, 10 có 8 9 là hắn hảo hữu Thái Long, hắn đương nhiên muốn tự mình hoan nghênh. Đúng như dự đoán, khi hắn đem cửa túc xá mở, ở ngoài cửa bất ngờ đứng yên 4-5 người. Một người trong đó thân cao 3 thước 7, 8, trên vai gánh vác một cái 5m cự đao, cánh tay so với người bình thường thắt lưng còn lớn hơn trắng. Không phải Thái Long là ai? Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1925, người quen cũ cùng đến. Thái Long, Kiếm Sư Huynh, Bạch Trạch, Tư Đầu Ngự Thiên. Các ngươi sao lại tới đây? Ánh mắt Trình Phong ở ngoài cửa nhân thân trên đảo qua, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Trình Phong, ngươi nha còn không thấy ngại nói. Thái Long úng thanh nói, đã quay trở về thư viện, cư nhiên không cho chúng ta biết, mấy cái ý tứ à. Vừa nói chuyện, Thái Long một cái cất bước đi tới Trình Phong phụ cận, to khỏe bàn tay liền mạnh mẽ vô vào Trình Phong trên bả vai. Thái Long thân thể cường tráng, đồng thời lại giác tỉnh thái thản huyết mạch. Nói riêng về thân thể lực lượng không có người có thể so sánh, một cái tát đủ để đập chết một vị đăng thiên cảnh võ giả. Trước kia, Thái Long Hùng Trưởng vỗ vào Trình Phong trên bả vai, tựa như cự tượng va chạm, bả vai thế nào cũng phải xương lên đến. Bất quá lần này, Thái Long bàn tay chụp thật sự, Trình Phong lại không có nửa điểm phản ứng. Ngược lại thì Thái Long bàn tay rung nhẹ, một hồi mắng nhiếc. Ổ dựa vào, Trình Phong ngươi nha cái gì mặc vào thiếp thân hộ giáp rồi hả? Thái Long nắm tay lùi về một trận mạnh mẽ vung, rất là buồn bực nói, ngươi có phải hay không sớm để phòng ta một chiêu này rồi hả? Cũng cờ mờ nờ quá giảo hoạt rồi. Thái Long, ngươi ánh mắt gì a? Lúc này, Bạch Trạch chen lời vào, lấy Trình Phong thực lực, còn cần phải mặc hộ giáp. Người ta thúc giục lục tinh thần thể, phòng trưng bán thánh khí chém ở trên người đều không cảm giác chút nào, huống chi ngươi hùng trưởng rồi. Mẹ kiếp, Trình Phong ngươi nhà không có phúc hậu hờ à à à. Nghe vậy, Thái Long hét lên, không chỉ về nhà không cho ta biết đám huynh đệ này, còn lấy tu vi đệ ta. Hôm nay không phải là cho ngươi một ít nhan sắc nhìn một chút không thể. Thái Long, là bản thân ngươi muốn chụp bả vai ta được rồi, lại quái đến trên đầu ta. Trình Phong có chút không nói gì, lắc đầu cười khổ. Hừ, ta mới không quan tâm những chuyện này. Thái Long hét lên, nhanh chóng tìm một cái tử quán, hôm nay ngươi nhất định sẽ nằm về nhà. Thái Long ở trên tay không chiếm được lợi lộc gì, liền đã ra động tác uống rượu chủ ý. Cảm thấy lấy mình tự lượng, Trình Phong nhất định không phải là đối thủ. Nếu ngươi nhất định phải tìm hai vạn, vậy ta liền cùng ngươi so chiều một chút. Thái Long dưới chiến thiếp. Trình Phong ngang nhiên ứng chiến. Đem cửa túc xa đóng lại, liền mang theo chúng huynh đệ bay lên trời, đi tới Long Thành uống rượu tụ họp. Long Thành là Tiềm Long quận quận đều, uống rượu nhiều chỗ phải là. Trình Phong cùng người khác đến Long Thành, chính là chạy thẳng tới Thiên Huyền Tửu Lầu. Thiên Huyền Tửu Lầu là Thiên Huyền Thương Minh dưới cờ sản nghiệp, tửu lầu trải rộng năm sông bốn biển, phục vụ rất chu đáo. Trình Phong bọn họ tiến nhập tửu lầu, chọn lựa một cái tinh xảo nhã gian. Tiếp đó, liền có từng vò liệt tửu bị tiểu nhị chuyển vào. Tại nhã gian trước vách tường, lũy khởi rồi chặn một cái rượu lá chắn. Trình Phong, trước tiên không nói nhảm, ta lượng tới trước 10 vò thiêu đao tử ấm áp dạ dày. Thái Long cái tên này là để mắt tới Trình Phong rồi, lược câu nói tiếp theo, trực tiếp nắm lên một vò liệt tửu. Một cái đánh xuống rượu đóng, liền hướng trong miệng ngã đi. Chuẩn. Cụ ạ toài. Ừ ngực. Ngắn ngủi mấy giây, một vò liệt tửu đã là dưới bụng. Tiếp tục không có chút nào hai lời, lại cầm lên đệ nhị vò. Sau đó là đệ tam vò, đệ tứ vò, hạng năm vò. Cái này khiến Trình Phong gò má vừa kéo, dương mắt hướng về phía Kiếm Vô Trần mấy cái nhìn sang. Nhưng mà, Kiếm Vô Trần mấy cái lại nhún nhún vai, một bộ thương mà không giúp được gì biểu tình. Thấy vậy, Trình Phong cười khổ một tiếng, cũng là nắm lên một vò liệt tửu mức uống. Thái Long uống rượu tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt uống xong 10 vò thiêu đào tử. Trình Phong bởi vì cất bước chậm, tốn 2-3 phút mới uống xong. Trình Phong, người nhà vẫn tính bạn tâm giao. Chờ Trình Phong uống xong, Thái Long mới trên mặt tươi cười, ngươi chính là lúc trước ngươi, cũng không có bởi vì tu vi tăng vọt liền thay đổi. Thái Long, Trình Phong ta có lẽ sẽ biến, nhưng đối với huynh đệ tuyệt đối sẽ không biến. Trình Phong thần sắc nghiêm lại nói, ha ha, ta biết ngươi sẽ không thay đổi. Thái Long cười nói, cho nên, chúng ta lại đến thêm 10 vò thiêu đao tử ra thân một chút tình cảm thôi. Cút. Nghe vậy, Trình Phong mặt đen mắng. Trải qua Thái Long như vậy nháo trò. Trình Phong giữa bọn họ đã lâu không gặp sản sinh một ít ngăn cách, trong nháy mắt tan thành mây khói. Sau đó, mấy người ngồi vây quanh đến trên một cái bàn, vừa ăn thức ăn uống rượu vừa tán gẫu. Đem mỗi người gần đây trải qua, đại thể giới thiệu một lần. Vốn là Thái Long, từ khi huyết thần thai ương sau khi kết thúc, quay trở về một chuyến bách vạn đại sơn Thái Thản bộ tộc. Tại Thái Thản bộ tộc tổ địa, tiến hành một lần huyết mạch tế tự, đem hắn ẩn núp ở trong người Thái Thản huyết mạch hoàn toàn kích hoạt. Như thế phía dưới. Không chỉ đem Thái Long đầu lại cao thêm một mảng lớn, hơn nữa còn đem Thái Long tu vi trực tiếp tăng đến đăng thiên đệ ngũ trọng. Cộng thêm khủng bố vô thất lực lượng thân thể, đăng thiên đệ lục trọng cường giả cũng có thể thoải mái đánh nát. Tiếp theo Kiếm Vô Trần, tại kiếm khư bên trong ma luyện kiếm đạo. Hôm nay kiếm thế đã thành hình, tùy thời có thể bộc phát ra. Mà một khi bộc phát, cũng không phải là nhất giai kiếm thế, tối thiểu cũng có thể vọt tới tam giai kiếm thế. Đến lúc đó, chỉ là kiếm thế đều có thể đối đầu đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Về phần tu vi, Kiếm Vô Trần càng là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, liền vượt 6 lượt thiên kiếp. Hiện tại chính là một vị đăng thiên đệ lục trọng cao thủ, đối đầu cường giả tuyệt thế cũng ngang nhiên không sợ. Tiếp theo là Bạch Trạch, Tư Đồ Ngự Thiên, tu vi mỗi người cũng là không kém. Bất quá, bọn họ so với Trình Phong đến, lại kém rất xa. Khi Trình Phong đơn giản nói mình một chút trải qua, Thái Long bọn họ cứ việc sớm đã có nghe thấy, cũng là bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Qua thật lâu, Thái Long mới gào thét nói, ổ dựa vào, Trình Phong ngươi nha quả thực không phải là người. Tới, ta hôm nay nhất định phải đem ngươi tên biến thái này uống lật không thể. Vừa nói, Thái Long nắm lên mười mấy vò liệt cửu, liền kéo Trình Phong bắt đầu ác đấu. Hơn nữa, không chỉ là Thái Long, Bạch Trạch, Kiếm Vô Trần bọn họ cũng tham dự đi vào. Một bộ không đem Trình Phong rót đổ, thế không bỏ qua bộ dáng. Nhưng tiếc là Trình Phong tiểu lượng vượt quá mọi người tưởng tượng mạnh mẽ. Thái Long bốn người xa luân chiến, cư nhiên không có thể đem Trình Phong đem thả ngược. Ngược lại là bốn người bọn họ, uống có chút ngã đông ngã tây. Bất quá, đúng lúc này, nhã gian cửa lại bị người đẩy ra, từ bên ngoài đi tới mấy cái nam nữ. Vương Ngữ Yên, Máu Thương Lan, Long Giật Thần. Mấy cái này từ ngoài nhà đi tới nam nữ, tất cả đều Trình Phong người quen cũ. Trình Phong quay đầu nhìn lướt qua, tất cả đều nhận ra được. Trình Phong, ngươi cái tên này có thể không có phúc hậu à, Lai Long Thành uống rượu cư nhiên không bảo chúng ta. Vương Ngữ Yên cùng người khác tiến nhập nhã gian sau đó, cười đều nói, ngươi có nên hay không tự phạt vài hũ đây? Ghé sát, các ngươi thật là mang tràn đầy ác ý nha. Nghe vậy, Trình Phong lộ ra cười khổ, chỉ có thể nhận phạt. Nhưng mà, thật giống như nổi lên mắc xích hiệu ứng. Trình Phong vừa đem tự phạt uống rượu hết, bên ngoài nhã gian lại có người đi vào, vẫn là Trình Phong người quen. Đến một cái trận, không nói hai lời, liền cho Trình Phong rượu phạt. Đối với lần này, Trình Phong chỉ có vẻ mặt đau khổ nhận phạt. Nửa giờ sau, đợi đến Trình Phong uống xong toàn bộ rượu phạt, trước người đã chất đầy một đống lớn vỏ rượu không. Nguyên bản không khoát nhã gian, càng trở nên chật trội không chịu nổi, tất cả đều là Trình Phong láo bằng hữu. Ngay cả kia Vũ Hóa Thái tử Phương Vô Vi, cũng không biết từ nơi nào đã nhận được tiếng gió. Từ Hoàng Thành Ngọc Kinh cố ý chạy tới, hướng về phía Trình Phong mời rượu. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1926, quen biết cũ. Bởi vì quá nhiều người, Trình Phong bọn họ gọi tới tiểu nhị, trực tiếp đem lân cận hai cái nhã gian đả thông. Đem ba gian nhã gian đã biến thành một gian, bên trong nhà nhất thời rộng rãi lên. Theo sau ở trong phòng cộng thêm bàn ghế, thức ăn, rượu ngon, mọi người bắt đầu uống rượu tán gẫu. Kể lể các tự kinh lịch, chuyện lý thú, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Mà đang lúc mọi người thuộc lạc sau đó, đối với Trình Phong một vòng mới thế công. Liên tại Vương Ngữ Yên dưới sự hướng dẫn đã bắt đầu. Ở đây mấy chục người, cơ hồ xếp hàng mời rượu. Rất nhiều đem Trình Phong uống ngã xuống đất tư thế. May mắn vào lúc này, Thái Long mấy cái đồng đảng đích thân đứng ra chặn rượu, mới để cho Trình Phong thở phào. Đồng thời Phương Vô Vi cũng tham dự vào chặn rượu, muốn kéo gần cùng Trình Phong quan hệ. Đối với Phương Vô Vi tiểu tâm tư, Trình Phong kia cũng rõ ràng là gì, bất quá cũng không có cự tuyệt. Phương Vô Vi tuy rằng mưu kế tinh thông, nhưng đối với Trình Phong lại nói, không đáng kể chút nào. Tính kế sâu hơn, nếu như thực lực không đủ, cũng là một cái đống cặn bã. Ví như bây giờ Trình Phong, cho dù hắn giết chết Phương Vô Vi, Vũ Hóa Thần Đế cũng sẽ không cùng hắn trở mặt. Đây chính là thực lực, càng là sức mạnh. Thời gian tại náo nhiệt trong bầu không khí nhanh chóng qua đi. Khi đến lúc đêm khuya, mọi người rốt cuộc uống cạn hương thịnh rồi, rất nhiều người càng là uống thật tại đương trường. Trình Phong tuy rằng tiểu lượng hơn người, lúc này cũng là mí mắt trực đã chiếc, có chút trụ không được rồi. Mà đúng lúc này, một người vóc dáng nóng bỏng, trước lồi sau vểnh nữ tử, mang theo một cổ hương phong hướng về phía Trình Phong dựa đi tới. Yêu diễm môi đỏ mọng hơi thở như hoa lan, phải cho Trình Phong mời rượu. Người là ai? Chúng ta hẳn không quen thuộc. Bất quá, Trình Phong cặp kia có chút lờ mở mắt, lại ngay lúc này đột nhiên co rụt lại. Trong ánh mắt mê man biến mất, trở nên thập phần sắc bén. Để cho cái kia nữ tử xinh đẹp dựa đi tới thân thể, một hồi trở nên có chút cứng ngắc. Trình công tử, ngươi hù dọa người ta á. Nữ tử xinh đẹp phản ứng nhanh chóng, bị Trình Phong chấn nhiếp sản sinh khó chịu trong nháy mắt hóa giải. Chật vặn bèo eo, tiếp tục hướng Trình Phong ngang nhiên xông qua. Muốn lấy ngạo nhân dáng người mê loạn Trình Phong, để cho hắn vô thanh vô tức lọt vào ôn nhu hương. Nhưng mà, đối mặt xinh đẹp như vậy nữ tử, Trình Phong không chỉ không có say mê, ngược lại thần sắc cứng lại. Tay phải nhấc một cái, chĩa vào nữ tử xinh đẹp dựa vào đến thân thể. Đừng nghĩ đối với ta thủ đoạn chơi, ngươi điểm đạo hành này, đối với ta không có nửa điểm tác dụng. Trình Phong âm thanh lạnh lùng, ngươi nói một chút lai lịch, và ý đồ. Ta không có thời gian cùng hứng thú chơi với ngươi, hơn nữa, ngươi cũng không chơi nổi. Đối với nữ tử xinh đẹp, ngay từ lúc nàng tiến nhập nhã gian một khắc kia trở đi, Trình Phong liền chú ý đến. Từ trên người đối phương, Trình Phong cảm thấy một cổ khí tức quen thuộc. Cho nên cũng không có phát tác, cho đến đối phương tự mình tìm tới cửa. Trình Phong, người ta. Bị Trình Phong khinh thường, nữ tử xinh đẹp trên mặt thoáng qua một vệt không phục thần sắc. Theo sau hướng ngược lên, lại còn muốn thủ đoạn chơi. Nhưng Trình Phong tay đè một cái, một cổ thần lực xông vào đối phương trong cơ thể. Nữ tử xinh đẹp thân thể nhất thời cứng đờ, trong lòng dâng lên một cổ mùi vị tử vong. Không còn dám có một chút tiểu tâm tư, trận lại nói, ta là đệ tử huyết thần giáo, lần này đến là muốn mời Trình Phong công tử đi ta huyết thần giáo nhất tự. Huyết thần giáo? Trình Phong chân mày cau lại, khó trách ở trên thân thể ngươi, có lấy một cổ nhàn nhạt mùi máu tanh. Cho dù trên thân phun vô số nước hoa, cũng căn bản không giấu được. Ta không có xịt nước hoa, đó là trời sinh mùi thơm cơ thể. Nữ tử xinh đẹp rất phiền muộn, nguyên bản nàng cho là, lấy vóc dáng nàng mỹ mạo, cộng thêm một môn cao cấp mị hoặc thuật. Cho dù không cách nào để cho Trình Phong quỳ nàng dưới gấu quần, ít nhất cũng có thể để cho Trình Phong có ấn tượng tốt. Chưa từng nghĩ, Trình Phong cư nhiên đối với nàng chẳng thèm ngó tới. Thậm chí đem nàng trời sinh mùi thơm cơ thể, coi là rác rưởi nước hoa. Cái này khiến nàng thập phần bực bội cùng căm tức. Nhưng mà, Trình Phong lại trực tiếp mặc kệ. Nhan nhạt nói, mùi vị trên người của ngươi là cái gì, ta không có chút nào cảm thấy hứng thú. Đối với ngươi huyết thần giáo, càng thêm không có hứng thú. Cho nên, ngươi có thể cút. Nếu như tái phạm lần nữa, ta sẽ để ngươi và huyết thần giáo hối hận không kịp. Nghe Trình Phong lời nói, cái kia nữ tử xinh đẹp toàn thân chợt lạnh. Nàng từ những lời này trong đánh hơi được sắc ý, nếu như nàng tiếp tục không biết phải trái, Trình Phong khả năng thật sẽ giết nàng. Không nhịn được thân thể run nhẹ, không còn dám có một chút tiểu tâm tư. Bất quá, nữ tử xinh đẹp lại cũng không hề rời đi. Một đôi tròng mắt ngay lúc này bỗng nhiên biến ảo, tại trong ánh mắt nhiều hơn một đôi đồng tử. Như có người dung tại nữ tử xinh đẹp trong thân thể, thập phần quỷ dị. Ha ha, chính chủ rốt cuộc phải lộ diện sao? Nhưng mà, Trình Phong nhìn thấy màn này, trên mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh. Trình Phong công tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu nữ động tác nhỏ, để ngươi chê cười. Lúc này, nữ tử xinh đẹp mở miệng, nhưng âm thanh lại sản sinh biến hóa. Trở nên êm ái mềm ngọt, làm người ta trong lòng ngưỡng ấy. Ngươi lại là ai? Trình Phong thần sắc bất động, nhàn nhạt nói, con người của ta không thích đoán bí hiểm, trực tiếp nói rõ ý đồ đi. Nếu không, dễ đi không tiễn. Trình Phong công tử, thật ra thì chúng ta đã sớm đã gặp mặt. Êm ái giọng nữ nói, tại 2 năm trước, Long Thành Thiết Ý Hạng, ngươi có thể để người ta bị thua thiệt nhiều đây. 2 năm trước, Thiết Ý Hạng. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, ngươi là huyết thần giáo huyện Phinh Đỉnh. Tại 2 năm trước, Trình Phong tham dự Tiềm Long Thư Viện một hồi thí luyện. Tiến nhập bị huyết thần giáo xâm chiếm Thiết Ý Hạng, đem ẩn nút ở tại trong đệ tử huyết thần giáo đánh chết. Lúc đó Trình Phong tại Nạp Lan Trường Sinh dưới sự giúp đỡ, một đường dễ như trở bàn tay. Đem Thiết Ý Hạng trong huyết thần đệ tử, cơ hồ đánh chết hầu như không còn. Cuối cùng chỉ có một người trốn khỏi, đó chính là huyết thần giáo một tên ngoại môn đệ tử huyện Phinh Đỉnh. Đây huyện Phinh Đỉnh không đơn giản, tuổi tác tuy nhỏ lại mưu kế tinh thông. Tại ngắn ngủi thời gian 2 năm trong, mạnh mẽ từ nhỏ bé huyết thần giáo ngoại môn đệ tử, đạt tới hôm nay mức độ này. Nhất định chính là một cái kỳ tích. Bất quá, Trình Phong sở dĩ ký đối phương, ngược lại không phải là bởi vì đối phương có cỡ nào xuất sắc, mà là bởi vì Trình Phong trước một cái lao bằng hưu, bị huyện Phinh Đỉnh làm hại thập phần thê thảm, lén vào huyết thần giáo ý đồ đối báo thủ. Nhưng cho đến ngày nay, lại không có nửa điểm tin tức. Thác bạn ta thác bạn, ngươi là thật bị huyện Phinh Đỉnh nữ nhân này chế trụ. Trình Phong trong bụng thì thầm, vẫn ở chỗ cũ ẩn nút, muốn tìm được cơ hội tuyệt mỹ phát động phản công. Trình Phong cái kia lão bằng hữu, tên là Thác Bạt Đào. Từ khi đi tới huyết thần giáo, cũng là rất nhiều kiến thụ. Từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu lâu lâu, leo đến huyết thần giáo thập đại đệ tử chân truyền hàng ngũ. Bất quá lại có lời đồn truyền ra, nói Thác Bạt Đào bị huyện Phinh Đỉnh khống chế, đã biến thành huyện Phinh Đỉnh trên tay một tên nô lệ. Thác Bạt, chúng ta quen biết một hồi, không thể nhìn ngươi rơi vào vực sâu vạn trượng. Trình Phong nói nhỏ, cũng được, nếu huyết thần giáo mời, vậy ta đi liền huyết thần giáo đi dạo một vòng. Đem trên người của ngươi trận này ân oán, hoàn toàn thanh một hồi. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1927, đi tới huyết thần giáo. Huyện Phinh Đỉnh, nói đi. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong thẳng vào chính đề, ngươi lần này tới ta, vì chuyện gì? Ta tới, là mời ngươi đi một chỗ. Huyện Phinh Đỉnh nói. Đi một chỗ. Địa phương nào? Trình Phong hỏi. Huyết thần giáo tổng bộ. Huyện Phinh Đỉnh nói, giáo ta giáo chủ, muốn cùng ngươi nói chuyện một lần. Huyết thần giáo giáo chủ. Trình Phong chân mày cau lại, ha ha, người này từ trước khơi mào chiến đoan, hại chết vô số người vô tội. Nếu như ngươi không sợ ta đi huyết thần giáo tổng bộ, đem người này băm thành thịt nát, đại khái đem huyết thần giáo tổng bộ chỗ này mà nói cho ta biết. Ngày mai, ta liền lên đường đi tới. Giết thánh giáo ta giáo chủ. Huyện Phinh Đỉnh cười một tiếng nói, Trình Phong, chỉ cần ngươi có cái này bản lĩnh, giáo chủ bất cứ lúc nào cùng kính chờ đợi ngươi tới giết hắn. Đây là ta tổng bộ giáo địa chỉ, nhớ nhất định phải tới nha. Dứt lời, cái kia nữ tử xinh đẹp ánh mắt trở lên rõ ràng. rõ ràng là Huyền Phinh Đỉnh phụ ở chỗ này nữ trên thân thần niệm đã biến mất mà đi. Trình Phong vốn định tiến hành truy lùng, không nghĩ đến đối phương có phần là cẩn thận. Không đợi Trình Phong xác định vị trí, liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Để cho Trình Phong đối với Huyền Phinh Đỉnh sinh ra nồng đậm hứng thú. Nữ tử này, ngược lại có chút ý tứ. Trình Phong như có điều suy nghĩ, khó trách Thác Bạt tại trên tay, một mực bị áp chế gắt gao. Bất quá ngươi gặp ta, nhất định phải rơi xuống phàm trần. Giải quyết xong đây việc nhỏ xen giữa, Trình Phong để mặc cho cái kia nữ tử xinh đẹp rời khỏi. Tiếp tục xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Phương Vô Vi. Chỉ thấy lúc này Phương Vô Vi, gương mặt máu đỏ, vẻ mặt vẻ say. Thật giống như ban nãy là Trình Phong chặn rượu, uống có chút nghiêm trọng. Nhưng mà, Trình Phong lại cười lạnh một tiếng. Thái tử điện hạ, những người khác đã uống hôn mê, ngươi không cần lại tiếp tục làm bộ đi. Khúc khúc ba. Nghe được Trình Phong lời nói, Phương Vô Vi lờ mà lờ mờ ánh mắt, nhất thời trở nên rõ ràng, giải thích, Trình huynh, ban nãy ta có thể uống rồi mấy chục vò liệt ỉu. Sở dĩ không uống say, là bởi vì, ngươi không cần giải thích, tâm lý ta rõ ràng. Trình Phong cắt đứt Phương Vô Vi giải thích. Bởi vì Phương Vô Vi ban nãy chặn rượu hình ảnh, Trình Phong toàn bộ đều thấy ở trong mắt, biết rõ đối phương cũng không có trộm gian dâm dở thủ đoạn. Sở dĩ không có say, là dùng thần lực bức rượu gây nên. Đối với lần này, Trình Phong cũng không chút nào để ý. Vì vậy nói, điện tự động ta đã rõ ràng, sau đó không lâu ta đi Ngọc Kinh ra mắt thần đế bệ hạ, sẽ đề cập với hắn cùng điện hạ đối với hắn hiếu tâm. Phương Vô Vi lần này chạy tới nịnh bợ Trình Phong, chủ yếu là sợ Trình Phong đối với hắn mang trong lòng ghi hận. Chuyện của tôi nét. Nộ nhớ tại vũ hóa thần đế trước mặt nói lên một câu, hắn cái này thái tử vị, chỉ sợ cũng muốn không ngồi vững. Lúc này nghe xong Trình Phong lời nói, nhất thời biết rõ Trình Phong đã tha thứ hắn. Vì vậy mà mặt đầy kích động, tại chỗ cầm một vò rượu lên, đánh xuống rượu đóng liền một hơi rót vào trong miệng. Thái tử điện hạ không cần như thế. Thấy vậy, Trình Phong khoát tay một cái nói, ngươi bây giờ thanh tỉnh, vừa vặn giúp ta đem những người bạn này an bài một chút. Tất cả đều an bài một căn phòng nghỉ ngơi, hơn nữa phái người trông coi. Tránh cho có người quấy rầy, ảnh hưởng bọn họ nghỉ ngơi. Được, chuyện này ta đây liền an bài. Trình Phong hiện tại không giống như xưa, hắn tùy ý một cái phân phó, Phương Vô Vi đều không dám chút nào chậm trễ. Đích thân tìm người an bài, xử lý thỏa đáng. Đến lúc đem toàn bộ uống say người, toàn bộ tất cả an bài xong sau đó. Trình Phong đối với Phương Vô Vi nói, Thái tử điện hạ, ta có chút chuyện muốn đi ra ngoài một chuyến. Mong rằng ngươi có thể đủ ở chỗ này chờ lâu nửa ngày, cho đến bằng hữu của ta nhóm rời đi mới thôi. Cái này không thành vấn đề. Phương Vô Vi không chút do dự đáp ứng, theo sau hỏi. Ngươi muốn đi chỗ nào, phải chăng cần ta giúp đỡ? Ta đi huyết thần giáo tổng bộ tìm một người. Trình Phong nhàn nhạt nói, chờ chuyện này sau khi kết thúc, liền sẽ đi tới Ngọc Kinh ra mắt thần đế bệ hạ. Dứt lời, Trình Phong nên ngang rời đi. Vốn không có để ý, Phương Vô Vi chợt sắc mặt thay đổi. Bởi vì Trình Phong hiện tại, không cần thiết nhìn bất luận người nào sắc mặt làm việc. Phương Vô Vi không thể, vũ hóa thần đế đồng dạng không thể. Sao trên bầu trời chấm? Trình Phong tại Tiềm Long quận vùng trời. Hướng về phía hướng tây nam phi hành. Ước chừng phi hành nửa giờ, Trình Phong đi tới một mảnh rừng đá trong đó. Chợt dừng bước lại, dương mắt hướng về phía chính giữa bãi đá nhìn đến. Chỉ thấy ở nơi nào, có một tòa tầm thường thạch phong. Lúc này, tạch tạch tạch ba. Thạch phong hẳn là tại ánh mắt Trình Phong nhìn soi mói, tự động hướng về phía bên rời đi. Chợt, một đầu tản ra hư vô khí tức thông đạo dưới lòng đất, liền dọi vào rồi Trình Phong mi mắt. Bạch. Trình Phong bay đến thông đạo dưới lòng đất phụ cận. Đợi đến tinh tế vừa nhìn, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ đăm chiêu. Nguyên lai huyết thần giáo tổng bộ, trôi lơ lửng ở hư không mịt mờ trong biển. Trình Phong thì thầm, khó trách mọi người phí hết tâm tư, đều không cách nào đem tìm ra. Trình Phong công tử con nói đúng phân nửa. Đúng lúc này, một cái êm ái mềm ngọt vang dội âm thanh, ta huyết thần giáo tổng bộ, chỉ là trôi nổi đang đến gần địa khung đại lục biển hư không trên. Bởi vì giáo chủ tự mình khống chế, cùng địa khung đại lục liền cùng một chỗ. Cho nên mới không sợ lạc lối ở trên hư không biển. Biển hư không vô cùng mênh mông, nếu như không có ngoại lực dẫn dắt, bất kỳ vật gì rơi vào trong đó, đều sẽ nhanh chóng lạc lối. Huyết thần giáo tổng bộ sở dĩ vẫn còn, chính là nó giáo chủ trong bóng tối bố cục kết quả. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái. Theo sau xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng. Nhất thời nhìn thấy một người vóc dáng dáng đẹp, dung nhan đàn bà kiều mị, từ ngoài bãi đá cất bước đi tới. 89/10, chính là huyết thần giáo có lấy Huyền Tiên tử danh xưng đệ tử chân truyền Huyền Phinh Đỉnh. Đây chính là làm hại Thác Bạt cửa nát nhà tan Huyền Phinh Đỉnh. Ngược lại có chút sắc đẹp. Trông thấy Huyền Phinh Đỉnh, Trình Phong mắt hơi co rụt lại, bất quá, sắc đẹp tuyệt đối không thể chống đỡ đối phương trèo tới hôm nay vị trí này. Thủ đoạn cùng thực lực, cũng có thể rất không bình thường. Trầm ngâm trong, Trình Phong đột nhiên cảm giác được có chút không đúng lắm. Hắn thật giống như đối với Uyển Phinh Đình có phần là chú ý, một đôi mắt không ở tại trên người đối phương quan sát. Hơn nữa vẻn cao trước ngực sau lưng, càng là trọng điểm chiếu cố. Hừ, muốn đối với ta sử dụng thủ đoạn. Phát hiện tình huống này, Trình Phong mắt đột nhiên ngưng tụ, ý nghĩ nhất thời tỉnh táo. Để cho kia đang ở thành thực đi tới Uyển Phinh Đình, bước chân bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt một hồi trắng bệnh. Rõ ràng là Uyển Phinh Đình ban nãy đối với Trình Phong khiến cho mánh khỏe nhỏ, nhưng lại bị Trình Phong trong nháy mắt phá vỡ, tâm thần bị trùng kích. Lúc này nếu như Trình Phong động thủ, phòng trừng chỉ cần một chiêu, là có thể đem Uyển Phinh Đình giết. Nhưng Trình Phong cũng không có làm như thế, ánh mắt lạnh lùng nói. Uyển Phinh Đình, ngươi chỉ là một người, căn bản không phải đối thủ của ta. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, đem ngươi huyết thần giáo cái khác 9 cái đệ tử chân truyền đều gọi ra, sau đó cùng tiến lên. Chỉ cần có thể ngăn trở ta một chiêu, liền coi như các ngươi thắng. Trình Phong cường đại, hiển nhiên vượt ra khỏi Uyển Phinh Đình dự liệu. Còn chưa chân chính ra chiêu, đã để nàng thụ thương. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1928, trung cấp thánh khí. Trình Phong, thực lực ngươi quả thật rất mạnh. Uyển Phinh Đình đưa tay lau sạch khỏe miệng chảy ra vết máu, kiêng kỵ nói, bất quá nói ta huyết thần giáo thập đại chân truyền tính gộp lại, cũng không ngăn được ngươi một chiêu, vậy liền sai lầm lớn, đặc biệt lớn hơn rồi. Chỉ riêng Âm Dương Thần Vương, liền đủ để cùng ngươi đại chiến trăm chiêu. Âm Dương Thần Vương. Trình Phong chân mày cau lại, ngươi nói hẳn đúng là Âm Dương Thần Vương chuyển thế Bạch Tử Hoa đi. Hắn hiện tại là cái tu vi gì? Bạch Tử Hoa, Trình Phong có thể không xa lạ gì. Tại Trình Phong mới vừa gia nhập Tiềm Long Thư Viện thời điểm, cái tên này nhật nguyệt trên không, hào quang vạn trượng. Được gọi là Tiềm Long Thư Viện Nghệ Hải, từ trước tới nay nhất đệ tử kiệt xuất. Chỉ tiếc, nó thân phận chân chính chính là huyết thần giáo Âm Dương Thần Vương chuyển thế thân. Đại năng chuyển thế trọng tu, đây chính là phi thường khủng bố, tu vi tiến triển cực nhanh. Tại Trình Phong luyện được số nhất nguyên long lực không bao lâu, Bạch Tử Họa liền cũng luyện được số nhất nguyên long lực. Theo sau một mực bế quan xúc thế, là độ thiên kiếp làm chuẩn bị. Lấy đối phương tích lũy cùng thực lực, một hơi vượt qua 6 lượt thiên kiếp, nên vấn đề không lớn. Bất quá Trình Phong cảm giác, Bạch Tử Họa dã tâm rất lớn, chưa chắc chỉ có thể vượt 6 lượt thiên kiếp. Đúng như dự đoán, chỉ nghe Uyển Phinh Đình nói, Trình Phong, Âm Dương Thần Vương đại nhân bây giờ còn đang bế quan. Hắn chuẩn bị tại không trung đảo mở ra một khắc trước, mới thiên kiếp tấn nhập đăng thiên cảnh. Một khi độ kiếp thành công, đây thiên hạ đệ nhất cao thủ vị trí, ngươi nhất định phải thối vị nhượng trước. Ha ha ba. Trình Phong cười lạnh, trước chờ Bạch Tử Họa vượt qua 7 lượt thiên kiếp rồi hay nói. Nếu không, hắn không ngăn được ta 10 chiêu. Trình Phong, Âm Dương Thần Vương đại nhân, nhất định sẽ vượt qua 7 lượt thiên kiếp. Uyển Phinh Đình đối với Bạch Tử Họa, tựa hồ có hơi sùng bái. Nghe được Trình Phong coi thường Bạch Tử Họa, lập tức tiến hành phản bác. Được rồi, ta đến nơi này cũng không phải là vì danh ăn. Trình Phong khoát tay nói, đem ngươi huyết thần giáo còn giữ lại ngoại trừ Bạch Tử Họa ra đệ tử chân truyền, tất cả đều gọi ra đi. Để cho ta cân nhắc một chút, đều là cái gì nữa mặt hàng. Trình Phong sở dĩ muốn gặp thập đại chân truyền, cũng không phải là vì hiểu biết đối phương bản lĩnh. Chỉ vì nhìn thấy Thác Bạt Đảo, xác nhận đối phương tình huống trước mắt. Trình Phong, ta huyết thần giáo đệ tử chân truyền, tất cả đều tại tổng bộ bế quan. Uyển Phinh Đình trong mắt chợt loe sáng, nói ra, ngươi nếu thật muốn hiểu biết, liền theo ta đi tổng bộ đi. Dứt lời, Uyển Phinh Đình bước đi đến thông đạo dưới lòng đất phụ cận. Liếc Trình Phong một cái, liền một hồi nhảy người trong lối đi. Huyết thần giáo tổng bộ sao? Trình Phong chân mày cau lại, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi huyết thần giáo trong hồ lô tại mua bán cái gì dược. Nói xong, Trình Phong cũng nhảy vào bên trong lối đi. Cái lối đi này, chính là một cái hư không vết nước sửa đổi thành. Trình Phong nhảy vào bên trong, trực tiếp tiến vào biển hư không trong, trước mắt đen kịt một màu. Đợi đến mở tạo hóa thần nhãn, tình huống mới khá hơn một chút. Dương mắt hướng về phía xung quanh đảo qua, chỉ thấy ở phía trước vài trăm dặm bên ngoài, lơ lửng một tòa đồng thau đại điện. Tòa đại điện này xung quanh, có từng đầu cự đại tòa liên. Tòa liên một đầu buộc ở đại điện trên sáng ngang, bên kia cột vào địa khung đại lục không gian hàng rào trên. Như thế phía dưới, mới để cho đại điện không đến mức lạc lối ở trên hư không trong biển. Tòa đại điện này, nói vậy chính là huyết thần giáo tổng bộ. Nhìn thấy đồng thau đại điện, Trình Phong như có điều suy nghĩ, đại điện này ở tại địa khung đại lục tầng ngoài, bị thiên đạo áp chế yếu hơn. Huyết thần giáo giáo chủ nếu như ở trong đại điện bố trí hậu thủ, có thể sẽ có chút phiền phức. Chờ một hồi ta đi đồng thau đại điện, cần muốn cẩn thận một chút. Nghĩ đến đây, trong cơ thể Trình Phong thần lực thúc dục, gắn kết tại thân thể xung quanh. Sau một khắc, bá ba, bước hướng về phía đồng thao đại điện đi tới. Rất nhanh, Trình Phong đến đồng thao đại điện phụ cận. Tạch tạch tạch. Cơ hồ tại đồng thời, đồng thao đại điện cửa điện tự động mở. Lộ ra bên trong mấy chục người, tất cả đều là huyết thần giáo thành viên nòng cốt. Kêu 36 hộ pháp, cửu đại trưởng lão, tứ đại thần vương. Phần lớn đều trong hàng. Khi Trình Phong đi vào đại điện, những người đó tất cả đều quăng tới rồi phức tạp ánh mắt. Bởi vì Trình Phong trưởng thành lịch trình, bọn họ cơ hồ cùng làm chứng. Lúc đó bọn họ bất kỳ người nào, đều có thể tiện tay đem Trình Phong nghiền chết. Hiện mà nay, tình huống đã hoàn toàn mức độ quay lại. Ở đây bất luận người nào, Trình Phong đều có thể tiện tay nghiền chết. Cho dù là thần vương mô phỏng thể cũng không ngoại lệ, không ngăn được Trình Phong một kích toàn lực. Gặp lại sau cố nhân. Trình Phong tâm tình cũng có chút phức tạp. Bất quá, Trình Phong nhưng cũng không đem biểu lộ ra. Một đôi mắt tại trên người mọi người đảo qua, cuối cùng dừng ở trên đại điện đầu, vị nhiên mà ngồi một kiện máu trên áo. Món đó huyết y là một kiện phi phong, tại Trình Phong tiến nhập đại điện trước mắt, bắt đầu bay phất phới. Tản mát ra một cổ khí tức mạnh mẽ, hẳn là cho Trình Phong không nhỏ áp lực. Một kiện thánh khí. Trình Phong trong lòng nhanh chóng có đánh giá. Ra kết luận là, món đó máu phi phong là một kiện thánh khí cấp bậc vũ khí. Trình Phong, nhãn lực không tệ. Lúc này, một cái tang thương vang dội âm thanh, cái này phi phong là bản tọa vật tùy thân, phụ rồi bản tọa một đoàn thần niệm. Bởi vì cấp bậc đạt tới thánh cấp trung cấp, chỉ có thể ở đây nơi lưu lại, không cách nào tiến nhập địa khung đại lục. Một kiện trung cấp thánh khí. Trình Phong có chút lộ vẻ xúc động, hắn còn là lần đầu gặp phải trung cấp thánh khí. Uy lực, ít nhất cũng có thể cùng đăng thiên đệ bắt trọng võ giả sánh vai. Cho nên bị thiên đạo loại trừ, không cách nào tiến nhập địa khung đại lục. Nếu không, từ trước huyết thần giáo xâm phạm địa khung đại lục, cục diện sẽ càng tàn khốc hơn. Nói vậy ngươi chính là huyết thần giáo chân chính người trưởng khống, huyết thần giáo chủ đi. Trình Phong quan sát huyết y chốc lát, ánh mắt thu hồi nói một chút đi, ngươi để cho huyện Vinh Đình mời ta tới nơi này, cuối cùng vì chuyện gì. Huyết thần giáo có trung cấp thánh khí, Trình Phong nhưng cũng không sợ hãi. Lấy hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể cứng rắn hận món đó huyết y. Trình Phong, chúng ta đều là người biết. Huyết y từ châu ngồi đứng lên, nói ra, cho nên, có mấy lời ta nói thẳng. Như thế tốt lắm. Trình Phong gật đầu, vòng vo, nhất là không có gì hay. Trình Phong, bản tọa lần này mời ngươi tới, là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Làm giao dịch? Giao dịch gì? Ngươi chỉ cần tại thiên địa quả thực tranh đoạt thời điểm, không đối với ta đệ tử huyết thần giáo hạ thủ, bản tọa liền nợ ngươi một cái nhân tình. Huyết thần giáo giáo chủ thẳng vào chính đề, không chỉ phát thề, tại ngươi đại kiếp thời điểm không ra tay với ngươi, còn giúp ngươi ngăn cản một vị tạo hóa cảnh tồn tại. Ồ! Ngươi điều kiện ngược lại rộng thùng thình. Trình Phong chân mày cau lại, ngươi tại sao không trực tiếp muốn ta, giúp ngươi hái đến thiên địa trái cây chi? Ta dĩ nhiên muốn, nhưng ngươi sẽ đáp ứng sao? Đương nhiên sẽ không, Trình Phong nói. Nếu ngươi sẽ không, vậy ta cần gì phải uổng công vô ích? Ha ha, có chút ý tứ. Nghe xong huyết thần giáo giáo chủ lời này, Trình Phong đối nhìn với cặp mắt khác xưa. Theo sau hơi chút trầm ngâm, nói ra, huyết thần giáo giáo chủ, ngươi đề nghị vẫn tính công bằng. Bất quá, ta còn muốn nói hai điều kiện. Ngươi nếu không làm được, như vậy không bàn gì nữa. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1929, thấy lao hưu. Điều kiện gì, mời nói. Huyết thần giáo giáo chủ nói. Thứ nhất, ngươi huyết thần giáo toàn bộ tạo hóa cảnh tồn tại, đều phải phát hạ thánh đạo thệ ngôn, không ở ta đại kiếp thời điểm bỏ đá xuống giếng. Trình Phong nói, thứ hai, ta phải giúp ta một vị bằng hữu giải quyết xong một đoạn ân đoán. Chuyện này liên quan đến bất luận người nào, ngươi đều không ngăn được. Trình Phong, hai cái điều kiện này, điều kiện thứ nhất bản tọa sẽ đích thân giải quyết, nên vấn đề không lớn. Huyết thần giáo giáo chủ hơi chút trầm ngâm, trả lời, về phần điều kiện thứ hai, ngươi nói trước đi nói bằng hữu của ngươi là ai, phải như thế nào giải quyết xong ân đoán. Bản tọa cần cân nhắc một ít, có thể đi tất đi, không thể chúng ta bàn lại. Ta vị bằng hữu kia, hẳn liền ở ngay đây. Trình Phong không có thẳng vào chính đề, nói ra, hắn là các ngươi huyết thần giáo 10 vị đệ tử chân truyền một trong. Ồ, lời như vậy, sự việc liền dễ làm hơn nhiều. Nghe vậy, huyết thần giáo giáo chủ phân phó nói, huyết yêu, ta dạy tại địa khung đại lục trên 10 tên đệ tử chân truyền, trước mắt có thể ở trong đại điện. Đem bọn họ gọi ra đi, cùng Trình Phong nói một chút. Giáo chủ, âm dương thần vương chuyển thế thân còn đang bế quan. Huyết yêu trưởng lão trả lời, 9 người khác, đều ở đây trong phòng khách. Vừa nói, huyết yêu trưởng lão vung tay lên, đồng thao đại điện cánh bắc một bức tường vách tường đống nhiên nứt ra, lộ ra một cái đại sảnh. Mà tại phòng tử trong, 9 tên nam nữ bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Tất cả đi ra đi. Có một người bằng hữu muốn gặp các ngươi một lần. Nhìn thấy 9 người kia, huyết thần giáo giáo chủ phân phó nói. Đạt được phân phó, 9 người kia nhìn nhau, từ trong đại sảnh đi ra. Trong đại điện, Trình Phong nhìn về 9 người kia. Ánh mắt dừng lại ở trong 9 người, một người vóc dáng to lớn thanh niên trên thân. Người thanh niên này trên người mặc rộng lớn áo khoác, trên mặt đeo một cái đồng thau mặt nạ, có vẻ hơi thần bí. Chính là Trình Phong tại Long Thành Thiết Y Hạng quen biết lão bằng hữu Thác Bạt Đảo. Nó sở dĩ trên mặt đeo mặt nạ là bởi vì bị Huyền Phinh Đỉnh lấy thủ đoạn tàn nhẫn tế luyện thành huyết nô, hủy dung. Tuy rằng bị Trình Phong cứu, thoát khỏi Huyền Phinh Đỉnh khống chế, nhưng tướng mạo lại triệt để phá hủy. Chỉ có tu vi đạt tới đăng thiên cảnh, có được bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn, mới có thể đem vết sẹo trên mặt tu bổ. Thác Bạt, đã lâu không gặp. Nhìn đến Thác Bạt Đảo, Trình Phong hơi xúc động nói. Người là ai? Ta với ngươi rất quan sao. Nhưng mà, Thác Bạt Đảo lại tựa hồ như không nhận ra Trình Phong, vẻ mặt lãnh đạo. Ngươi không nhớ rõ ta. Trình Phong nhướng mày một cái, trầm ngâm nói, xem ra ngươi lần này lén vào huyết thần giáo, vẫn bị thất bại à. Không chỉ không có thể báo thủ, ngược lại lần nữa rơi vào Huyền Phinh Đỉnh trống trong lòng bàn tay. Thác Bạt Đảo cùng Trình Phong mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng quan hệ cũng rất thiết, không có khả năng không nhớ rõ Trình Phong. Lúc này không nhận ra Trình Phong, 89 phần 10 đã trúng rồi Huyền Phinh Đỉnh chiêu, bị lại lần nữa tẩy não. Đã biến thành một cụ, đối với Huyền Phinh Đỉnh nói gì nghe nấy chém giết cơ giới. Nghĩ đến đây, Trình Phong quay đầu nhìn về phía Huyền Phinh Đỉnh. Huyền Phinh Đỉnh, ngươi thật là tốt thủ đoạn. Trình Phong âm thanh lạnh lùng, nếu như ta không tới đây một chuyến, Thác Bạt Đảo cả đời này chỉ sợ cũng phế bỏ. Trình Phong, ngươi đang nói gì? Ta có chút nghe không hiểu. Lúc này Huyền Phinh Đỉnh, sắc mặt hơi trắng bệnh. Nàng bất ngờ biết được Thác Bạt Đảo, cùng Trình Phong là quen biết cũ. Thậm chí Trình Phong lần này sở dĩ đến huyết thần giáo, chính là vì giúp đỡ Thác Bạt Đảo. Mà lấy Trình Phong thực lực, cho dù 100 cái nàng tính gộp lại, cũng xa xa không phải là đối thủ. Cái này khiến trong nội tâm nàng muôn phần hối hận đem Trình Phong mời tới nơi này. Quả thực là mang đá lên, đập bể chân mình. Huyền Phinh Đỉnh, ngươi không biết ta đang nói gì. Trình Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, vậy ta nhắc nhở ngươi xuống. Ước chừng 2 năm trước, ngươi vì tế luyện một cụ cao cấp huyết nô, đi tới Ký Châu Đại Hồ Miết Long Đảo, cám dỗ một tên thiếu niên đơn thuần. Đợi đến thiếu niên kia đối với ngươi si mê sau đó, nhưng ngươi ngay trước hắn mặt, lấy thủ đoạn tàn nhẫn hại chết thiếu niên người nhà, và toàn bộ thân tộc. Để cho thiếu niên điên cuồng phát điên, kích thích ra tĩnh mịch sức mạnh huyết thống, theo sau bị ngươi đấm máu tế luyện, đã biến thành một cụ huyết nô. Ngươi bây giờ, thật có chút ấn tượng. Nghe được Trình Phong nói chỗ này, Huyền Phinh Đỉnh sắc mặt trắng bệnh. Đối với những này, Huyền Phinh Đỉnh tự cho là làm thần không biết quỷ không hay. Chưa từng nghĩ, cư nhiên bị Trình Phong hiểu rõ rõ ràng. Bất quá, đến lúc này, những này Huyền Phinh Đỉnh đánh chết cũng không thể nhận. Vì vậy nói, Trình Phong, ngươi chớ có ngậm máu phun người, ta Huyền Phinh Đỉnh từ chưa từng làm loại chuyện này. Không tin, ngươi có thể tự mình hỏi thăm Thác Bạt. Tiểu tử, ngươi ở đây nói bậy gì? Cùng lúc đó, Thác Bạt Đào tiến lên trước một bước nói, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép lại chê Phinh Đỉnh. Nếu không, lão tử xé ngươi. Ôi, xem ra là vùi lấp rất sâu a. Nhìn thấy màn này, Trình Phong thở dài một tiếng, nếu như ta không ra tay, Thác Bạt là không cách nào thanh tỉnh được rồi. Dứt lời, Trình Phong không còn cùng Huyền Phinh Đỉnh nói nhảm. Thần niệm đống nhiên gắn kết, một cái đại ấn từ trong đầu hắn lao ra. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, đánh vào Thác Bạt Đảo trên thân. Vành! Đem Thác Bạt Đảo trong đầu, một đạo quỷ dị thần niệm ấn kết một hồi nổ nát. Trình Phong, ngươi lại dám. Hướng theo thần niệm ấn kết bị hủy, Huyền Phinh Đỉnh như bị sét đánh, không nhịn được về phía sau liền lùi lại 3 bước. Về phần Thác Bạt Đảo, càng là toàn thân run nhẹ. Trong miệng phát ra một tiếng gào rú, thật giống như đầu bị đòn nghiêm trọng, xuất hiện tật xấu gì. Bất quá ngay sau đó, Thác Bạt Đảo cặp kia che giấu tại dưới mặt nạ mắt, lại có thần quang chậm chậm xuất hiện. Như thế nửa phút sau đó, triệt để khôi phục kiên tĩnh. Mắt tại quét mắt nhìn bốn phía, dừng ở Trình Phong trên thân, cả kinh nói, Trình Phong, sao ngươi lại tới đây nơi này? Nhanh, mau mau nghĩ biện pháp thoát đi đi ra ngoài. Rất hiển nhiên, Thác Bạt Đảo đã từ bị Huyền Phinh Đỉnh khống chế trong đó thanh tỉnh lại. Nhìn thấy Trình Phong đến rồi huyết thần giáo tổng bộ, nhanh chóng nhắc nhở Trình Phong rời khỏi, hơn nữa còn chuẩn bị hiệp trợ Trình Phong thoát đi. Cái này khiến Trình Phong tâm lý ấm áp, cười nói, Thác Bạt, ta lần này tới nơi này, chính là vì giúp ngươi một tay. Hiện tại ngươi thù lớn chưa trả, ta tại sao có thể rời khỏi? Giúp ta. Thác Bạt Đào sắc mặt ngưng tụ, nơi này chính là huyết thần giáo tổng bộ, ngươi giúp thế nào? Thác Bạt, ngươi mới từ Huyền Phinh Đỉnh trong không chế tỉnh hồn lại, trước tiên trải vớt một hồi suy nghĩ. Trình Phong đánh gãy Thác Bạt Đào lời nói, sau đó, ngươi liền cái gì cũng biết rồi. Nghe vậy, Thác Bạt Đào ổn định tâm tình, ngưng thần trải vớt suy nghĩ. Ước chừng sau một phút, Thác Bạt Đào đối với trước mặt tình huống đã xong. Trình Phong, nguyên lai ta đã lần nữa rơi vào Huyện Phinh Đỉnh khống chế. Biết tất cả, Thác Bạt Đào đôi tay nắm chặt, trên mặt lộ ra thống hận cùng sợ thần sắc. Tiếp tục nhìn về Trình Phong, cảm giác trầm giọng nói, Trình Phong, cảm ơn ngươi. Lần này nếu không phải ngươi tương trợ, ta sợ rằng sẽ rơi vào vực sâu hắc ám, vĩnh viễn cũng không cách nào tỉnh lại. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1930, đặt thành giải hòa. Thác Bạt Đào lời nói không giả chút nào. Nếu như Trình Phong chưa có tới, vậy hắn khẳng định không thể thoát khỏi Huyện Phinh Đỉnh điều khiển. Đời này kiếp này, đều muốn cho Huyện Phinh Đỉnh cựu nhân này làm trâu làm ngựa. Cấp độ kia không cách nào nói rõ thống khổ, suy nghĩ một chút đều có chút đáng sợ. Thác Bạt, giữa chúng ta, không cần phải nói cảm tạ. Trình Phong khoát khoát tay, nói ra, hiện tại kẻ thù ngay tại trước mắt người, muốn xử trí như thế nào, chiếu theo tâm tình mình đi làm là được. Mọi người ở đây, không có ai sẽ ngăn trở. Lúc nói chuyện, Trình Phong nhìn về Huyết Thần Giáo giáo chủ. Huyết Thần Giáo kia giáo chủ không có lên tiếng, thầm chấp nhận Trình Phong lời nói. Mà Thác Bạt Đào thoát khỏi khống chế sau đó, ký ức tất cả đều tìm về, rõ ràng Trình Phong hiện tại mạnh mẽ đến mức nào. Một người lực gáp toàn bộ Huyết Thần Giáo, trong lòng khiếp sợ đồng thời, mang tâm tình kích động, dương mắt nhìn hướng Huyện Phinh Đỉnh. Cặp kia yên lặng ánh mắt, trực khiến Huyện Phinh Đỉnh sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run sợ. Thác Bạt, ta là Tiểu Huyền A, ngươi. Huyện Phinh Đỉnh lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, muốn tranh thủ Thác Bạt Đào đồng tình. Tiểu Huyền, ta biết ngươi là Tiểu Huyền. Thác Bạt Đào lạnh lùng đánh gãy Huyện Phinh Đỉnh lời nói, lạnh lùng nói, vậy cái trước một giây còn nói yêu ta đến vĩnh viễn, một giây kế tiếp liền đem phụ mẫu ta người nhà, từng cái một tàn nhẫn hại chết Tiểu Huyền. Càng là cái kia tự tay đem ta đầu nhập lô đỉnh trong, quất ra đổ máu, luyện thành huyết nô Tiểu Huyền. Ngươi, ta so với ai đều nhớ rõ. Thác Bạt, không phải như vậy. Huyện Phinh Đỉnh toàn thân phát run, nói liên tục, ngươi hãy nghe ta nói, những cái kia đều là hiểu lầm, đều là... a. Cho tới bây giờ ngươi còn muốn đổi trắng thay đen. Thác Bạt Đào cười lạnh nói cho ngươi biết, ta đã không phải là đã từng tiểu tử ngốc kia rồi. Tiếp theo, vì ngươi làm ác bỏ ra huyết đại giới đi. Tiếng nói rơi xuống xong, Thác Bạt trực tiếp hướng về phía Huyện Phinh Đỉnh đi tới. Thấy màn này, kia Huyện Phinh Đỉnh còn ý đồ hướng về phía Huyết Thần Giáo mấy vị cao tầng cầu viện. Nhưng mà những người đó lại làm như không thấy. Hơn nữa Huyết Yêu trưởng lão, cư nhiên bỏ đá xuống giếng. Phát ra một cổ uy áp đặt ở Huyện Phinh Đỉnh trên thân. Để cho Huyện Phinh Đỉnh một ít thủ đoạn không cách nào thi triển. Cho nên bị Thác Bạt Đào nhanh chóng ép tới gần, một quyền oanh ở trên ngực, trực tiếp đánh bể thần lực biển. Đem tu vi tại chỗ phế bỏ, giống như phá vỡ bao bố một dạng té ngã trên đất, bộ dáng thê thảm làm cho người thương tiếc. Nhưng Thác Bạt Đào lại làm như không thấy, đã bắt đầu chân chính báo thủ. Trình Phong liếc bên kia một cái, nhìn đến đại cục đã định, vì vậy dương mắt nhìn hướng về phía Huyết Thần Giáo giáo chủ. Xem ra giữa chúng ta, có thể đạt thành nhận thức chúng rồi. Trình Phong nói, Huyết Thần Giáo giáo chủ, bắt đầu đi, bảo các ngươi Huyết Thần Giáo mấy vị tạo hóa cảnh tồn tại lấy bản tôn phát thể. Làm xong chuyện này sau đó, ta với ngươi Huyết Thần Giáo trong lúc đó ân oán liền xóa bỏ toàn bộ. Sau này tại không trung đảo gặp nhau, chỉ cần ngươi đệ tử Huyết Thần Giáo không ra tay với ta, ta tuyệt đối không làm khó bọn họ. Trình Phong, sảng khoái. Nghe vậy, Huyết Thần Giáo giáo chủ lộ ra dáng tươi cười, ngươi chờ chốc lát, bản tọa cái này thông báo mấy vị kia tạo hóa cảnh tồn tại. Để cho bọn họ phát hạ thánh đạo thể ngôn. Huyết Thần Giáo thế lực khổng lồ, tạo hóa cảnh không chỉ một vị. Trình Phong có thể cùng nó đạt thành giải hòa, ngược cũng phi thường không tồi. Huyết Thần Giáo giáo chủ hiệu suất làm việc rất cao, trong chốc lát đã cùng Huyết Thần Giáo cái khác mấy vị tạo hóa cảnh câu thông xong. Chợt phát hạ thánh đạo thể ngôn, tại Trình Phong đại kiếp thời điểm hết không bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa Huyết Thần Giáo giáo chủ còn bảo đảm, tại đại kiếp trong lúc giúp đỡ Trình Phong ngăn cản một vị tạo hóa cảnh tồn tại. Cái này khiến Trình Phong có phần là thỏa mãn. Trình Phong, chúng ta đạt thành giải hòa, bản tọa mời ngươi uống một ly làm sao? Phát xong thánh đạo thệ ngôn sau đó, Huyết Thần Giáo giáo chủ mời. Hay là thôi đi. Nhưng mà, Trình Phong lại khoát tay cự tuyệt, thiên địa quả thực bất cứ lúc nào đều có thể trưởng thành, ta còn cần chuẩn bị một ít. Đang khi nói chuyện, Thác Bạt Đào bên kia cũng mau muốn xong chuyện. Chỉ nghe Thác Bạt Đào nói ra hơn 10 đầu Huyện Phinh Đỉnh mắc phải làm ác. Sau một khắc, đấm ra một quyền. Vành. Huyện Phinh Đỉnh cả người, trực tiếp bị một quyền đánh nát tại chỗ. Một hồi dây dưa mấy năm ân oán, rốt cuộc hướng theo một quyền này mà hoàn toàn kết. Thác Bạt, tạm được. Trình Phong đi tới Thác Bạt Đào phụ cận, vỗ vô đối phương bả vai. Để cho có chút kích động tâm tình, hơi hơi yên tĩnh trở lại. Trình Phong, ta không sao. Thác Bạt Đào thở ra một hơi dài, nói ra, Thác Bạt Đào ta từ khi người nhà thân tộc bị Huyền Phinh Đình hại chết bắt đầu, trong lòng liền chỉ còn lại có thù hận. Hôm nay đại thù phải báo, trong lòng lại không cái gì ràng buộc. Sau này có cần gì, Trình Phong ngươi chỉ cần phân phó một câu, núi lao biển lửa ta tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Huynh đệ chúng ta phòng, không cần nói những thứ này. Trình Phong vô vỗ Thác Bạt Đào bả vai, nói, đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Chờ quay trở về địa khung đại lục, lại nói cái khác không muộn. Ừm. Thác Bạt Đào gật đầu một cái. Chợt đi theo Trình Phong bên hông, hướng về phía đồng thao đại đi ra ngoài điện. Đại điện hai bên, huyết thần giáo cao thủ rất nhiều thờ ơ chú ý, lại không một người dám động thủ. Chơ mắt đưa mắt nhìn Trình Phong hai người, giết người xong sau đó nên ngang rời đi. Giáo chủ, Trình Phong tiểu tử này quá liều lĩnh rồi. Trình Phong sau khi rời đi, có huyết thần giáo cường giả cả giận nói, cư nhiên tí ti không đem ta huyết thần giáo coi ra gì, quả thực đáng chết. Người ở dưới mái hiên, không túi đầu không được. Huyết thần giáo giáo chủ mặt không biểu tình, tại địa khung đại lục, Trình Phong chính là vua không ai. Chúng ta cùng nó đối nghịch, quả thực là muốn chết. Tại hái thiên địa quả thực trong lúc, bất luận người nào không thể trêu chọc Trình Phong. Vô luận bao lớn thù hận, đều tại thiên địa quả thực hái sau khi kết thúc lại báo. Thiên địa quả thực hái sau đó sao? Nói chuyện cũng tốt. Nghe vậy, mọi người suy nghĩ thấp thỏm, đến lúc đó, Trình Phong liền không có cái gì giá trị lợi dụng, chúng vị đại năng không còn đối kiên kỵ. Đến lúc đó, hắn muốn bất tử cũng không được. Ngay tại huyết thần giáo đối với Trình Phong nổi sát tâm thời điểm, Trình Phong đã cùng theo Thác Bạt Đào, thuận theo tỏa liên cương thiết, quay trở về địa khung đại lục. Hô, Thác Bạt Đào ta rốt cuộc tự do. Đứng ở trong bãi đá, Thác Bạt Đào hướng phía bầu trời phát ra gầm nhẹ một tiếng. Hắn mấy năm nay thừa chịu quá nhiều thống khổ, tâm lý từ đầu đến cuối đè ép thân nhân bị mình hại chết gánh nặng, quả thực sống không bằng chết. Nếu như không phải thù hận chống đỡ hắn, phỏng chừng đã chết từ lâu. Hiện tại đại thù phải báo, trong lòng áp lực giảm bớt không ít. Thác Bạt, ngươi tiếp theo có gì tính toán gì? Trình Phong hầu ở Thác Bạt Đào bên cạnh, hỏi. Dự định. Không có tính toán. Thác Bạt Đào bị hỏi khó, lẩm bẩm nói, từ trước ta là vì báo thù, hiện tại đại thù đã báo, ta cũng không biết phải đi nơi nào, muốn làm những thứ gì. Đã như vậy, vậy ngươi nếu không đi Tiềm Long thư viện đi. Trình Phong nói, vậy bên trong tràn đầy sinh khí, ở nơi nào, mới có thể đốt ngươi đối với sinh hoạt nhiệt tâm. Cho nên giặt sạch đi đi qua, lại bắt đầu lại từ đầu. Đi Tiềm Long thư viện. Thác Bạt Đào mặt lộ vẻ trù trừ sắc, ta như vậy người, đi Tiềm Long thư viện có thể không? Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1931, gặp Vũ Hóa Thần Đế. Có cái gì không thể? Trình Phong nói, Tiềm Long thư viện cứu tế thiên hạ, chưa bao giờ lấy thành kiến xem người. Chỉ muốn trong lòng sạch sẽ, người người đều có thể tiến nhập thư viện học tập. Người Thác Bạt Đào cũng không ngoại lệ. Được, vậy ta đi ngay Tiềm Long thư viện. Thác Bạt Đào trầm ngâm chốc lát, toàn tức nói, Thác Bạt Đào ta nửa đời trước hai tay dính đầy máu tươi, sau này liền cầm ta còn lại cuộc sống chỗ tội. Lay động bình thiên hạ tất cả tội ác, dù chết dứt khoát. Dứt lời, Thác Bạt Đào ánh mắt trở nên kiên định. Theo sau hướng về phía Trình Phong ôm quyền thi lễ, liền bay lên trời, hướng về phía Tiềm Long thư viện vị trí này bay đi. Về phần Trình Phong, chính là đứng tại chỗ đưa mắt nhìn Thác Bạt Đào rời khỏi. Chờ Thác Bạt Đào thân ảnh biến mất rồi, mới lấy ra một trang trống rỗng tờ giấy, đem Thác Bạt Đào sự việc cùng Thư Tiên Sinh tiến hành câu thông. Mời hắn thay mặt thụ nhận Thác Bạt Đào, đem dẫn nhập chính đạo. Làm xong chuyện này sau đó, ánh mắt Trình Phong xoay một cái, nhìn về phía Vũ Hóa Thần Triều Ngọc Kinh vị trí này. Ta chuyện vụn vặt đã giải quyết hơn phân nửa, tiếp theo, là thời điểm đi tới Ngọc Kinh một chuyến. Trình Phong thì thầm, cùng Vũ Hóa Thần Đế, hảo hảo câu thông một ít. Vũ Hóa Thần Đế tâm tư, Trình Phong dị thường rõ ràng. Nhưng Trình Phong không có khả năng mạo hiểm đắc tội vô số tạo hóa cảnh đại năng nguy hiểm, chỉ vì Vũ Hóa Thần Đế một người phục vụ. Bởi vì Vũ Hóa Thần Đế để cho Trình Phong lân trạch, xa còn lâu mới có được đạt đến để cho Trình Phong vì đó đánh đổi mạng sống trình độ. Lần này Trình Phong đi vào Ngọc Kinh, chính là muốn cùng Vũ Hóa Thần Đế nói chuyện xuống. Hết mình khả năng tối đa nhất, giúp Vũ Hóa Thần Đế tranh thủ một phần thiên địa quả thực. Nếu như Vũ Hóa Thần Đế lòng tham không đáy, Trình Phong kia sẽ không còn phục bồi. Đi, đi trước Ngọc Kinh lại nói. Trầm ngâm đến lúc này, Trình Phong bay lên trời, hướng về phía Hoàng Thành Ngọc Kinh bay đi. Ngọc Kinh, diện tích hơn ngàn dặm. Tựa như một con cự long, nằm ngang ở Trung Châu khu vực trung tâm. Hội tụ toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều long khí, trời quang mây tạnh, quý vi trắng quan. Trình Phong thi triển vạn lý độn hình, vô dụng thời gian quá dài, liền đã tới rể bên ngoài kinh thành. Nhìn xa tòa này vạn năm cự thành, suy nghĩ có chút nhấp nhô. Ngọc Kinh, ta lại một lần nữa đến nơi này. Trình Phong thì thầm, hy vọng lần này, còn có thể giống như trước đó, tâm bình khí hòa rời khỏi. Dứt lời, Trình Phong phóng ra trên thân võ đạo tinh khí. Đem chính mình đến tin tức, truyền bá ra ngoài. Vũ hóa thần triều phương diện phản ứng rất nhanh, Trình Phong võ đạo tinh khí mới vừa tan ra không đến mấy giây. Hiu hiu hiu ba. Ba đạo nhân ảnh liền từ rễ trong kinh thành bay ra. Trong nháy mắt, đến Trình Phong phụ cận. Trình Phong, tiểu tử ngươi cuối cùng đến Ngọc Kinh rồi. Ba người này, trước một người người mặc đồ trắng, tuổi trẻ xoáy khí. Chính là Thiên Mệnh Ti Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh. Thiên Chiếu tiền bối, ta chính là trở về nhà một chuyến sau đó, liền ngựa không dừng vó chạy đến xem ngươi. Nhìn thấy Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh, Trình Phong cười nói, ngài nói như vậy ta, có thể để cho ta bị thương rất nặng nha. Phí, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin. Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh cười phản bác một câu, theo sau giơ tay lên chỉ một cái bên hông hai người. Giới thiệu, vị này là ta Thiên Mệnh Ti chân chính ở vị trí lãnh đạo, Thái Ti Mệnh Lý Lão. Thiên Mệnh chết Thái Ti Mệnh, Trình Phong rất sớm lúc trước liền thấy qua. Chuyện của tôi VN. Chấp trưởng bán thánh khí Trảm Long Kiếm, là Vũ Hóa Thần Triều hiểu rõ một trong cường giả. Nghe được Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh giới thiệu, Trình Phong hơi hơi ôm quyền thi lễ. Sau đó, Thái Ti Mệnh giới thiệu một người khác. Người này thân mặc một bộ lộng lẫy trường bào, có chút âm nhu nữ khí. Thật giống như một cái nữ giả nam trang người. Nhưng trải qua Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh sau khi giới thiệu, Trình Phong mới biết, đối phương là nam nhân. Bất quá bởi vì muốn ở trong cung hầu hạ, cho nên đối với thân thể tiến hành một loại nào đó xử lý. Tuy là như thế, Trình Phong lại không có đối với sự coi thường. Bởi vì người nọ tu vi cư nhiên cực cao, đạt tới đăng thiên đệ thất trọng cực hạ. So với Thiên Mệnh Ti Thái Ti Mệnh, đều mạnh hơn ra một mảng lớn. Nó tên họ bất tưởng, Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh gọi hắn là Vương Tổng Quản, quản lý đại nội tất cả yếu vụ. Liên Hoàng Hậu Nương Nương, đều muốn đối kính trọng ba phần. Trình Phong công tử, thần đế bệ hạ đã đang cùng bên trong chờ ngươi đã lâu. Song Phương giới thiệu xong xuôi, kia Vương Tổng Quản mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười nói, chúng ta trước tiên vào cung đi, thấy qua bệ hạ trò chuyện tiếp. Hửm, cũng tốt. Trình Phong gật đầu. Theo sau tại Vương Tổng Quản ba người cùng đi, hướng về phía Vũ Hóa Hoàng Cung bay đi. Vũ Hóa Hoàng Cung, ở tại rễ trong kinh thành. Trình Phong đang phi hành trên đường, đưa mắt quan sát, cư nhiên thấy được Ngọc Kinh Bát Đại gia tộc. Bất quá bây giờ Ngọc Kinh Bát Đại gia tộc, đã không có Vũ Văn Gia. Bị một cái mới lên cấp gia tộc chen trúc sạch, trở thành lịch sử. Vũ Văn Gia. Trình Phong trầm ngâm, đây mấy trong gia tộc tựa hồ còn có một cái nhân vật ngưỡng bức, trời sinh dương cương thân thể, tên là Vũ Văn Siêu Thiên. Thiên Chiếu tiền bối, kia Vũ Văn Siêu Thiên hiện tại tình huống gì? Vũ Văn Siêu Thiên. Như bình thường đi. Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh nói, người này tại mấy tháng từ trước, còn hô khẩu hiệu muốn đích thân đánh bại ngươi. Bất quá bây giờ, hắn hẳn đã tuyệt vọng đi. Bởi vì hắn tu vi, dường như tại trước đây không lâu mới tăng lên tới đăng thiên đệ tứ trọng. Bậc này tu vi đối với người khác mà nói, có lẽ đã tốt vô cùng. Nhưng đối với ngươi mà nói, lại cùng nhược kê không khác. Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh lời này, không giả chút nào. Lấy Trình Phong thực lực bây giờ, chỉ là đăng thiên đệ tứ trọng võ giả, một cái tay đều có thể thoải mái đập chết. Vũ Văn Siêu Thiên nếu như không biết phải trái, chạy tới cùng Trình Phong hò hét. Kia kết quả cuối cùng, nhất định là lấy bi kịch thu tràng. Đăng thiên đệ tứ trọng sao? Nghe vậy, Trình Phong cười nhạt, không còn đối với Vũ Văn Siêu Thiên có chú ý. Sau đó, một đường không lời. Một chuyến bốn người rất nhanh tới Vũ Hóa Hoàng Cung phụ cận. Vũ Hóa Hoàng Cung đề phòng nghiêm ngặt, bên trong còn có một cổ khí tức mạnh mẽ chiếm cứ. Tựa như cự long nằm ngang, thập phân khủng bố, 89/10 là Vũ Hóa Thần Đế phân thân. Đúng như dự đoán, đợi đến Trình Phong tiến vào trong cung. Cổ này khí tức mạnh mẽ liền đem từng đạo cửa cung đẩy ra, hoan nên Trình Phong vào bên trong. Xuyên qua từng đạo cửa cung, Trình Phong đi tới một ngôi đại điện trước. Tòa đại điện này nguy nga lộng lẫy, giường cột chạm trổ, trước cửa điện treo một cái bảng hiệu. Nó trên viết Vũ Hóa các ba chữ. Trình Phong tiến vào bên trong, nhất thời nhìn thấy tại đại điện ngay phía trên, một vị trung niên đang mỉm cười nhìn đến hắn. Cái này trung niên người ước chừng 30 tuổi, mặt trắng không có râu, nhưng cũng không âm nhu. Ngược lại cho người ta một loại dương cương khí bá đạo. Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh ba người sau khi thấy được, đồng loạt một gối đến hành lễ. Bất ngờ chính là Vũ Hóa Thần Triều Đế Quân Vũ Hóa Thần Đế. Trình Phong, gặp qua thần đế bệ hạ. Nhìn thấy Vũ Hóa Thần Đế, Trình Phong trong mắt thần sắc chợt lóe. Chợt cũng một gối chạm đất, hướng về phía đối phương hành lễ. Trình Phong, không cần đa lễ. Vũ Hóa Thần Đế phát ra một cái rồi rào từ tính âm thanh, không đợi Trình Phong đầu gối quỳ xuống, liền thúc giục một cổ thần lực, đem Trình Phong nâng lên. Trình Phong, quả nhân lần này triệu tập ngươi đến Ngọc Kinh vì chuyện gì, nói vậy trong lòng ngươi đã biết rồi đi. Vũ Hóa Thần Đế làm việc dứt khoát, hơi hơi trò chuyện mấy câu, liền thẳng vào chính đề. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1932, Long Huyết Yêu. Bẩm bệ hạ, Trình Phong đã biết. Trình Phong gật đầu, ứng đối tự nhiên. Hừm, vậy thì tốt rồi. Vũ Hóa Thần Đế gật đầu nói, Trình Phong, nghe nói ngươi thích uống rượu. Quả nhân chân quý một vò Long Huyết Yêu, mấy ngàn năm không có cam lòng uống. Hôm nay ta đem lấy ra, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Long Huyết Yêu. Nghe danh tự chính là một loại rượu mạnh. Trình Phong đối với rượu chưa nói tới yêu thích, nhưng tuyệt đối không ghét. Đặc biệt là rượu ngon, có bao nhiêu hắn có thể uống bao nhiêu. Long Huyết Thiêu nếu có thể bị Vũ Hóa Thần Đế cất giấu vật quý giá mấy ngàn năm không bỏ được uống, hẳn không một dạng. Trình Phong, Long Huyết Thiêu chính là bệ hạ đánh chết một đầu Thánh Long Chi Vương, đạt được kỳ tâm sắc nhọn máu, phối hợp tất cả thiên tài địa bảo chế mà thành mỹ tửu. Đang ở Trình Phong suy đoán thì, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh vang dội âm thanh, tục truyền chừng mấy vị tạo hóa cảnh tồn tại xuất ra mấy kiện thánh khí, muốn cùng bệ hạ đổi lấy một vò, bệ hạ cũng không có đổi. Lần này ký thác ngươi phúc, ta đem có thể chứng kiến rượu này phong thái. Thật là có phúc ba đời. Thiên Chiếu, ngươi lần này không chỉ có thể chứng kiến Long Huyết Thiêu phong thái, càng có thể tự mình thưởng thức một ít. Đồng nhiên, Vũ Hóa Thần Đế mở miệng, để cho Thiên Chiếu Đại Ti mệnh con mắt to sáng lên. Bệ hạ, ngài nói chính là thật. Đương nhiên, Vũ Hóa Thần Đế nói, hôm nay mọi người ở đây, toàn bộ đều có thể thưởng thức được Long Huyết Thiêu mùi vị. Đang khi nói chuyện, Vũ Hóa Thần Đế vung tay lên, một cái bàn cùng vài cái ghế, liền xuất hiện ở đại điện trên đất trống. Theo sau Vũ Hóa Thần Đế tay nâng một cái vò rượu, từ trên long ỷ đi xuống. Chỉ thấy vò rượu này, vò rượu có chút vàng ố, rõ ràng là tuế nguyệt ăn mòn gây nên. Bất quá, khi Vũ Hóa Thần Đế đem rượu vò mở, một cổ nồng nặc mùi rượu vị, chính là ngay ngắn bắn ra. Để cho Trình Phong bốn người, tất cả đều tinh thần chấn động. Ngay cả Vũ Hóa Thần Đế cũng không ngoại lệ, hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ say mê thần sắc. Đây cũng là Long Huyết Thiêu sao? Quả thật không bình thường. Trình Phong mắt hơi sáng khởi, nói nhỏ, không biết rượu mùi vị, phải chăng cùng mùi rượu xứng đôi. Trình Phong, muốn biết Long Huyết Thiêu mùi vị, nếm thử phải đó. Vũ Hóa Thần Đế nghe được Trình Phong lời nói, trực tiếp đem vỏ rượu ném qua. Lại muốn Trình Phong ngụm lớn thưởng thức, cho thấy Vũ Hóa Thần Đế lôi kéo nhân tâm thủ đoạn. Bất quá, Vũ Hóa Thần Đế tuy rằng tại thủ đoạn chơi, lại làm cho lòng người bên trong rất thoải mái. Cho nên Trình Phong tiếp lấy vỏ rượu sau đó, thản nhiên nhìn một cái Vũ Hóa Thần Đế. Trực tiếp đem vỏ rượu nghiêng về, một đại luồng sền sệt máu đỏ rượu, liền rót vào Trình Phong trong miệng. Ông Long Ba, Long Huyết Thiêu, xứng đáng có thiêu chữ. Rượu kia rót vào Trình Phong trong miệng, tựa như một đám lửa rót vào trong miệng. So với uống liền mấy chục vỏ thiêu đao tử, đều muốn hung mãnh hơn nhiều. Để cho Trình Phong trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, miệng đều phải bị đốt rủi. Bất quá, ngay tại Trình Phong có chút không chịu nổi thời điểm, kia liệt diễm bỗng nhiên đột biến. Đã biến thành một dòng suối trong. Đem Trình Phong nóng bỏng khoang miệng trong nháy mắt lạnh lẽo. Cái loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên mùi vị, trực tiếp để cho Trình Phong sắc mặt trở nên thập phần đặc sắc. Không chỉ như thế, rượu kia dịch vẫn còn ở nóng lên lạnh lẽo sau đó, đột nhiên tóe ra nồng nặc mùi thơm. Mùi thơm kia phi thường đặc biệt, để người toàn thân lỗ chân lông đều mổ một cái mở. So với ăn được tuyệt thế mỹ vị, đều muốn thoải mái gấp trăm lần. Hơn nữa, ngoại trừ giác quan trên hưởng thụ ra, Long Huyết Thiêu còn sinh ra một cổ đặc thù lực lượng. Cổ lực lượng này thập phần thuần túy, lại có thể dung nhập vào bên trong cơ thể. Trình Phong con uống một hớp nhỏ rượu, lại đem tu vi của hắn tăng lên một điểm. Trình Phong cảm giác, nếu như đem ngay ngắn một cái vỏ Long Huyết Thiêu uống xong, mình thần đủ sức để từ lục tinh sơ cấp, tăng lên tới lục tinh trung cấp. Trình Phong, Long Huyết Thiêu mùi vị làm sao? Bên, Thiên Chiếu ba người nhìn thấy Trình Phong biến ảo biểu tình, không nhịn được tề thanh hỏi thăm. Long Huyết Thiêu, danh bất hư truyền. Trình Phong từ Long Huyết Thiêu trong vòng vây tỉnh lại. Cho độ cao khen. Theo sau lại hướng trong miệng ngược một hớp nhỏ rượu, liền đem vỏ rượu đưa cho Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh. Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh tiếp lấy vỏ rượu sau đó, quả thực không kịp chờ đợi, vội vàng hướng trong miệng ngã một cổ. Một khắc này, Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, tiếp tục trắng bệnh, cuối cùng biến thành niềm vui tràn trề. Nhìn thấy màn này, kia Thái Ti Mệnh đồng dạng có chút không thể chờ đợi. Trực tiếp đem rượu vỏ từ Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh trên tay đoạt đi, cũng là uống một hớp. Trong lúc nhất thời, trên mặt kỳ quái thần sắc xuất hiện. Liên như vậy, khi Trình Phong bốn người từng cái một nếm một lần Long Huyết Thiêu sau đó. Không chút ngoại lệ, đối với Long Huyết Thiêu hết thể giơ ngón tay cái lên. Bệ hạ, Long Huyết này thiêu có thể nói là ta từng uống rượu bên trong, rượu ngon nhất. Trình Phong từ long huyết thiêu sảng khoái trong đó khôi phục, chân thành khen. Ồ, phải không? Vũ Hóa Thần Đế thủ chảo vào rượu, nghe vậy cười nói, nếu long huyết thiêu tốt như vậy uống, vậy ngươi liền hơn nhiều uống một ít. Không lâu sau quả nhân muốn xin ngươi hỗ trợ, rượu này liền coi như cho là ngươi thực tiễn đi. Vô thanh vô tức, Vũ Hóa Thần Đế đem đề tài kéo tới rồi thiên địa trên trái cây mặt. Nhưng không chút nào không mạo phạm, để người như gió xuân ấm áp. Bệ hạ thực tiễn rượu, ta nhất định phải nhiều uống vài chén. Trình Phong cười nói, bất quá, tu vi ta yếu ớt, sau đó thiên địa quả thực tranh đoạt bên trong, chưa chắc có thể để cho bệ hạ thỏa mãn nha. Trình Phong, lấy tu vi ngươi bây giờ, còn có ai có thể cùng ngươi cạnh tranh đoạt thiên địa quả thực? Vũ Hóa Thần Đế nói, chỉ muốn ngươi nguyện ý, địa khung đại lục lần này mang theo thiên địa quả thực, đem có thể tất cả đều rơi vào tay ngươi. Bệ hạ, lời nói mặc dù như thế, nhưng ta thật làm như vậy rồi, sợ rằng cách cái chết cũng không xa. Trình Phong nói, dù sao để mắt tới thiên địa quả thực siêu cấp tồn tại quá nhiều, ta đem toàn bộ thiên địa quả thực cướp đoạt đi, chính là cùng những cái kia siêu cấp tích chữ đang là địch. Vậy chờ tồn tại, một khi đối với ta nổi lên sát tâm, cho dù ta ẩn náu tại địa khung đại lục, cũng có thủ đoạn giết chết ta đi. Trình Phong, đây có thể chưa chắc. Vũ Hóa Thần Đế nói, địa khung đại lục có thiên đạo loại trừ, tạo hóa cảnh tồn tại tay, không cách nào đưa vào. Ngươi chỉ cần trốn không trung trong đảo không đi ra, ai cũng không làm gì được ngươi. Bệ hạ, ta có thể nghe nói, vận may lớn cấp bậc tồn tại, có năng lực đập vỡ địa khung đại lục. Trình Phong nói, vạn nhất có vận may lớn cấp bậc tồn tại thẹn quá thành giận, chặn đánh toái nát địa khung đại lục giết ta, ta nên tự xử thế nào? Quả nhân nếu như có thể đạt được một phần thiên địa quả thực, cũng có thể tấn nhập vận may lớn cảnh giới. Vũ Hóa Thần Đế nói, đến lúc đó, quả nhân nhất định bảo vệ ngươi chu toàn. Một phần thiên địa quả thực. Nghe đến đó, Trình Phong giọng nói vừa chuyển, hỏi bệ hạ, thiên địa quả thực là một phần sao? Đối với ở thiên địa quả thực, Trình Phong thật ra thì cũng không hiểu rõ vô cùng. Từ trước chỉ nghe Nạp Lan Trường Sinh nhắc đến, chính là địa khung đại lục một tia hạch tâm bản nguyên. Lời đồn nói, địa khung đại lục là đã từng đệ nhất thế giới không chung một khối hạch tâm thoái phiến, ẩn chứa không chung bản nguyên. Chúng tạo hóa cảnh cạnh tranh đoạt thiên địa quả thực, thật ra thì chính là không chung bản nguyên. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyên phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1933, không chung bản nguyên. Trình Phong, thiên địa quả thực là không chung bản nguyên. Vũ Hóa Thần Đế giải thích, không chung bản nguyên vô hình vô chất, không cách nào bắt. Nhưng trải qua hơn vạn năm nổi lên, lại lấy linh thể hình thức xuất hiện. Những này linh thể, có thể là một loại nào đó trái cây, cũng có khả năng là một loại nào đó động vật, linh dược, các loại. Nhưng có một chút, bọn họ đều mang theo nguyên ánh sáng. Nguyên ánh sáng? Trình Phong không hiểu. Cái gọi là nguyên ánh sáng, chính là linh thể mang không chung bản nguyên. Vũ Hóa Thần Đế nói, giống như linh thể, trong cơ thể con có một đạo nguyên ánh sáng. Nhưng cao cấp linh thể, trong cơ thể lại ẩn chứa hai đạo, thậm chí ba đạo nguyên ánh sáng. Trên căn bản, mỗi một đạo nguyên ánh sáng là có thể để cho một tên đăng thiên đệ cửu trọng cường giả tấn nhập nửa bước tạo hóa cảnh. 10 đạo nguyên ánh sáng tất có thể để cho nửa bước tạo hóa tấn nhập tiểu tạo hóa cảnh. Nếu như có thể lấy được phải 100 đạo nguyên ánh sáng, tất có thể trùng kích vận may lớn. Mà quả nhân thì cần muốn ít nhất 100 đạo nguyên ánh sáng, dựa vào cái này đến tấn nhập vận may lớn cảnh. Trình Phong, ngươi có thể giúp quả nhân một chút sức lực sao? 100 đạo nguyên ánh sáng. Nghe xong Vũ Hóa Thần Đế lời nói, Trình Phong đối với thiên địa quả thực có một cái rõ ràng giải. Theo sau hỏi, bệ hạ, xin hỏi địa khung đại lục mỗi lần có thể tạo ra bao nhiêu đạo nguyên ánh sáng? Cái này không nhất định, có lúc chưa đủ 100 đạo, có lúc nhiều đến 1000 đạo. Vũ Hóa Thần Đế nói, nhưng lần này tình huống có chút đặc thù, bởi vì một ít siêu cấp tích chữ đang lưu tính bố cục, khuấy động địa khung đại lục. Từ đó làm cho địa khung đại lục lần này tạo ra thiên địa quả thực, so với đằng trước mấy lần lớn hơn nhiều. Nguyên ánh sáng số lượng có thể sẽ chưa từng có, vượt qua 1000 đạo hơn. Quả nhân chỉ cần 100 đạo, Trình Phong ngươi mới có thể làm được đi. Lần này thiên địa quả thực, sẽ có 1000 đạo trở lên nguyên quang xuất hiện sao? Trình Phong như có điều suy nghĩ, nếu là như thế mà nói, ta sẽ hết sức là bệ hạ bắt 100 đạo nguyên ánh sáng. Ha ha ha ba. Nghe vậy, Vũ Hóa Thần Đế mừng rỡ, Trình Phong, quả nhân quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tới tới tới, quả nhân đem long huyết thiêu cho ngươi rót đầy, hôm nay không say không về. Vũ Hóa Thần Đế lúc này kích động vô cùng. Hắn khổ tu vài vạn năm, tu vi nhưng thủy chung kẹt ở tiểu tạo hóa cảnh giới, không cách nào tích chữ tiến vào nửa bước. Hôm nay lại đem tại Trình Phong dưới sự giúp đỡ, vượt qua đạo này danh trời. Loại vui sướng này, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, để cho hắn đều có chút thất thố. Bất quá, Trình Phong lại duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Bệ hạ, là ngài bắt trăm đạo nguyên ánh sáng, ta chỉ có thể nói tận lực, chưa chắc nhất định có thể đủ làm được. Trình Phong nói, tiếp theo, ta trắng trợn như vậy cướp đoạt thiên địa quả thực, khắc tạo hóa cảnh đại năng, nhất định sẽ đối với ta ghi hận trong lòng, thậm chí xuất thủ ám sát. Ta không cầu bệ hạ có thể vì ta chặn thai giải nạn, chỉ cầu bệ hạ nhất định che chở ta thân nhân bằng hữu, không để cho bọn họ bị một chút ảnh hưởng đến. Trình Phong A, lấy thực lực ngươi, bắt trăm đạo nguyên ánh sáng khẳng định nắm chắc. Vũ Hóa Thần Đế cười nói, về phần người nhà ngươi cùng bằng hữu, chỉ cần quả nhân ở đây, liền nhất định bảo vệ bọn họ chu toàn. Cuối cùng, quả nhân mặc dù mới tiểu tạo hóa cảnh, nhưng tạo hóa cảnh bằng hữu cũng không thiếu. Nếu như có tạo hóa cảnh tồn tại xuống tay với ngươi, quả nhân tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị không để ý tới. Như thế, Trình Phong đi trước cảm ơn bệ hạ. Trình Phong ôm quyền thi lễ, hy vọng ta đây sau mấy tháng, còn có thể sống được đứng ở trước mặt bệ hạ. Trình Phong, ngươi dám chắc được. Vũ Hóa Thần Đế cười nói, hơn nữa, nhà ta Phân Phỉ còn mong đợi ngươi đi Vũ Hóa Lĩnh đi tìm nàng đây. Phân Phỉ, công chúa điện hạ. Trình Phong sững sờ, nhớ lại cái này cùng hắn có phần có gặp nhau hoàng gia tiểu công chúa. Đúng vậy. Vũ Hóa Thần Đế nói, nguyên bản Phân Phỉ muốn phải ở lại chỗ này, nhưng lúc đó chiến loạn quá lớn, nàng lại tu vi yếu ớt. Quả nhân sợ nàng gặp phải nguy hiểm, liền đem nàng đưa ra địa khung đại lục. Hiện tại, đang ở quả nhân quản hạt lãnh địa Vũ Hóa Lĩnh tu luyện. Nguyên lai Phương Phân Phỉ đã rời khỏi địa khung đại lục, khó trách gần đây không có nàng tin tức. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, chợt hỏi, đúng rồi bệ hạ, từ trước ta nghe công chúa điện hạ nói, ngài phải lấy nàng là tiền đặt cuộc, tổ chức một hồi thiên kiêu luận chiến. Ai có thể rút ra đầu chủ, ngài liền đem công chúa điện hạ gả cho người nào. Hiện tại công chúa điện hạ đã rời đi, trận này thiên kiêu luận chiến hẳn không có tổ chức cần thiết đi. Thiên kiêu luận chiến. Vũ Hóa Thần Đế nói, hoạt động này tổ chức mục đích, nhưng thật ra là vì tuyển chọn ra ta Vũ Hóa Thần Triều kiệt xuất nhất anh tài, là quả nhân hái thiên địa quả thực. Hôm nay quả nhân đã có ngươi, thiên kiêu luận chiến đương nhiên không bằng tổ chức cần thiết. Trình Phong ngươi, thì tương đương với thiên kiêu luận chiến danh đầu. Chỉ muốn lần này thiên địa quả thực trưởng thành sau đó, ngươi có thể là quả nhân bắt được trăm đạo nguyên ánh sáng, quả nhân liền đem Phân Phỉ gả cho ngươi. Phương Phân Phỉ ra đời cao quý, mỹ mạo khuynh thành, võ đạo thiên phú càng là cực cao, được gọi là Vũ Hóa Thần Triều đệ nhất mỹ nhân. Sợ rằng toàn bộ thiên hạ nam nhân cũng muốn cưới kỳ vi thê. Trên thực tế, Trình Phong cũng đúng nó sản sinh qua hảo cảm. Nhưng lúc này chuyện tốt lâm môn, Trình Phong lại trầm mặc. Bệ hạ, công chúa điện hạ trời sinh cao quý, ta sợ là có chút không xứng với. Trầm ngâm chốc lát, Trình Phong từ chối nói, hãy để cho công chúa điện hạ tự lựa chọn một cái người yêu thích đi. Đến ở thiên địa quả thực, ta nhất định sẽ nỗ lực giúp ngài hái đến. Cự tuyệt. Trình Phong cư nhiên cự tuyệt đây hảo sự ngất trời. Cái này khiến Thiên Chiếu Đại Ti mệnh ba người sửng sờ tại chỗ. Cũng để cho Vũ Hóa Thần Đế mắt hơi co lại, có phần là ngoài ý muốn. Trình Phong, ngươi vậy mà lại cự tuyệt Phân Phỉ. Vũ Hóa Thần Đế không hiểu, hỏi lẽ nào, còn có người so với Phân Phỉ xuất sắc hơn. Bệ hạ, công chúa điện hạ rất tốt. Trình Phong nói, nhưng mà, ta đã có người yêu mến. Cho nên, xin lỗi, có người yêu mến. Vũ Hóa Thần Đế nhìn về Thiên Chiếu Đại Ti mệnh. Ngày đó chiếu theo đại ti mệnh đem Trình Phong tình huống, đơn giản nói một lần, Vũ Hóa Thần Đế bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp đó, ngược lại đối với Trình Phong càng thêm coi trọng ba phần. Trình Phong, ngươi có tình có nghĩa, đối với yêu sâu sắc một lòng, cái này rất tốt. Vũ Hóa Thần Đế nói, nhưng đường đường nam nhi làm sao có thể chỉ có một nữ nhân. Không nói tam thê tứ thiếp rồi, ít nhất cũng phải có hai ba người vợ đi. Bệ hạ, Trình Phong ta kiếp này chỉ muốn đối với một người tốt. Trình Phong sắc mặt nghiêm nghị. Nói ra, ha ha, ngươi đừng nói trước kiên quyết như vậy. Vũ Hóa Thần Đế cười nói, cuộc sống con đường rất dài, cuộc đời ngươi vừa mới bắt đầu. Về sau sự việc, ai cũng không nói chắc được. Mà nói đến đây, Vũ Hóa Thần Đế lấy ra năm một ly rượu, hướng về phía trong ly rượu rót đầy rượu. Toàn tức nói, được rồi, chuyện này ta điểm đến thì ngưng. Chúng ta tiếp theo tiếp tục uống rượu, quả nhân cùng ngươi không say không về. Vũ Hóa Thần Đế mà nói, để cho Trình Phong suy nghĩ có chút dao động. Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, trong lòng con lưu lại một cái thân ảnh bà, Nhạc Khinh Doanh. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 910, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1934, lại đến Bắc Cương. Cùng Vũ Hóa Thần Đế thỏa đàm sau đó, không khí hiện trường biến có phần là hài hòa. Vũ Hóa Thần Đế phóng hạ giá tử, theo Trình Phong uống rượu. Rất nhanh, một vò long huyết thiêu liền uống xong, vì vậy Vũ Hóa Thần Đế lại lấy ra mấy chục vò cấp bậc hơi thấp rượu. Rượu này mặc dù không có long huyết thiêu tốt, nhưng cũng phi thường không tồi. Tất cả đều Vũ Hóa Thần Đế cất giấu vật quý giá, trên thị trường căn bản không mua được. Có rượu, tiếp theo đương nhiên là một trận uống thỏa thích. Đợi đến mấy chục vò rượu ngon uống xong, sắc trời đã sáng rõ. Bệ hạ, cảm tạ ngài nhiệt tình khoản đãi. Uống rượu phải không sai biệt lắm, Trình Phong đứng dậy cáo từ, thiên địa quả thực trưởng thành sắp tới, ta dự định về nhà một chuyến, đem một ít chuyện vụn vặt xử lý một chút. Như thế, chờ không trung đảo mở ra sau đó, ta liền có thể chút nào không lo lắng về sau, có thể chuyên tâm là bệ hạ hái thiên địa quả thực. Hửm, cũng tốt. Vũ Hóa Thần Đế cũng không ngăn trở. Gật đầu một cái, từ dành riêng trong chữ vật không gian lấy ra một vò rượu. Đây là quả trong tay người, cuối cùng một vò long huyết thiêu. Hôm nay liền đưa cho ngươi đi, chúc ngươi mã đáo thành công. Bệ hạ, ta sẽ cố gắng không phụ ủy thác. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, nhận lấy vò rượu cho hứa hẹn. Đạt được Trình Phong hứa hẹn sau đó, Vũ Hóa Thần Đế trên mặt lộ ra nồng nặc dáng tươi cười. Tự mình tặng Trình Phong ra Vũ Hóa Các, cực kỳ chiêu hiền đại sĩ. Bệ hạ, thiên chiếu tiền bối, còn xin dừng bước. Vũ Hóa Các bên ngoài, Trình Phong hướng về phía Vũ Hóa Thần Đế cùng người khác ôm quyền thi lễ. Chợt bắn tung tóe lên trời, hướng về phía Vũ Hóa bên ngoài hoàng cung bay đi. Bệ hạ, Trình Phong người này ngược lại trung thành đáng khen. Trình Phong sau khi rời đi, Thái Ti Mệnh Lý Lao mở miệng, cũng không có bởi vì thực lực tăng lên liền tự cao tự đại, coi trời bằng vung. Trình Phong, không đơn giản. Vũ Hóa Thần Đế trong mắt quang mang chớp thước, người này nếu không chết yểu, nhất định có thể trở thành một vị nhân vật. Quả nhân xem ở trên mặt phân phỉ, sẽ ở hắn gặp phải đại kiếp thời điểm, giúp hắn một chút. Nhưng cuối cùng có thể hay không thoát hiểm, vẫn còn muốn nhìn chính hắn tạo hóa. Ngay tại Vũ Hóa Thần Đế mấy người thì thầm thì, Trình Phong đã bay khỏi Vũ Hóa Hoàng Cung, bay ra Ngọc Kinh Thành. Lúc này đứng ở rễ bên ngoài Kinh Thành, dương mắt xung quanh trông về phía xa. Cùng Vũ Hóa Thần Đế đạt thành nhận thức chung, chuyến này cũng xem như có chút thu hoạch. Trình Phong trầm ngâm, tuy rằng 100 đạo nguyên ánh sáng, chính là một cái số lượng lớn. Nhưng ta sinh ra ở Vũ Hóa Thần Triều, cũng coi là quốc gia này, góp phần một phần lực lượng đi. Thật ra thì Trình Phong lần này đến, ôm lấy hai cái tâm tư. Thứ nhất, Vũ Hóa Thần Đế lòng tham không đáy, Trình Phong cùng nó hư tình giả ý, cuối cùng vạch mặt bấy chết đối phương. Thứ hai, chính là Vũ Hóa Thần Đế thái độ không tệ, Trình Phong cũng không ngại giúp hắn một chút. Dù sao Trình Phong nhà tại Vũ Hóa Thần Triều, thân nhân bằng hữu còn cần Vũ Hóa Thần Đế thay mặt chiếu cố. Có thể không cùng nó vạch mặt, đó là tốt nhất chọn. Giải quyết xong Vũ Hóa Thần Đế cái phiền toái này, tiếp theo là thời điểm xử lý cuối cùng hai chuyện rồi. Trình Phong thì thầm, chờ tự giải quyết sau đó, liền tĩnh tâm xuống bế quan. Vì thiên địa quả thực tranh đoạt, làm cuối cùng chuẩn bị. Hiu hiu hiu ba. Đang ở Trình Phong lúc nghĩ ngợi, chân trời bỗng nhiên có ba đạo hắc quang bắn mạnh mà tới. Tốc độ kia vượt nếu thiểm điện, cư nhiên xuyên thủng hư không, trong chớp mắt đến Trình Phong phụ cận. Đối mặt đây ba đạo hắc quang, Trình Phong vốn chuẩn bị phòng ngự. Nhưng hướng theo tạo hóa thần nhãn đảo qua, thấy rõ hắc quang bản tôn sau đó, Trình Phong động tác phòng ngự không khỏi ngừng lại. Bởi vì hắc quang kia Trình Phong từng thấy, chính là Thiên Táng Đại Đế dùng để trấn áp chiến thần thân thể Thiên Táng Đế Bia. Ba khối Thiên Táng Đế Bia. Kia ba đạo hắc quang bay đến Trình Phong phụ cận, liền rất có linh tính ngừng lại. Trình Phong sau khi thấy, như có điều suy nghĩ, xem ra chiến thần đã gom đủ 5 khối thân thể. Tiếp theo chỉ cần đem cuối cùng một kiện thân thể giải phong đi ra, là có thể tập hợp thành hoàn chỉnh chiến thần thân thể, trở lại trạng thái đỉnh phong. Thiên Táng Đại Đế năm đó đem chiến thần phanh thây 6 khối, trấn áp tại 6 đại hung địa. Mỗi khối trên thi thể đều có một khối Thiên Táng Đế bia trấn áp. Trình Phong từ trước bang chiến thần giải đóng xuất đầu lâu cùng chân phải, lấy được rồi 2 khối Thiên Táng Đế bia. Hôm nay lại có 3 khối Thiên Táng Đế bia bay tới, không khó đoán ra chiến thần trước mặt tình huống. Thiên Táng Đế bia là Thiên Táng Đại Đế vật. Nhìn đến trước người 3 tấm bia đá, Trình Phong sắc mặt tâm trầm, hôm nay lại tự chủ bay tới tìm ta, rõ ràng rất có vấn đề. 89/10, Thiên Táng Đại Đế sợ là cũng theo dõi ta. Thiên Táng Đại Đế, đây chính là gần mấy trăm ngàn năm đến, chư thiên vạn giới cực mạnh một vị tồn tại. Lời đồn du lịch tỷ tỷ vị diện, đang tìm siêu thoát cơ hội. Tại chư thiên vạn giới, đều là hàng đầu tồn tại. Bị hạng nhân vật này để mắt tới, Trình Phong thân chịu áp lực đột nhiên tăng. Bất quá, Trình Phong cũng không có bị hù ngã, ngược lại trong bụng trầm ngâm. Hôm nay chôn cất đế bia, hẳn chỉ là Thiên Táng Đại Đế tiện tay nơi chừa hậu thủ. Ngược lại đã bị theo dõi, vậy liền dứt khoát thoải mái tay chân, theo sau nhìn một chút. Nghĩ đến đây, Trình Phong thần niệm thúc dục, đem kia 3 khối Thiên Táng Đế bia thu nhập trong hồn giới. Cùng ngoài ra 2 khối đế bia, trực tiếp khảm khảm với nhau. Thuận theo, một cổ khí tức mạnh mẽ đột nhiên sản sinh. Hẳn là sinh ra một cổ lực lượng, đẩy Trình Phong hướng về phía Vũ Hóa Thần Triều phía bắc bay đi. Xem ra Thiên Táng Đế bia cuối cùng một khối, ở tại phía bắc một chỗ nào đó. Trình Phong suy đoán, có khả năng nhất ở tại Bắc Cương đất giữ, Thiên Táng bên trong dãy núi. Đã như vậy, vậy ta đi Thiên Táng Sơn Mạch một chuyến. Một là gọp đủ 6 khối Thiên Táng Đế Bịa, tiếp theo cũng bang chiến thần, đem cuối cùng một khối thân thể giải phong đi ra. Tiếng nói rơi xuống xong, bá ba. Trình Phong thi triển ra vạn lý độn hình, liền hướng Bắc Cương Thiên Táng Sơn Mạch bay đi. Bắc Cương, ở tại Vũ Hóa Thần Triều phía Bắc, diện tích rộng lớn, vị trí thiên hoang. Nơi này dãy núi rất nhiều, tầng tầng lớp lớp. Trình Phong lần đầu tiên tới Bắc Cương thời điểm, suýt chút nữa không có lạc lối ở tại trong. Bất quá bây giờ Trình Phong tu vi cao thâm, tạo hóa thần nhãn mở, có thể nhìn xuyên hơn ngàn dặm khu vực, tự nhiên không có khả năng có mất phương hướng vừa nói. Hơn nữa, lúc này Bắc Cương Thiên Táng Sơn Mạch cấm trong vùng, khủng bố tiếng oanh kích điếc thai phát vỡ. Trình Phong đến một cái Bắc Cương, chỉ nghe rõ ràng. Xem ra chiến thần đã đến Thiên Táng Sơn Mạch rồi. Trình Phong dương mắt trông về phía xa, chỉ thấy bị thi thể vụ bọc quanh Thiên Táng Sơn Mạch cấm khu, đã bị mạnh mẽ kinh lực đánh văng ra từng cái một lỗ thủng khổng lồ. Hàng loạt nắng sớm soi vào trong, đem ẩn nặc mấy trăm ngàn năm Thiên Táng Sơn Mạch cấm khu, có hiện tại trước mặt thế nhân. Đi, đi trước Thiên Táng Sơn Mạch cấm khu nhìn một chút tình huống. Sơ lược xem mấy lần, Trình Phong liền xác định tại Thiên Táng Sơn Mạch cấm khu người, chính là chiến thần không thể nghi ngờ. Vì vậy không chút nào trì hoãn, thi triển thần hành bộ bay về phía cấm khu. Thiên Táng Sơn Mạch, chính là địa khung đại lục nổi danh đất giữ. Hơn nữa hoạch tâm cấm khu, càng là vật sống cấm vào bên trong địa phương. Một khi vào trong, thập tử vô sinh. Tại ước chừng một năm trước, Thiên Táng Đại Đế chi mộ sinh ra, hàng loạt đăng thiên cảnh tích chữ trước khi đến tranh đoạt. Nhưng tiến nhập cấm khu sau đó, tại chỗ chết gần một nửa. Bất quá, đây đối với hiện tại Trình Phong lại không có nửa điểm uy hiếp. Nhan Đinh tín bộ phòng, Trình Phong liền vượt qua mấy ngàn dặm khu vực, đi tới Thiên Táng Sơn Mạch cấm khu danh giới. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1935, nổ nát phòng ngự quang cháo. Thiên Táng Sơn Mạch cấm khu âm khí vần quanh, thi thú thành đoàn, tựa như một mảnh quốc gia tử vong. Đăng thiên cảnh cường giả tiến vào bên trong, đều muốn tê cả da đầu, thảng thốt chạy trốn. Nhưng mà lúc này, mảnh này quốc gia tử vong lại bị một vị cường tráng người trung niên, lấy một song thiết quyền phá hủy thất thất bát bát. Vô số thi thú bị đánh thành phấn vụn, quần quần âm khí bị đánh tán, lộ ra một tòa che giấu tại nặng nề dãy núi trong đó to kiến trúc lớn quần. Tòa kiến trúc này cương kiêu thiết chú, phi thường kiên cố. Thật giống như cùng cả tòa Thiên Táng Sơn Mạch hợp làm một thể, cả trên trời vị kia nhân vật cường hành, cư nhiên cũng không thể đánh vỡ. Chính là Trình Phong từ trước gặp qua Thiên Táng Đại Đế mộ phủ. Về phần cái kia cường tráng người trung niên, dĩ nhiên là thoát vây chiến thần. Trình Phong, sao ngươi lại tới đây nơi này? Trình Phong đến, rất nhanh bị chiến thần phát hiện, công kích Thiên Táng mộ phủ động tác tạm ngừng, hướng về phía Trình Phong nhìn lại. Ta vừa vặn trở lại Vũ Hóa Thần Triều, cảm ứng được nơi này có chiến đấu dao động, vì vậy tới xem một chút. Trình Phong nhàn nhạt trả lời một câu, chợt hỏi, thế nào, tòa này Thiên Táng Đại Đế mộ phủ có thể hay không mở? Tòa này mộ phủ, chẳng qua chỉ là một tòa khoảng không mộ phần mà thôi. Chiến thần nhàn nhạt nói, nếu như không có kia ba xảo Thiên Táng kỳ quậy phá, bản thân nửa phút liền có thể đem đánh vỡ. Thiên Táng kỳ, chính là Thiên Táng Đại Đế tự tay luyện chế nhất tông bảo bối. Nay kỳ tổng cộng có 4 cái. Theo thứ tự sắp tại Thiên Táng mộ phủ 4 phương 8 hướng, hợp thành một tòa siêu cấp đại trận. Đem chọn tòa đại mộ phòng ngự thiên ý vô phùng, vô cùng kiên cố. Chỉ có tại 1 năm trước, Thiên Táng mộ phủ tự chủ hiện thân, dẫn đến 4 cây Thiên Táng kỳ xuất hiện giãn ra. Trong đó một cây Ly Hỏa Tử Kim kỳ bị Hung Cầm Hắc Diệu rút ra, cuối cùng bị Trình Phong đoạt được. Để cho cả tòa đại mộ phòng ngự xuất hiện một lỗ hổng. Nhưng mà, dù vậy, Thiên Táng đại mộ cũng phi thường kiên cố. Hiện tại chiến thần đã gom đủ đầu, hai tay, hai chân, năm cái thân thể, chiến lực cơ hồ đạt tới địa khung đại lục có thể thừa nhận được cực hạn nhất. Liên tục cuồng oanh loạn tạc, vậy mà cũng không thể đem phá vỡ. Cho thấy Thiên Táng kỳ lực phòng ngự biến thái. Thiên Táng kỳ. Nghe xong chiến thần lời nói, Trình Phong nhanh chóng nghĩ tới trong tay mình Tử Kim đại kỳ. Không nhịn được hỏi, chiến thần, đây 4 cây Thiên Táng kỳ thiếu sót một cây, uy lực nhất định sụp đổ. Lấy ta ngươi hai người lực lượng, mới có thể đem đánh vỡ đi. Đương nhiên có thể. Chiến thần nói. Thật ra thì không cần ngươi xuất thủ, bản thân một người liền đủ rồi. Chiến thần thực lực bây giờ, thật ra thì đã vượt qua địa khung đại lục cực hạn chịu đựng, tối thiểu cũng đạt tới đăng thiên đệ bắt trọng trung cấp, ngay cả cao cấp. Lúc này chẳng qua chỉ là áp chế lực lượng, không nguyện cùng thiên đạo xích mích mà thôi. Nếu như bật hết hỏa lực, đơn thuần man lực cũng đủ để đem Thiên Táng đại mộ nổ nát. Chúng ta cùng nhau đi. Trình Phong cũng cảm giác được rồi chiến thần tình huống, vì vậy nói, ta ngươi hai người thay phiên công kích. Nói vậy rất nhanh liền có thể đem Thiên Táng đại mộ phá vỡ, giải phong ra ngươi cuối cùng thân thể. Dứt lời, Trình Phong không đợi chiến thần cự tuyệt, trực tiếp thần lực thúc dục. Ông long, một quyền mạnh mẽ hướng về phía Thiên Táng đại mộ đánh tới. Trình Phong một quyền này chính là toàn lực đánh ra đỉnh phong một quyền. Quyền kinh đánh vào Thiên Táng đại mộ bên trên, để cho Thiên Táng đại mộ chi thượng bao phủ nhất trọng quang cháo dữ dội biến dạng, hướng vào phía trong lõm vào. Đại mộ ba cái phương vị cắm vào ba xảo cờ lớn, càng là thuận theo bay phất phới. Bất quá, Trình Phong một quyền này lại bị Thiên Táng đại mộ phòng ngự quang cháo mạnh mẽ ngăn chặn. Quang cháo tại quyền kình tiêu tán sau đó, lại lần nữa bành trướng, khôi phục nguyên dạng. Quả nhiên có chút ý tứ. Thấy vậy, Trình Phong trong miệng thì thầm một tiếng. Chợt đã không còn một chút nương tay, thi triển ra lôi phá quyền. Rầm rầm rầm ba. Hướng phía Thiên Táng đại mộ, liền triển khai điên cuồng oanh tạc. Về phần chiến thần cũng giống như vậy, đánh ra quyền kình so với Trình Phong còn muốn hung mãnh ba phần. Để cho bầu trời phong vân khuấy động, hư không từng khúc sụp đổ. Đem Thiên Táng sơn mạch cấm khu vạn năm không tiêu tan thi thể vụ, tất cả đều xua tan mở ra. Để cho Thiên Táng sơn mạch ra, vô số bị chiến đấu đưa tới võ giả, đại yêu nhóm, lần đầu thấy được Thiên Táng sơn mạch cấm khu lư sơn chân diện mục. Thiên Táng sơn mạch cấm khu, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Cư nhiên có hai vị nhân vật cường hành, đang oanh kích Thiên Táng đại mộ. Lẽ nào hai vị kia cường giả siêu cấp, muốn phá vỡ Thiên Táng đại đế Mạc phủ hay sao? Hướng theo Trình Phong hai người bọn họ đợt công kích động, rất nhiều võ giả bị kinh động. Tỷ như Bắc Cương đệ nhất thế gia Long gia, liền có không ít nhân vật cường hành đưa mắt trông về phía xa. Thậm chí còn có đến từ Long giới cường giả, trong bóng tối len lén quan sát. Hơn nữa đã nhìn ra đầu mối, biết rõ giờ khắc này ở Thiên Táng sơn mạch cấm khu, oanh kích Thiên Táng đại mộ hai người, chính là Trình Phong cùng Chiến Thần. Xem ra Trình Phong cùng Chiến Thần đã đạt thành một loại nào đó liên minh. Long gia một vị tộc lão thì thầm, lấy hai người bọn họ lực lượng khủng bố, Thiên Táng đại mộ 89 phần 10 sẽ bị phá ra. Đến lúc đó, Chiến Thần sẽ rồng về biển lớn, trở thành Trình Phong một vị núi dựa lớn. Bất quá, lại cũng có người giữ bất đồng ý kiến. Cảm thấy Trình Phong hai người thế công mặc dù mạnh mẽ, nhưng khoảng cách phá vỡ Thiên Táng đại mộ còn kém không ít. Nhưng mà, những người đó vừa dứt lời. Ông long ba. Một vệt lạnh sán lạn ánh đao, đồng nhiên từ Thiên Táng sơn mạch cấm khu lóe lên. Sau một khắc, vô thất ánh đao từ trên trời rơi xuống, mạnh mẽ chém vào Thiên Táng đại mộ trên. Đem kia phòng ngự Thiên Táng đại mộ quang cháo, mạnh mẽ chém ra một đầu lưỡi đao hẹp dài. Rầm rầm ba. Thiên Táng đại mộ ba cái phương vị, ba xảo Thiên Táng kỳ theo chiều gió phất phới. Sản sinh ra ba cổ lực lượng hùng hồn, rót vào quang cháo bên trong, hẳn là để cho ánh đao chém ra lưỡi đao, lấy dọa người tốc độ khép lại. Bất quá, đúng lúc này, Chiến Thần xuất thủ. Chỉ thấy Chiến Thần thủ chảo một cây phương thiên hỏa kích, lấy hoành tảo thiên quân tư thế, một kích mạnh mẽ đánh về phía quang cháo vết rách. Ầm ầm ba. Khủng bố lực đạo nổ tung, trực tiếp đem cái đao kia miệng xé gấp 2 gấp 3. Lúc này Trình Phong lại vừa là xuất liên tục mấy đao, ánh đao bạo chạm ánh sáng kia cháo. Mấy tầng công kích mạnh mẽ trúng mục tiêu phía dưới, vốn là phá toái quang cháo, nhất thời chia 5 xẻ 7. Đem Thiên Táng đại mộ triệt để bại lộ tại Trình Phong hai người trước mặt. Trời ơi, Thiên Táng đại đế mộ phủ phòng ngự đại trận cư nhiên bị Trình Phong hai người lấy man lực phá vỡ. Hai người này, còn là người sao? Cách xa nhìn thấy màn này, vô số người bị khiếp sợ không nhẹ. Hơn nữa những cái kia mới vừa rồi còn nói Trình Phong hai người, không cách nào phá vỡ Thiên Táng đại mộ phòng ngự võ giả, càng là vẻ mặt xấu hổ. Cùng lúc đó, Thiên Táng sơn mạch cấm khu. Trình Phong, mau đem kia ba xảo Thiên Táng kỳ lấy đi. Phòng ngự Thiên Táng đại mộ trận pháp hạch tâm, chính là đây ba xảo kỳ. Nếu như không nhanh chóng đem rút ra, kia nặng bị chúng ta phá vỡ phòng ngự quang cháo, sẽ lại lần nữa ngưng tụ. Phòng ngự Thiên Táng đại mộ quang cháo vừa phá vỡ, Chiến Thần liền hô to một tiếng. Chợt dẫn đầu hướng về một cái Thiên Táng kỳ, đem nó bắt lấy, hung mãnh phát lực, đem mạnh mẽ rút ra. Để cho Thiên Táng đại mộ bên trên, kia trọng phá toái quang cháo vỡ nát gần một nửa. Thấy màn này, Trình Phong đống nhiên hiểu rõ ra. Không nói hai lời, bay về phía đệ nhị cái Thiên Táng kỳ. Nắm lấy sau đó, bất ngờ đem nổ tận gốc. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1936, Thiên Táng vệ. Trình Phong rút ra cái này Thiên Táng kỳ, cùng Tử Kim đại kỳ bất đồng. Cư nhiên toàn thân xanh lam, thật giống như một mảnh thương hải. Đem nắm trong tay, cho người ta một loại bắt được một tòa biển rộng cảm giác. So với Hắc Thủy cung chí bảo Hắc Thủy kỳ, đều mạnh hơn 3 phần. Chính là 4 cây Thiên Táng bên trong Quỳ Thủy Lam kim kỳ, thuộc thủy. Về phần Trình Phong nhất lấy được trước Tử Kim đại kỳ, chính là Ly Hỏa Tử Kim kỳ, thuộc hỏa. Quỳ Thủy Lam kim kỳ. Bắt lấy Quỳ Thủy Lam kim kỳ, Trình Phong trong lòng hơi động, này kỳ cùng Tử Kim đại kỳ thuộc tính ngược lại, hỗ trợ lẫn nhau. Hai món cờ lớn đồng thời sử dụng, uy lực đem có thể tăng lên gấp bội, có thể nói là nhất tông bảo bối tốt. Nếu có thể đem ngoài ra hai cây thiên táng kỳ cũng đoạt tới tay, uy lực kia. Nghĩ như vậy, Trình Phong nhìn về phía thiên táng đại mộ trên đỉnh, cuối cùng một cây thiên táng kỳ. Cái này thiên táng kỳ, toàn thân đỏ ngầu, tựa như mới từ bên trong huyết thủy vớt đi ra. Bên trên khí sát phạt hung hăng, để người không rét mà run. Chính là bốn cây thiên táng bên trong, nắm giữ sát phạt canh mục máu kim kỳ. Cái này thiên táng kỳ nhất định phải thu vào tay. Nhìn thấy này kỳ, Trình Phong mắt sáng loáng, này kỳ chủ trưởng sát phạt, đang chiến đấu thì sử dụng, đem có thể cực lớn cổ vũ ta sức chiến đấu. Đến lúc đó, Hoang Thiên Đế hàng lâm, ta cũng có thể đem đánh bại. Nghĩ đến đây, Trình Phong liền dự định tiến lên, đem canh mục máu kim kỳ bắt vào tay. Bất quá, đúng lúc này, một cái toàn thân bị hoàng kim khôi giáp bọc quanh người, đột nhiên xuất hiện, hoành thân chắn canh mục máu kim kỳ từ trước. Cư nhiên là hắn. Nhìn thấy người này, Trình Phong có chút ngoài ý muốn. Bởi vì người nọ hắn đã từng thấy qua, tại một năm trước, thiên táng đại mộ sinh ra thời điểm, đã từng truy sát hung cầm hắc rượu không chỗ ẩn trốn. Cái này người hoàng kim khôi giáp thực lực, so với lúc trước cường đại rất nhiều. Trình Phong quan sát người hoàng kim khôi giáp, chân mày hơi co rút nhanh, từ trước người này thực lực, đa tài nhất đăng thiên đệ tứ trọng. Nhưng là bây giờ, tuyệt đối đạt đến đăng thiên đệ thất trọng cực hạn. Thiên táng vệ, đang ở Trình Phong suy nghĩ nhấp đô thì, chiến thần âm thanh bỗng nhiên vang dội. Thiên táng cái này ác tâm ra hỏa, vậy mà thật huấn luyện ra thiên táng vệ. Thiên táng vệ. Trình Phong không hiểu, quay đầu nhìn về chiến thần. Tại mười mấy vạn năm trước, thiên táng người kia đã từng muốn lấy ta là mô hình, huấn luyện được một nhóm người hình cô máy giết chóc. Chiến thần giải thích, những này hình người chém giết cơ giới, mỗi người thiên phú siêu tuyệt, từ tiểu đeo mô phỏng theo chiến thần khải chế tạo khôi giáp tu luyện. Khôi giáp cùng người hòa làm một thể, trừ phi gặp phải nguy hiểm tính mạng, nếu không căn bản sẽ không tháo xuống. Cho nên không sơ hở nào để tấn công, là một nhánh sức mạnh vô địch chém giết quân. Bất quá cái kế hoạch này, một mực nơi đang suy nghĩ bên trong, tại trong ký ức của ta, thiên táng cũng không có thực hiện. Không nghĩ đến, thiên táng cái này đồ khốn không chỉ len lén áp dụng kế hoạch, hơn nữa tựa hồ còn thành công rồi. Thiên táng vệ, một nhánh lấy chém giết làm mục tiêu thiết huyết quân. Nghe xong chiến thần lời nói, Trình Phong tâm lý không bình tĩnh, xem ra thiên táng đại đế năm đó, có lấy mạc dã tâm lớn a. Hắn thành lập chi bộ đội này. Mục đích bọn họ hẳn không chỉ là vì chinh phục địa khung đại lục. Rất có thể còn đang là chinh phục chư thiên vạn giới, làm chuẩn bị. Ta đi thử một chút hôm nay chôn cất vật thí nghiệm, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Chiến thần sắc mặt tâm trầm, chỉ thấy hắn tiếng nói rơi xuống xong, trực tiếp nắm lên phương thiên hỏa kích. Ông ong, khủng bố vũ khí giết người càn quét, chẳng ngang bạo chạm người hoàng kim khôi giáp. Cách đó không xa, người hoàng kim khôi giáp thần niệm thúc dục, cư nhiên cũng lấy ra một cây phương thiên hỏa kích. Nên đón chiến thần ngang nhiên đấu đi lên. Len keng. Hai cây đại kích đụng nhau, phát ra một tiếng lôi đỉnh nổ vang. Lực lượng khủng bố nổ tung, hẳn là đem chiến thần phương thiên hỏa kích đẩy ra rồi. Trái lại cái kia người hoàng kim khôi giáp, lại vừa vặn liền lùi lại 10 bước. Sau một khắc, trong tay đại kích chọc lên, cư nhiên nên đón chiến thần đánh tới. Có chút ý tứ. Thấy màn này, chiến thần chân mày cau lại. Trong cơ thể hùng hồn thần lực bắt đầu phun bạc, sử dụng ra bản lĩnh thật sự, một kích đánh tới. Ầm ầm ba. Một kích này, hiện ra chiến thần oai hùng. Một kích rơi xuống xong, lại đem cái kia người hoàng kim khôi giáp chấn về phía sau lui nhanh. Mà chiến thần lại không có nhàn rỗi, tại người hoàng kim khôi giáp lui nhanh trên đường, đã gắng sức đuổi theo. Phốc suy. Một kích đâm trúng người hoàng kim khôi giáp lồng ngực. Sắc bén kia kích nhận, liền thẳng tắp mặc đâm vào. Đem người hoàng kim khôi giáp, mặc ở đại kích bên trên. Tiếp tục chiến thần run lên đại kích, đâm ba. Lực lượng hùng hồn bộc phát, thúc đẩy đại kích xoay tròn cấp tốc. Lại đem tên kia người hoàng kim khôi giáp, trực tiếp bóp cổ tại chỗ. Thật không hổ là chiến thần, lợi hại. Đem một màn này để ở trong mắt, Trình Phong mắt rút lại, đường đường một tên đăng thiên đệ thất trọng cực hạn võ giả, hơn nữa còn là hắn mô phỏng thể, cư nhiên hai chiêu liền đánh chết tại chỗ. Thực lực này tiện tay đoạn, quả thực có chút đáng sợ. Trái lại chiến thần, hắn đang đánh chết người hoàng kim khôi giáp sau đó, sắc mặt nhưng có chút ngưng trọng. Thiên táng cái hôn đàn này, hắn năm đó sở dĩ đem ta phanh thây. Lại đang ở len lén nghiên cứu ta. Chiến thần chửi như tắt nước, mục đích bọn họ, chính là vì huấn luyện thiên táng vệ làm nền. Trải qua ban nãy một làn sóng chiến đấu, chiến thần bất ngờ biết rõ một cái phủ đầy bụi rất lâu bí mật. Thiên táng đại đế sở di đem chiến thần phanh thây, thứ nhất là dễ dàng cho chân áp. Thứ hai, cũng là vì nghiên cứu chiến thần. Cho nên tìm ra một bộ phương án, đem thiên táng vệ huấn luyện thành công. Hiu hiu hiu ba. Ngay tại thời điểm chiến thần tâm lý khó chịu, thiên táng đại mộ cửa vào. Đống nhiên ngược lại bay vụt ra từng cái một kim sắc thân ảnh. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện kia hẳn là từng cái một thiên táng vệ. Không tốt, tại thiên táng đại đế Mạc Phủ bên trong, cư nhiên cũng không thiếu thiên táng vệ. Trình Phong có chút giật mình, những người này rốt cuộc là làm thế nào sống sót. Mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt, đủ để đem một vị tiểu tạo hóa cảnh giới bá chủ đều giống như dây dưa đến chết rồi. Nhưng mà những người này, lại sống đến nay, căn bản không hợp tình lý. Trình Phong, đây là phong ấn lực lượng. Chiến thần nói, thiên táng năm đó kiến tạo tòa này khoảng không mộ phần, bên trong hắn không có thi thể, mà là phong ấn hàng loạt thiên táng vệ. Bởi vì phần mộ ngăn cách với đời, bị phong ấn thiên táng vệ lâm vào chết giả trạng thái ngủ say, sinh mệnh lực tiêu hao ở phía trên nghìn lần giảm bớt. Cho đến một năm trước, tòa này khoảng không mộ phần tự chủ hiện thân, mới đưa phong ấn phá, để cho trong ngủ mê thiên táng vệ trục vừa tỉnh lại. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là phong ấn lực lượng, khó trách những ngày qua chôn cất vệ có thể sống đến bây giờ. Trình Phong, đây hai cây thiên táng kỳ người thu đi. Lúc này, chiến thần bỗng nhiên đem canh một máu kim kỳ và hậu thổ hoàng kim kỳ, tất cả đều ném cho Trình Phong. Nói ra, cùng ngươi hai cây kỳ tụng lại, đem có thể phát huy ra không uy lực nhỏ. Đối với hiện tại ngươi, có thể có trợ giúp rất lớn. Tiếng nói rơi xuống xong, chiến thần nắm lên phương thiên hỏa kích. Thần lực trong cơ thể thúc dục, lấy lực phách thái sơn tư thế, hướng về phía những cái kia từ thiên táng trong mộ lớn lao ra thiên táng vệ giết đi. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1937, ma nuốt lực lượng. Quy thủy lam kim kỳ, canh mục máu kim kỳ, hậu thổ hoàng kim kỳ và ly hỏa tử kim kỳ. Trình Phong tiếp lấy chiến thần quăng ra hai cây kỳ, thần sắc có chút kích động, đây bốn cây kỳ tổ hợp lại với nhau, mới thật sự là thiên táng kỳ. Đến lúc đó, không chỉ có thể phát huy ra siêu cường lực phòng ngự, đánh giết cũng sẽ phi thường sắc bén, thậm chí còn có thể triệu hồi ra một cụ thiên táng đại đế phân thân, có thể nói là nhất tông đại sát khí. Bất quá bây giờ, cũng không phải nghiên cứu này kỳ thời điểm. Ta trước tiên đem nó thu lại, chờ giải quyết xong sự tình nơi này sau đó, lại mảnh nhỏ cân nhắc tỉ mỉ. Nghĩ đến đây, Trình Phong thần niệm thúc dục, trực tiếp cầm trong tay ba xảo kỳ, đưa vào giả bộ tử kim đại kỳ trong hồn giới. Theo sau xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía những cái kia từ thiên táng trong mộ lớn bay ra thiên táng vệ. Tại ngày này chôn cất trong mộ lớn, cũng không biết phong ấn bao nhiêu ngày chôn cất vệ. Trình Phong nhướng mày một cái, chợt sát khí dâng lên, bất quá, vô luận ngươi có bao nhiêu, hôm nay đều đừng hòng ngăn trở chiến thần giải phong mình thân thể bước chân. Dứt lời, Trình Phong nhắc tới Trảm Ma đao, ngang nhiên đánh tới. Thiên táng vệ chiến lực không tầm thường, lấy Trình Phong thực lực bây giờ, cư nhiên cũng làm không được một đao miểu sát. Cần lượng đến 3 chiêu, mới có khả năng sạch một tên. Về phần đối phương công kích rơi vào Trình Phong trên thân, Trình Phong vận chuyển lục tinh thần thể, lại có thể hoàn toàn gánh vác. Cho nên, quả thực như dê vào miệng cọp. Hướng theo Trình Phong xông tới giết, từng tên một thiên táng vệ liền không ngừng rót ở dưới đao của hắn. Liên như vậy, khi chém giết tiến hành hơn nửa canh giờ. Ngày đó chôn cất đại mộ cửa vào, rốt cuộc đã không còn thiên táng vệ lao ra. Hẳn đúng là trong mộ thiên táng vệ, đã bị Trình Phong hai người giết sạch. Đã không còn người ngăn trở bọn họ bước chân. Những ngày qua chôn cất vệ cũng chưa hoàn toàn hồi phục. Đứng ở thiên táng đại mộ cửa vào, chiến thần chém ra một cụ thiên táng vệ thi thể, nói ra, nếu như thiên táng vệ hồi phục thời gian cũng đủ dài, hoàn toàn có thể đem tu vi tăng lên tới đăng thiên đệ bắt trọng. Hơn nữa một ít thiên táng vệ tinh nhuệ, càng có thể nắm giữ đăng thiên đệ cửu trọng thực lực kinh khủng. Đăng thiên đệ cửu trọng thiên chôn cất vệ. Nghe vậy, Trình Phong bị kinh động. Bởi vì như vậy tu vi cho dù đặt ở chư thiên vạn giới, cũng là hùng bá một phương nhân vật ta. Nhưng mà, lại bị thiên táng đại đế vấn luyện thành rồi thị vệ. Quả thực là khủng bố. Chiến thần, đăng thiên đệ cửu trọng thiên chôn cất vệ, hẳn không thấy nhiều đi. Sau khi hết khiếp sợ, Trình Phong dò hỏi. Hừm, xác thực không nhiều. Chiến thần nói, ta phòng trừng, tối đa cũng không cao hơn 100 cái. Hơn nữa phần lớn đều bị thiên táng mang đi, ở tòa này khoảng không trong mộ, hoặc là chỉ có một. Hoặc là... một cái cũng không có. Nói như vậy, vậy chúng ta tiến nhập thiên táng đại mộ thời điểm, liền cần phải cẩn thận một chút rồi. Trình Phong nói, miễn cho bị khả năng ẩn nút tại trong mộ lớn tinh anh thiên táng vệ tập kích, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hửm, phải như vậy. Chiến thần gật đầu, theo sau chuẩn bị tiến nhập thiên táng đại mộ. Bất quá, đúng lúc này, Trả Ma đao chợt chấn động lên. Tiếp đó, một cái thanh âm vang dội. Chủ nhân, chúng ta không cần tiến nhập đại mộ. Nay đại mộ chủ thể chính là lấy thiên ngoại tinh bằng sắt thành, ta chỉ cần đem thôn phệ, cả tòa đại mộ thì sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, toàn bộ yêu ma quỷ quái đều sẽ trực tiếp hiện ra nguyên hình. Ân, một kiện ma binh. Nghe được âm thanh, chiến thần bước chân đột ngột đình trệ, ánh mắt nhìn về phía Trảm Ma đao. bởi vì ban nãy kia đoạn mà nói, rõ ràng là chạm ma đao khí linh phát ra. Ta cây đao này, xác thực là một kiện ma binh. Chiến thần ánh mắt cay nghiệt, trong nháy mắt xem thấu chạm ma đao bản chất. Trình Phong cũng không có dấu dếm, thản nhiên thừa nhận nói, bất quá, cây đao này ma tính đã bị ta thanh trừ. Chỉ lưu lại rồi ma binh năng lực đặc thủ, cũng không biết cắn trả chủ nhân. Hừm, ta đã nhìn ra. Chiến thần gật đầu một cái, thu hồi ánh mắt nói, đao này, đáng giá dùng một chút. Đã nhận được chiến thần tán thành, Trình Phong đối với chạm ma đao triệt để yên tâm. Theo sau hơi chút trầm ngâm, liền đem đao trực tiếp ném ra. Chạm ma đao nắm giữ linh tính, bị Trình Phong một cái ném ra, nhất thời biết rõ Trình Phong đồng ý hắn thôn phệ thiên táng đại mộ rồi. Vì vậy, chỉ nghe một hồi hưng phấn tiếng kêu gào. Sau một khắc, rầm rầm ba. Một cổ hắc quang từ chạm ma đao trên thân đao lao ra. Chợt hóa thành một đầu hắc long, gầm thét hướng về phía thiên táng đại mộ phong tới. Đem trọn tòa đại mạc, lấy khổng lồ long khu vây quanh bọc quanh, sau đó buộc chặt, thôn phệ. Giống như một con cự mãng tại thôn phệ một con voi. Tình cảnh kia, thập phần dọa người. Thật mạnh ma nuốt lực lượng. Thấy màn này, chiến thần mắt hơi co lại, trong miệng phun ra một cái danh từ mới. Chiến thần, ma nuốt lực lượng là. Ma nuốt lực lượng chính là ma binh đặc biệt một loại năng lực. Chiến thần nói, bởi vì ma binh sản xuất từ ma giới, dung nhập vào một loại ma giới đặc biệt kim loại vật liệu. Dẫn đến ma binh phi thường kiên cố, nắm giữ siêu cường năng lực tự khỏi bệnh. Cho dù bị triệt để đánh nát, cũng có thể tại năng lực tự khỏi bệnh phía dưới, chậm chậm khôi phục như lúc ban đầu. Loại này biến thái năng lực tự khỏi bệnh, bị chúng ta gọi là ma nuốt lực lượng. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái. Rốt cuộc biết ma binh thôn vệ năng lực, cuối cùng đến từ đâu rồi. Trình Phong, ma binh có lấy nghiêm ngặt đẳng cấp phân chia. Chiến thần nói, nhất giai thấp nhất, cửu giai cao nhất. Lấy ngươi cây đao này ma nuốt lực lượng cường độ, cấp bậc kém nhất cũng đạt tới tam giai, thậm chí tứ giai. Cho dù đặt ở đường đường ma giới, cũng coi là một kiện không sai vũ khí. Tam giai ma binh sao? Trình Phong thì thầm, hiện tại chả ma còn chưa tu bổ bị thương, đợi đến lần này thôn phệ thiên táng đại mạc tinh hoa, chỉ sợ cũng có thể xông vào thánh khí cấp bậc. Đến lúc đó, nói vậy liền có thể đạt đến tứ giai ma binh tầng thứ đi. Nghĩ như vậy, Trình Phong dương mắt nhìn hướng về phía chả ma đao. Chỉ thấy lúc này chả ma đao đã hoàn toàn bị quần quận hắc quang bọc quanh, hoàn toàn không thấy được một chút bản thể. Hắc quang kia thập phần khủng bố, hóa thành hắc long thôn vệ thiên táng đại mộ, hẳn là để cho phát ra nhỏ vụn tiếng xèo xèo, khiến người tê cả da đầu. Đợi đến sau nửa giờ, vành ba. Bền chắc không thể gãy thiên táng đại mộ, bất ngờ phát ra một đạo vỡ nát âm thanh. Sau một khắc, thiên táng đại mạc phía bắc kiến trúc, rõ ràng sụp xuống. Mà hướng theo chỗ này sụp đổ xuất hiện, tựa như sinh ra mắc xích hiệu ứng. Cả tòa thiên táng đại mộ, đã bắt đầu toàn diện sụp đổ. Không bao lâu, ầm ầm ba. Cả tòa đại mộ sụp đổ, hóa thành một đống đất cắt phế tích, tích tụ tại thiên táng sơn mạch trong cấm khu hương. Về phần từ trước tòa kia hùng vĩ đại mộ, đã là tan thành mây khói. Nuốt lấy. Nhìn thấy màn này, chiến thần đối với chả ma đao nhìn với cặp mắt khác xưa, cây đao này, có lẽ so với trong tưởng tượng của ta còn xuất sắc hơn. Khen thanh âm vừa dứt, hưu ba. Từ sụp đổ phế tích bên trong, đồng nhiên có một vệt kim quang chợt hiện. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Hướng trời cao vừa thôn vệ xong thiên táng đế mộ tinh hoa chảm ma đao bàn tới. Phải đem chảm ma đao, đánh rất phàm trần. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1938, quyết chữ. Không tốt, tại thiên táng đế trong mộ, quả nhiên có cấp tinh anh thiên táng vệ ẩn nút. Nhìn thấy màn này, Trình Phong hơi biến sắc mặt, thiên táng đế mộ bị chảm ma đao thôn vệ mà sụp đổ. Cái kia tinh anh thiên táng vệ liền thừa loạn bay ra, muốn phá hủy chảm ma đao. Phát hiện tình huống này, Trình Phong nhanh chóng cho ứng đối. Chỉ thấy hai tay của hắn nâng lên, cách xa hướng về phía bắn tung tóe lên trời tinh anh thiên táng vệ vung lên. Trên bầu trời, kia đang ở trắng trận nuốt hắc quang chạm ma đao, theo thuộc về từ trên trời bạo chạm ma xuống. Len keng. Cùng tinh anh thiên táng vệ trong tay một cây đại kích vênh trùng một chỗ. Một khắc này, hắc quang bắn ra bốn phía. Khủng bố tuyệt luân kình lực nổ tung, hẳn là đem thiên khung mạnh mẽ xé rách. Mà tại nghiền nát hư không trong, xoạt ba. Chảm ma đao từ phương thiên hỏa kích chi thượng lao qua. Chợt cái thanh kia phương thiên hỏa kích, liền trực tiếp gãy làm hai khúc. Về phần chảm ma đao, chính là mang theo mạnh mẽ chảm kích lực, tiếp tục hướng tinh anh thiên táng vệ chém tới. Để cho ngày đó chôn cất vệ thần sắc biến đổi lớn, vội vàng hướng bên né tránh. Đâm ba. Thiên này chôn cất vệ phản ứng tương đối nhanh chóng. Nhưng mà, ngay cả như vậy, hắn cũng bị chảm ma đao đao phong cọ trúng rồi vai trái. Trong phút chốc, toàn bộ vai trái bị mạnh mẽ cắt đứt gần một nửa. Kia mô phỏng chiến thần khải, cư nhiên không có thể ngăn ở chả ma đao chút nào. cho thấy Trảm Ma đao gần như biến thái phong mang. Cây đao này phi thường không tồi. Nhìn thấy màn này, chiến thần trên mặt lộ ra một vệt vẻ tán thưởng. Cái này tinh anh thiên táng vệ, tuy rằng bởi vì bị trận pháp phong ấn, tu vi còn không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng chiến lược mạnh mẽ, cũng đủ để sánh bằng một tên đăng thiên đệ bắt trọng sơ cấp võ giả. Lại bị đao này thoải mái thương tổn đến, nói rõ đao này uy lực hoàn toàn có thể cùng một cái trung cấp thánh khí sánh vai. Trung cấp thánh khí? Trình Phong chân mày cau lại, nói nhỏ, ta cảm thấy vượt quá. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong hai tay quơ múa, thuận theo bầu trời Trảm Ma đao đi theo vũ động. Chuyện của tôi chấm v n. Đao phong kia chạm phá thương khung, chạy thẳng tới thụ thương tinh anh thiên táng vệ cổ mà đi, phải đem đối phương đầu trực tiếp chém xuống đến. Nhưng mà tên kia tinh anh thiên táng vệ lại không đơn giản, lúc này thì đã từ vai trái bị chém rụng trong thống khổ khôi phục. Chỉ thấy hắn đang trên vết thương vãi tầng một bột phấn, để cho vết thương nhanh chóng cầm máu kết ba. Tiếp đó hắn liền tay phải nắm lên phương thiên hỏa kích, hướng về phía chém tới Trảm Ma đao đâm tới. Đâm ba, hai món vũ khí đụng nhau, Trảm Ma đao phong mang triển lộ không bỏ sót, lại vừa là đem tinh anh thiên táng vệ phương thiên hỏa kích chạm dụng một ít tiết. Cái này khiến tinh anh thiên táng vệ sắc mặt âm trầm, cảm thấy khí tức tử vong. Chạm chạm chạm chạm chạm. Trái lại Trình Phong chính là được thế không tha người, hai tay không ngừng quơ múa, khiến Trảm Ma đao thế công như thủy triều, thế phải đem tinh anh thiên táng vệ một làn sóng bắt lấy. Suy suy suy ba, hướng theo Trình Phong công kích, tinh anh thiên táng vệ trong tay phương thiên hỏa kích bị lần lượt chặt đứt. Chỉ chốc lát sau, đã chỉ còn lại không tới một m. Đây khiến tinh anh thiên táng vệ rơi vào tuyệt cảnh, không nhịn được cắn răng một cái, trong miệng phun ra một cái binh chữ. Cái chữ này tựa hồ có một loại ma lực. Đương thời chữ ra khỏi miệng, thiên táng vệ nơi vết thương, cư nhiên nhanh chóng sinh trưởng ra nhất trọng rắn chắc giáp ý hề. Đem hắn món đó hư hại khôi giáp, rất nhanh tu bổ lại. Tiếp đó, tại trên tay hắn, vậy mà đột nhiên xuất hiện rồi một kiện vũ khí. Cái này vũ khí vẫn là phương thiên hỏa kích, nhưng lại toàn thân tím bẩm, rõ ràng này đây đặc thù tử kim vật liệu nung đúc mà thành, phi thường kiên cố. Trảm Ma đao chạm ở phía trên, cư nhiên không có thể đem nó chặt đứt. Vừa vặn chém ra một đạo vết đao, trình độ chắc chắn gần như biến thái. Trình Phong, đây là thiên tàng cái tên rác rưởi kia một môn chiêu bài võ kỹ, tên là Quyết Chữ Binh. Chiến thần âm thanh bỗng nhiên vang dội, môn vũ kỹ này có thể đem người thần lực cùng thân thể binh khí hóa. Một khi tu luyện tới cực hạn, người chính là vũ khí chính là người. Có thể nói là đao thương bất nhập, bền chắc không thể gãy. Tên này cấp tinh anh thiên táng vệ, hẳn đã đem Quyết Chữ Binh tu luyện đến một loại cảnh giới cực cao. Lúc này đem người binh khí hóa, cả người liền là một kiện thanh khí. Quyết Chữ Binh. Ngược lại có chút ý tứ. Nghe xong chiến thần lời nói, Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, bất quá, cho dù thân thể hóa thành thanh khí, cũng không ngăn được Trảm Ma chẳng kích. Dứt lời, Trình Phong bắn tung tóe lên trời. Chờ đến Trảm Ma đao phụ cận, đem một cái chộp vào trong tay. Đế thương đao thuật ngang nhiên sử dụng ra, khiến Trảm Ma đao bắn ra gần như khủng bố phong mang. Len ken. Khi một đao này chém trúng tinh anh thiên táng vệ binh khí hóa phương thiên hỏa kích trên, kia phương thiên hỏa kích lập tức bị chém ra 1/3. Len ken len ken len ken ba. Trình Phong chém ra một đao, đao thứ hai lập tức đuổi theo kịp. Tiếp theo là đao thứ ba, đao thứ tư. Khi liên tục mười mấy đao chém trúng phương thiên hỏa kích, kia phương thiên hỏa kích cho dù có thể so với một kiện thánh khí, cũng bị Trảm Ma đao mạnh mẽ chém ra, từ trung gian gãy thành hai khúc. Theo sau Trảm Ma đao cường thế thẳng tiến, bắn trung cấp tinh anh thiên táng vệ cổ. Len ken. Đem trực tiếp chém bay ra ngoài. Trên cổ lưỡi đao sâu tới một tấc, xuyên thấu hoàng kim khôi giáp, rịn ra một vệt máu. Tiếp tục Trình Phong lại liên tục xuất đao, lấy xảo quyệt góc độ trúng mục tiêu cùng một cái vị trí. Vành. Hơn 10 đạo qua đi, tên kia tinh anh thiên táng vệ đầu liền bị tại chỗ chém xuống. Trình Phong, tinh anh thiên táng vệ rất khó giết chết. Tinh anh thiên táng vệ đầu bị chém rụng, chiến thần nhưng cũng không buông lỏng, nhắc nhở, ngươi nhất định phải đem thân thể đối phương triệt để nghiền nát, mới có thể đem nó hoàn toàn giết chết. Trên thực tế, căn bản không cần chiến thần nhắc nhở. Bởi vì tên kia thiên táng vệ, tại đầu chém rụng một khắc này, không giữ quy tắc thân nhào tới. Đem chạm rơi đầu tiếp lấy, lại lần nữa gắn ở trên cổ. Thuận theo, mảng lớn kim loại sinh ra, rất nhanh liền đem cấp tinh anh thiên táng vệ đầu lại lần nữa mọc tốt rồi. A, có chút ý tứ. Thấy vậy, Trình Phong sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói, bất quá, ngươi hôm nay chú định phải chết. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đem Trảm Ma đao giơ lên cao, thi triển ra đế thương đao thuật thức thứ 5. Đợi đến mượn được 500 khỏa đại tinh lực lượng, một đao mạnh mẽ chém xuống. Không. Tinh anh thiên táng vệ, phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm nhẹ. Sau một khắc, cả người bị ánh đao khủng bố bao phủ, tại chỗ chém thành phấn vụn. Một đao chảm bạo một tên cấp tinh anh thiên táng vệ. Trình Phong thực lực, có chút biến thái a. Nhìn thấy Trình Phong một đao chém giết cấp tinh anh thiên táng vệ hình ảnh, chiến thần trở nên động dung. Hơn nữa, không chỉ là chiến thần, ngày đó chôn cất sơn mạch ra đám võ giả, cũng là bị khiếp sợ không nhẹ. Thậm chí ngay cả thiên đạo, đều là đã bị kinh động. Cho là xuất hiện vượt quá quy tắc tuyệt thế võ giả, tại thiên táng phía trên không dãy núi, ngưng ra một cái cự đại nhãn cầu, tinh tế xem tình hình chiến đấu. Khi phát hiện dẫn phát khổng lồ như vậy dao động người, tu vi cũng không có vượt qua đăng thiên đệ thất trọng cực hạn. Chỉ có thể hung ác nhìn chằm chằm Trình Phong một cái, cuối cùng không cam lòng từ từ tiêu tán. Trái lại Trình Phong, chính là tiêu diệt tinh anh thiên táng vệ sau đó, đem chả ma đao ném ra. Ông long ba, kia chả ma đao chi thượng, quần quần hắc quang tái hiện. Cư nhiên đem chả bạo tinh anh thiên táng vệ bao lấy, hấp thu đối phương trong cơ thể bình khí tinh hoa. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1939, hoàn chỉnh chiến thần thân thể. Không chỉ như thế, hắc quang kia còn hướng về phía lan tràn khắp nơi. Đem Trình Phong từ trước đánh chết từng cái một thiên táng vệ, cũng là kéo vào trong đó. Ước chừng mấy phút sau đó, kia quần quận hắc quang tiêu tán, lùi về chả ma đao bên trong. Kia từng cổ thiên táng vệ thân thể, nhất thời hào quang ảm đạm. Hơn nữa mặc lên người hoàng kim khôi giáp, càng là đã biến thành màu đất. Bị gió thổi một cái, rầm rầm ba. Theo gió bay hướng lên bầu trời. Rõ ràng là hoàng kim khôi giáp tinh hoa, bị chả ma đao thôn vệ sạch sẽ. Hóa thành một đống đất cát. Chả ma lần này thôn vệ vũ khí tinh hoa, đủ để có thể so với mấy kiện thánh khí rồi. Trên bầu trời, Trình Phong đem một màn này nhìn ở trong mắt, nói nhỏ, nhiều như vậy vũ khí tinh hoa, mới có thể đem chả ma tiến tới thánh khí cấp bậc đi. Đang ở Trình Phong suy đoán thì, ông long ba. Kia chả ma đao toàn thân tản mát ra hắc quang, đã tất cả đều thu vào trong thân đao. Để cho chả ma đao trở nên càng ngày càng thâm trầm, đen tuyền. Hơn nữa một cổ bàng bạc lực lượng, càng ẩn nút tại chả ma đao bên trong. Làm người ta xem một chút, liền tâm lý cực độ khó chịu. Thật giống như trái tim, mạch vân vân cùng chả ma đao sinh ra cộng minh, phải bị chả ma đao lực lượng khủng bố chấn bạo. Thật mạnh, đúng là rất mạnh. Cảm nhận được cổ lực lượng này, Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ vui thích, sợ rằng chả ma sẽ phải tấn cấp đến thanh khí cấp bậc. Chủ nhân, ta muốn rơi vào trạng thái ngủ say một đoạn thời gian. Trình Phong vừa dứt lời, chả ma đao khí linh âm thanh liền vang dội. Lần này thôn phệ quá nhiều vũ khí tinh hoa, ta cần phải thật tốt hấp thu một phen. Chờ hấp thu xong sau đó, nhất định có thể bước vào thánh khí cấp bậc. Dứt lời, chả ma đao khí linh âm thanh nhanh chóng trở nên yếu, cuối cùng biến mất. Về phần chả ma đao, cũng là hào quang chậm chậm ảm đạm. Thật giống như trên đao vãi tầng một đất cát, thoạt nhìn rất là xa suốt tinh thần cũ kỹ. Hoàn toàn không có chả ma đao, bổ vạn vật phong mang. Ổ dựa vào, chả ma tấn cấp thánh khí, lại còn muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Thấy màn này, Trình Phong có chút ngoài ý muốn. Bởi vì trước kia, có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại chuyện này. Chả ma đao thôn phệ xong vũ khí tinh hoa, tùy thời có thể tấn cấp. Trình Phong, ma binh tấn cấp thánh khí thì, tương đương với tam giai tấn nhập tứ giai, chính là một cái rất lớn vượt qua. Chiến thần vang dội âm thanh, tiếp theo, ngươi cây đao này lại thôn phệ quá nhiều vũ khí tinh hoa. Nếu như không tiến hành ngủ say, kia quá trình tấn cấp át sẽ bị trên phạm vi lớn kéo chậm. Hả, được rồi. Nghe vậy, Trình Phong gật đầu một cái, không còn xoắn suýt vu chả ma đao ngủ say. Ngược lại lấy hắn thực lực bây giờ, cho dù không có chả ma đao, cũng không người có thể làm bị thương hắn nửa sợi tóc gáy. Chả ma đao rơi vào trạng thái ngủ say, tăng nhanh tấn cấp tốc độ, ngược lại là một chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Trình Phong tay khẽ vẫy. Đem hào quang ảm đạm chả ma đao thu tay về trong, hơi hơi nhìn thoáng qua. Soạn! Cắm vào vỏ đao Phật Mộc bên trong. Làm xong chuyện này, ánh mắt Trình Phong xoay một cái. Nhìn về phía biến thành một vùng phế tích thiên táng đại mộ. Chỉ thấy thiên táng đại mộ, đều bị sụp đổ núi đá lấp đầy. Trải qua một đoạn thời gian thật lâu, kia bay tán loạn cắt bụi mới chậm chậm kết thúc. Bất quá, đúng lúc này, phế tích trung tâm chợt có chấn động kịch liệt sản sinh. Thật giống như nơi đó có một con cự thú bị chấn áp đến, lúc này muốn từ trong đất lao ra. Chiến thần thân thể. Thấy vậy, Trình Phong nhanh chóng nghĩ tới bị chấn áp tại thiên táng đế mộ bên dưới chiến thần thân thể. Mà sự thật xác thực là như vậy. Trình Phong âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, vành ba. Một khối hắc sắc phiến đá bị một cổ cường đại lực lượng, một hồi chấn động bay lên trời. Sau một khắc, một khối khô quắt thân thể, liền từ phế tích khi bên trong bay ra. Dầm dầm ba. Cái này thân thể ra bọc xương, có phần là thê thảm. Nhưng mà vọt một cái ra phế tích, lại có lượng lớn thiên địa nguyên khí hướng về phía nó cuồng dũng tới. Đợi đến rót vào thân thể bên trong, nhất thời để cho khô quắt da thịt, nhanh chóng xuất hiện sáng bóng, chậm chậm xung doanh. Như thế mấy phút sau đó, chờ kia thân thể có chút khí sắc, chiến thần tiến lên trước một bước. Hưu. Kia thân thể giống như đã nhận được một cổ vô hình triệu hoán, hướng về phía chiến thần bay đi. Cùng chiến thần nguyên khí ngưng tụ thành thân thể, trực tiếp hợp làm một thể. Một khắc này, ông Long Ba. Một cổ vô thất phong mang đông dương chợt hiện. Thật giống như một vị cự thần sinh ra, để cho thiên địa trực tiếp biến sắc. Trên bầu trời phong vân khuấy động, thật giống như muốn dưới mưa to, xuất hiện từng cái một khủng bố vòng xoáy màu đen. Đặc biệt là thiên đạo, ở đó thân thể cùng chiến thần hợp trong tích tắc, lúc này tại thiên khung xuất hiện. Hóa thành một cái gương mặt khổng lồ, chau mày nhìn xuống chiến thần. Rõ ràng chiến thần tồn tại, đã hoàn toàn vượt ra khỏi địa khung đại lục cực hạn chịu đựng. Trên thực tế, đây là chiến thần đang cực lực áp chế mình. Nếu như đem hắn tất cả lực lượng toàn bộ buộc phát ra đi, địa khung đại lục tại chỗ nhất định phải pha toái, sụp đổ. Hô ba. Cách đó không xa, Trình Phong nhìn thấy màn này, tâm lý rất không bình tĩnh, đây chính là chiến thần thân thể trọng tụ lực lượng sao. Quả thực là khủng bố a. Cho dù ta bật hết hỏa lực, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Phòng trưng tại toàn bộ địa khung đại lục, đều không có người nào có thể cùng đánh một trận. Trình Phong lời này không giả chút nào. Chiến thần thân thể trọng tụ chiến thần, tại toàn bộ địa khung đại lục là vô địch. Bởi vì chiến thần bị phanh thây chấn áp từ trước, tu vi liền đã tới tạo hóa cảnh. Tuy rằng bị chấn áp rồi mấy trăm ngàn năm, thực lực bị suy yếu đến cực hạn. Nhưng vào giờ phút này, kém nhất cũng khôi phục được đăng thiên đệ bắt trọng, ngay cả đăng thiên đệ cửu trọng. Lực lượng cỡ này, đối với lên bất luận cái gì người đều là vô địch cùng nghiền ép. Ha ha ha ha ba. Sáu khối chiến thần thân thể chậm chậm dung hợp, một cổ vô thất tinh thần khí phách bắt đầu ngưng tụ, hồi phục. Cái này khiến chiến thần tâm tình có chút kích động, ha ha cười nói, 170 ngàn năm, trọn vẹn 170 ngàn năm. Thiên táng, bản thân rốt cuộc thoát khỏi người chấn áp. Tiếp theo, bản thân át sẽ trở lại đỉnh phong, đoạt lấy vận may lớn, đem ngươi đánh rớt phàm trần. Để ngươi cũng thưởng thức được, từ thần đàn ngã vào địa ngục, rốt cuộc là một loại gì mùi vị. Tiếng nói rơi xuống song, chiến thần sáu khối thân thể triệt để hòa thành rồi cùng nhau. Từ trước lưu lại đủ loại thai họa ngầm nhanh chóng bị loại bỏ ra, để cho chiến thần trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Rốt cuộc, loại tình huống này để cho thiên đạo không cách nào nhịn được rồi, phát ra tiếng sấm nổ. Chiến thần, ngươi nên rời khỏi nơi này. Ngươi tồn tại, đã phá vỡ địa khung đại lục quy tắc. Đừng ép ta động thủ mời ngươi rời khỏi. Lúc này chiến thần quá mức mạnh mẽ, thiên đạo không thể không ra mặt can dự. Thậm chí chuẩn bị điều dụng toàn bộ đại lục lực lượng, đem chiến thần từ địa khung đại lục loại trừ đi ra ngoài. Bản thân nếu muốn đi, ai cũng không ngăn được. Nhưng mà, chiến thần lại hết sức cường thế, bản thân nếu không muốn đi, thiên vương lão tử cũng đừng hòng để cho ta rời khỏi. Bất quá bản thân sinh ra ở nơi này, không muốn cùng ngươi giao chiến, đánh nát mảnh này khô kiệt thế giới. Cho nên sau một tháng, thiên địa quả thực tranh đoạt kết thúc, bản thân tử sẽ rời đi. Trong lúc này, bản thân chỉ có thể ngây ngô ở chỗ này, hết không can dự địa khung đại lục vận chuyển bình thường. Chiến thần, không thể. Thiên đạo cao mày, ngươi tồn tại, liền là đối với địa khung đại lục vận chuyển bình thường một loại can dự. Nếu như ngươi kiên trì ở lại địa khung đại lục, vậy ta chỉ có thể đánh với ngươi một trận. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyên phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1940, ở giữa cân đối. Địa khung đại lục, không thể cho phép vượt qua đăng thiên đệ thất trọng cực hạn tồn tại. Chiến tăng thủ tọa tu vi miễn cưỡng đạt đến đăng thiên đệ bắt trọng, thiên đạo liền mấy lần phải đem nó đá ra địa khung đại lục. Nhưng đối phương dùng đầu cơ trục lợi thủ đoạn, đem mình bản thân phong ấn lên. Tu vi không tiết ra ngoài chút nào, thiên đạo cũng không có cách nào. Chiến thần lại bất đồng, không chỉ tu là ép thẳng tới đăng thiên đệ cửu trọng, hơn nữa còn tại không yên tăng trưởng. Đây nếu như đột nhiên bộc phát, ai có thể gánh nổi. Thiên đạo nhất định phải có hành động, nếu không, địa khung đại lục thăng bằng liền sẽ bị phá vỡ. Toàn bộ thiên hạ đều muốn loạn cả một đoàn. Đánh với ta một trận. Chiến thần toàn thân sát khí bay lên, dương mắt nhìn trời, ngươi cảm thấy, ngươi có thể đánh bại bản thần. Thiên đạo, là địa khung đại lục ý chí ngưng tụ thể. Có thể điều dụng toàn bộ đại lục lực lượng, thực lực mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng. Nhưng mà chiến thần lại ngang nhiên không sợ, lòng tự tin tăng cao. Trình Phong sau khi thấy, khẽ nhíu mày, chiến thần thật chẳng lẽ muốn cùng thiên đạo đánh một trận. Hai người bọn họ, có thể nói là địa khung đại lục cực mạnh tồn tại. Một khi đánh nhau, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ đại lục mất khống chế. Trình Phong, chiến thần cùng thiên đạo trong lòng rõ ràng, cho nên trận đánh này, hẳn không đánh nổi. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, bất quá thật đánh nhau mà nói, chiến thần phần thắng rất lớn. Bởi vì địa khung đại lục vì tạo ra thiên địa quả thực, rút lấy 99% đại lục bản nguyên, hiện tại chính là suy kiệt thời kỳ. Dưới tình huống này, thiên đạo cho dù điều tới rồi toàn bộ đại lục lực lượng, cũng chưa chắc có thể đánh bại chiến thần. Mà, cũng là thiên đạo sở di cho phép chiến tăng thủ tọa, một mực bản thân phong ấn đến bây giờ nguyên nhân. Nguyên lai địa khung đại lục, chính ở vào yếu nhất thời khắc. Cho nên thiên đạo thập phần yếu thế, rất nhiều đỉnh cao nhất tồn tại phá hư quy tắc, nó cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Lúc này đối mặt cường thế chiến thần, càng là thập phần bực bội. Nhưng lại cưỡi hổ khó xuống, không muốn đánh cũng không được. Vì vậy một cái gương mặt khổng lồ trở nên tàn nhẫn, chuẩn bị cùng chiến thần ác đấu một hồi. Hai vị, ta cảm thấy có thể cắt lùi một bước. Đang lúc này, Trình Phong đống nhiên mở miệng nói, dù sao thiên địa quả thực sắp trưởng thành, một khi bị hai vị chiến đấu phá hủy, vậy cũng thập phần đáng tiếc nha. Nghe xong Trình Phong lời nói, chiến thần khẽ nhíu mày. Trên thực tế, hắn sở dĩ cường thế bức bách thiên đạo, khăng khăng ở lại địa khung đại lục. Lớn nhất mục đích, chính là vì thiên địa quả thực. Phải biết, chiến thần bản thể xuất hiện ở khung đại lục, chính là vạn năm khó gặp đại kỳ ngộ. Bởi vì thân thể đã thu gót, chiến thần thực lực càng ngày sẽ càng cao. Tại thiên địa quả thực được thu thập sau khi ra ngoài, hắn nếu tiến hành đánh lén cướp đoạt, những cái kia các đại thần triều đế quân, chỉ có dương mắt nhìn phân nhi. Nói không chừng địa khung đại lục lần này mang theo thiên địa quả thực, sẽ hết đều rơi vào tay hắn. Đem luyện vào trong cơ thể, tối thiểu cũng phải tấn nhập vận may lớn, thậm chí trực tiếp tính siêu thoát. Quả thực là một bước lên trời, là vô số tạo hóa cảnh tồn tại khổ phán cả đời đều chờ không được cơ duyên. Cho nên, khi Trình Phong nhắc đến hắn cùng thiên đạo chiến đấu, có thể sẽ hủy diệt thiên địa quả thực. Chiến thần kia gần như sôi trào chiến ý, không khỏi giảm yếu đi. Trình Phong, xem ở mặt mũi ngươi bên trên, bản thân có thể lùi một bước. Chiến thần nói, nhưng mà, bản thân tuyệt đối sẽ không rời khỏi địa khung đại lục. Hắn bị thiên táng đại đế phanh thây trấn áp mấy trăm ngàn năm, mãi mới chờ đến lúc đến một cái cơ hội như vậy, hết sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tối thiểu, cũng phải vét lên một bút. Chiến thần, hiện tại địa khung đại lục không chịu nổi tạo hóa cảnh tồn tại. Thiên đạo nói, ngươi nếu khăng khăng ở lại chỗ này, kia vô số tạo hóa cảnh tồn tại, khẳng định cũng biết xé bỏ đã từng minh ước, cùng nhau tràn vào địa khung đại lục. Đến lúc đó, toàn bộ đại lục đều phải bị hủy diệt. Nguyên lai vực ngoại tạo hóa cảnh tồn tại, đã từng lập được minh ước. Bảo đảm bản thể mình, tuyệt đối không tiến nhập địa khung đại lục. Cho nên bảo đảm địa khung đại lục, thuận lợi tạo ra thiên địa quả thực. Tạo hóa cảnh tồn tại, lại có thể mạnh mẽ xông tới tiến vào địa khung đại lục. Nghe xong thiên đạo lời nói, Trình Phong biết vấn đề nghiêm trọng tính. Hắn vốn cho là, có thiên đạo áp chế, bất kỳ tạo hóa cảnh tồn tại đều không cách nào hàng lâm địa khung đại lục. Bây giờ nhìn lại, chính là sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Tạo hóa cảnh tồn tại không vào địa khung đại lục, chỉ là đang nuôi thực. Để cho địa khung đại lục, thuận lợi tạo ra thiên địa quả thực. Như thế phía dưới, hắn liền gặp nguy hiểm. Một khi thiên địa quả thực thu thập xong, những cái kia tạo hóa cảnh tồn tại liền không có bất kỳ cố kỵ nào, tùy thời có thể hàng lâm địa khung đại lục. Trình Phong cái đại lục này đệ nhất cao thủ, nửa phút là có thể bị trấn áp, nghiền chết. Mà, sợ rằng mới là hắn chân chính đại kiếp. Không thể, ta phải có hành động. Trình Phong thì thầm, tuyệt không thể để cho chiến thần cùng thiên đạo vạch mặt. Nếu không, rất nhiều tạo hóa cảnh tồn tại sớm hàng lâm, ta không có nửa điểm tiền đặt cuộc trên tay, chết cũng không biết chết như thế nào. Nghĩ đến đây, Trình Phong trong lòng đống nhiên có quyết định. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, cao giọng nói, chiến thần, xin thứ cho ta nói thẳng. Thật ra thì ngươi muốn ở lại địa khung đại lục, chỉ vì thu được thiên địa quả thực. Chỉ muốn thiên đạo có thể cho ngươi lấy được làm ngươi thỏa mãn thiên địa quả thực, vậy ngươi rời khỏi địa khung đại lục, liền không phải là cái gì vấn đề. Không tệ, bản thân chịu khổ rồi mấy trăm ngàn năm, tuyệt sẽ không tay không rời khỏi. Chiến thần quang minh lỗi lạc, thản nhiên thừa nhận. Đã như vậy, chuyện kia liền dễ xử lý. Đã nhận được chiến thần trả lời sau đó, Trình Phong dương mắt nhìn trời, thiên đạo, hiện tại chiến thần đã cho rời khỏi lui bước điều kiện, ngươi là có hay không có chút biểu thị đây. Thiên địa quả thực, chính là thiên sinh địa trường, ta không cách nào điều khiển nó phân phối. Bầu trời gương mặt khổng lồ chân mày co rút nhanh, không thì, những thần kia hướng đế quân cũng sẽ không hao hết trắc trở, như đồ bố trí. Trực tiếp hướng về phía ta thỉnh cầu thiên địa quả thực, ngược lại bất chuyện hơn nhiều. Thiên đạo, ngươi có lẽ không cách nào điều khiển thiên địa quả thực phân phối, nhưng ngươi có thể tiến hành cân đối a. Trình Phong nói, chỉ muốn ngươi cùng những cái kia muốn thu được thiên địa quả thực tạo hóa cảnh tồn tại, nói rõ ràng chiến thần dừng lại ở địa khung đại lục nguy hại. Sau đó để cho bọn họ góp phần một chút chút sức mọn, mỗi người xuất ra một phần nhỏ cuối cùng thu được thiên địa quả thực, bồi thường cho chiến thần. Như thế phía dưới, sự việc không phải có thể giải quyết viên mãn rồi sao? Trình Phong cái phương án này, chính là trồng dùng những người khác lợi ích đến trấn an chiến thần, khả thi rất cao. Bởi vì chiến thần nguy hại để ở nơi đó, chúng tạo hóa cảnh tồn tại nếu như không ngờ thiên địa quả thực bị hủy. Kia thỏa hiệp, chính là đường ra duy nhất. Thiên đạo cũng không đốc, nghe xong những lời này, cũng là không tự chủ được gật đầu. Cái phương án này, có thể được. Thiên đạo phát ra tiếng sấm nổ, bất quá, chiến thần ngươi cũng không thể đòi hỏi nhiều. Khẩu vị quá lớn, khắc tạo hóa cảnh tồn tại khẳng định không cách nào đáp ứng. 100 đạo nguyên quang. Chiến thần nói chuyện, trầm giọng nói, chỉ phải cho bản thân 100 đạo nguyên quang thiên địa quả thực, bản thân lập tức rời khỏi địa khung đại lục. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyên phiếu, tặng kim đậu các loại.